Vạn Cổ Thần Đế chương 1024 tới chương 1044. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trên yến hội tu sĩ, cảm giác được sự chấn kinh. Không ai có thể ngờ tới, lại là kết cục như vậy. Vô luận là Nguyên Thực hay là Quân Vô Ý, đều là nhân vật 10 phần cường thế bên trong Thánh Minh Thành, chưa từng tao ngộ qua đại bại như thế. Càng khiến người giật mình là, Nguyên Thánh Môn Phiệt cùng Quân Thánh Môn Phiệt đều có thánh cảnh cử phách, có mặt tại yến hội đêm nay. Nam tử đeo mặt nạ vàng kim kia, dám xuống tay nặng như vậy, chẳng lẽ không sợ đi không ra đại môn Thái Gia Thánh Phủ? Hai trận chiến đấu vừa rồi, kinh động đến những nhân vật thân phận tôn quý tại khu vực trung tâm. Thái Vân Cơ, nhị tiểu thư Thái Gia, lộ ra thần sắc lo lắng, nói, nam tử kia có thể đánh bại Quân Vô Ý, có được tinh thần lực cường đại như thế, tuyệt đối không phải tán tu, chí ít cũng là truyền nhân của thánh giả môn phiệt nào đó, thậm chí có thể là tiềm long do Thế Gia ẩn thế nào đó bồi dưỡng. Lục đệ, ngươi đi thương lượng với Trì Thế Tử một phen, tốt nhất là có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, miễn cho Thái Gia rước phiền toái không cần thiết. Thái Kinh Luân, Lục công tử Thái Gia, lắc đầu, nhị tỷ, thế cục phát triển đến tình trạng bây giờ, Trì Thế Tử đâu còn có khả năng thu tay lại. Thái Vân Cơ liếc nhìn về phía Trì Ngọc Đường, quả thực trông thấy sát cơ lộ ra trên mặt Trì Ngọc Đường, hiển nhiên là đã thật sự nổi giận. Hiện tại, tử đệ Thái Gia tiến đến khuyên can hắn, chẳng phải là muốn đắc tội luôn cả Trì Thế Tử. Một bên là hoàng tộc Thế Tử, một bên là nam tử trẻ tuổi không rõ lai lịch, cái gì nhẹ cái gì nặng, tử đệ Thái Gia trẻ tuổi tự nhiên là phân rõ ràng. Thái Kinh Luân mang thần thái trí tuệ vững vàng, nói, việc này, Thái Gia chúng ta hay là không nên nhúng tay, cứ để Trì Thế Tử tự mình đi giải quyết. Tử đệ Thái Gia ở đây, hiển nhiên đều lấy Thái Kinh Luân cầm đầu. Nếu Thái Kinh Luân đã đưa ra quyết định như vậy, những người khác tự nhiên cũng không tiện ra mặt điều giải. Khác với Trì Ngọc Đường, Vạn Hoa Ngữ lại treo một vòng ý cười linh động trên mặt, càng ngày càng hiếu kỳ đối với thân phận nam tử mang mặt nạ vàng kim kia. Tại Thánh Minh Thành này, làm sao có thể vô duyên vô cớ lại xuất hiện một cường giả tinh thần lực lợi hại như vậy? Sắc mặt Trì Ngọc Đường 10 phần âm trầm, cất giọng quát, Quách thống lĩnh, có người tùy ý đã thương người trên yến hội tại Thái Gia Thánh Phủ, người còn không giải quyết hắn tại chỗ. Quách Lỗ, một trong 10 đại thống lĩnh Thương Long Quân, vốn là nghe lệnh Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ, tự nhiên là vì Trì Ngọc Đường như thiên lôi sai đâu đánh đó. Quách Lỗ cất giọng quát, song chưởng đồng thời giơ lên. Hai cổ tử khí nồng đậm bừng lên từ lòng bàn tay hắn, khiến cho toàn bộ linh hồ đều rung động rất nhỏ. Tiết Tam Nghĩa ở cách đó không xa, thân thể có chút co rụt lại, nói, Quách Lỗ là muốn sử dụng Tử Viêm Chưởng sao? Tử Viêm Chưởng chính là một trong 9 loại thánh thuật của Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ, nghe nói, do thánh cảnh cử phách thi triển ra, phạm vi ngàn dặm bầu trời đều sẽ bị tử khí bao trùm. Chưởng ấn đánh vào mặt đất sẽ dẫn phát động đất. Quách Lỗ đã từng cứu Thái Tuế Vương thuở thiếu thời, cho nên mới có cơ hội học được Tử Viêm Chưởng. Tử Viêm Chưởng của Quách Lỗ đã tu luyện tới đệ ngũ trọng, có thể bộc phát ra 26 lần lực công kích, đã tương đương gần với uy lực thánh thuật. Quách Lỗ thân là cửu giai bán thánh, đứng tại đỉnh cường giả phía dưới thánh cảnh, lại trực tiếp sử dụng thủ đoạn mạnh nhất, bởi vậy có thể thấy được, hắn thật muốn trấn sát nam tử mang mặt nạ vàng kim kia. Rất nhiều người đều mặc niệm cho Trương Nhược Trần, cảm thấy hắn quá cuồng vọng, bằng không cũng sẽ không chết tại Thái Gia Thánh Phủ. Một chút nhân vật già cả xem Trương Nhược Trần như tài liệu giảng dạy mặt trái, giáo dục tiểu bối ở đây, nói, người trẻ tuổi nên biết khi nào khuất, khi nào duỗi, gặp được đại nhân vật như Trì Thế Tử, nên học cách cúi đầu. Tử Viêm Chưởng. Quách Lỗ khẽ quát một tiếng, hai bàn tay phát ra âm thanh như phong lôi, đánh về phía sau lưng Trương Nhược Trần. Hắn khống chế chưởng lực tương đối tập trung, ngưng tụ tại một điểm. Như vậy, sức mạnh bùng nổ của Tử Viêm Chưởng sẽ càng thêm cường đại. Xoẹt xoẹt. Đài sen bên cạnh Trương Nhược Trần không chịu nổi nhiệt lượng tử diễm, bắt đầu cháy rừng rực, rất nhanh liền hóa thành tro tàn. Chưởng pháp tu luyện cũng không tệ, chỉ tiếc, lực lượng lại kém một chút. Trương Nhược Trần xoay người, đem quyền kình đã ngưng tụ ra từ sớm ầm vang đánh ra ngoài, là thủy quyền pháp thức thứ nhất, thiên hà phân công. Theo nắm đấm đánh ra ngoài, từng tầng sóng nước hư ảnh hiện ra sau lưng Trương Nhược Trần, phát ra thanh âm ầm ầm. Quyền chưởng chạm vào nhau, lập tức phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa. Trương Nhược Trần lui về sau một bước, ngay sau đó, lần nữa hướng về phía trước giẫm ra, xông về phía Quách Lỗ, nói, Lạc Thủy Quyền pháp thức thứ hai, Cửu Khúc Cửu Chuyển. Quách Lỗ âm thầm giật mình, không ngờ rằng đối phương không chỉ là tu sĩ tinh thần lực cường đại, mà tạo nghệ quyền pháp cũng cường hãn như thế. Hai đoàn tử diễm xuất hiện lần nữa tại hai tay Quách Lỗ, hóa thành hai mảnh mây lửa màu tím, đồng thời đánh ra ngoài. Quách Lỗ có tu vi cửu giai bán thánh sơ kỳ, tự thân lực lượng đích thật là mạnh hơn Trương Nhược Trần một chút. Nhưng quyền pháp của Trương Nhược Trần lại cao minh hơn, bộc phát ra lực công kích mạnh hơn, có thể bộc phát ra 32 lần lực công kích. Đúng là như thế, Trương Nhược Trần hơi chiếm thượng phong. 36 thức Lạc Thủy quyền pháp vốn là một chỉnh thể, một chiêu so với một chiêu cường đại hơn, uy lực không ngừng tăng lên, đánh cho Quách Lỗ liên tiếp lui về phía sau. Lạc thủy quyền pháp thức thứ 12, Thiên thủy phi bộc. Đạo quyền kình này rơi xuống, trực tiếp phá vỡ lĩnh vực thánh hồn của Quách Lỗ, đánh hắn thổ huyết, lùi lại hơn 10 trượng. Trương Nhược Trần không có ý định bỏ qua cho hắn, truy kích lên, lại liên tiếp đánh ra ba đạo quyền ấn. Lạc thủy quyền pháp thức thứ 13, Trường Hồng đảo quải. Lạc thủy quyền pháp thức thứ 14, Bách xuyên tranh lưu. Lạc thủy quyền pháp thức thứ 15, Thiên thủy nhất tuyến. Ba đạo quyền ấn nhất mạch mà thành, đánh cho Quách Lỗ liên tiếp phun ra ba ngụm máu tươi, ngũ tạng lục phủ toàn bộ phát sinh tổn thương nghiêm trọng, cả người bay rớt ra ngoài. Trương Nhược Trần gõ gõ ống tay áo, đi tới, một cước dẫm lên ngực Quách Lỗ, lạnh lùng nói, bây giờ có biết làm sao tôn trọng người khác không? Tại thời khắc này, tất cả mọi người ngừng thở, trừng lớn mắt, tự như thấy sự tình bất khả tư nghị nhất trên đời. Quách Lỗ, một trong thập đại thống soái Thương Long quân, danh xưng đỉnh phong nhân vật dưới thánh cảnh, lại bị người đánh ngã trên mặt đất. Việc này truyền ra, nhất định sẽ chấn động toàn bộ Thánh Minh Thành. Một đám nhân kiệt thiên kiêu liên tiếp không ngừng đi ra từ đảo nhỏ Trung Ương Linh Hồ, chạy về phía vị trí Trương Nhược Trần. Khách dự tiệc lập tức thối lui đến nơi xa, sợ gặp tác động đến. Trương Nhược Trần vẫn dẫm bàn chân trên ngực Quách Lỗ, sống lưng ưỡn thẳng tắp, toàn thân lộ ra một cổ khí thế bén nhọn. Trì Ngọc Đường đi ở vị trí phía trước nhất, trừng mắt nhìn Trương Nhược Trần đi qua, hừ lạnh một tiếng, khó trách kiêu ngạo như vậy, nguyên lai là có Lạc Hư Viện chủ Đông Vực Thánh Viện ở sau lưng cho ngươi chỗ dựa. Ở đây, có không ít người nhận ra Trương Nhược Trần thi triển Lạc Thủy Quyền Pháp, mà lại, có thể nhìn ra, hắn đã tu luyện Lạc Thủy Quyền Pháp tới đệ lục trọng trở lên. Rất hiển nhiên, nam tử mang mặt nạ vàng kim đạt được chân truyền của Lạc Hư. Thả Quách Lỗ, nể mặt Lạc Hư Viện chủ, bản thế tử có thể bỏ qua cho ngươi lần này. Trì Ngọc Đường nói. Trì Ngọc Đường mặc dù có thân phận địa vị hoàng tộc thế tử, nhưng vẫn không dám tùy tiện đắc tội tồn tại như Lạc Hư. Tiếp tục làm lớn chuyện, sẽ rất bất lợi cho hắn. Trương Nhược Trần nói, xin lỗi. Ngươi nói cái gì? Trong mắt Trì Ngọc Đường lộ ra một đạo lãnh ý, Trương Nhược Trần lại nói, ta bảo ngươi lập tức xin lỗi nhận sai, nếu ngươi có thể sảng khoái một chút, nói không chừng ta sẽ thả hắn. Trì Ngọc Đường đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó giận quá thành cười, từ trước đến nay chỉ có người khác cúi đầu nhận sai với bản thế tử, ngươi là người đầu tiên dám bảo bản thế tử cúi đầu nhận sai. Giết, ngươi có bản lĩnh thì giết chết Quách thống lĩnh đi, xem Lạc Hư Viện chủ có bảo đảm giữ được ngươi không. Những tu sĩ sau lưng Trì Ngọc Đường đều lộ ra ánh mắt hài hước, căn bản không ai tin Trương Nhược Trần dám giết Quách Lỗ. Nói cho cùng, Quách Lỗ lệ thuộc binh bộ, càng là hạ đẳng vực vương nữ hoàng thân phong, ai dám trắng trợn giết hắn. Trong mắt mọi người, cho dù đích thân Lạc Hư tới, muốn giết Quách Lỗ cũng phải cẩn thận ước lượng một phen. Khóe miệng Trương Nhược Trần hơi nhếch lên, lộ ra một vòng ý cười dị dạng, đột nhiên hướng phía dưới giẫm mạnh. Đôn đốt. Ngực Quách Lỗ vang lên âm thanh xương vỡ vụn, sụp xuống, ngũ tạng lục phủ toàn bộ vỡ thành bùn máu. Ngay cả thánh hồn của Quách Lỗ cũng bị Trương Nhược Trần chấn vỡ, thần hình câu diệt. Thấy cảnh này, tất cả tu sĩ ở đây đều há hốc miệng, đầu óc trống rỗng, tập thể hóa đá. Trên đảo nhỏ khu vực trung tâm, có 36 thiếu nữ xinh đẹp mặc vũ y màu sắc rực rỡ, đứng ở đó, cũng chú ý mật thiết tới vị trí của Trương Nhược Trần và Quách Lỗ. Các nàng là vũ nữ cấp thiên của Phượng Vũ Cung, mỗi người đều rất xuất chúng, có mỹ mạo ngàn dặm mới tìm được, đồng thời đều là tu sĩ Ngư Long cảnh. Thái gia tốn hao đại lượng linh tinh mới mời được các nàng đến hiến vũ trên yến hội. Phần lớn trong các nàng đều kinh sợ, sắc mặt tái nhợt. Nhưng cũng có mấy nữ tử trẻ tuổi lộ ra rất bình tĩnh, ngược lại trên khuôn mặt tịnh lệ kia lộ ra thần sắc mừng rỡ. Một vũ nữ 18, 19 tuổi truyền âm cho một vũ nữ đeo mạng che mặt, nói, quá tốt rồi, Quách Lỗ rốt cục có báo ứng. Chúng ta bày ra 7 lần, tổn thất hơn 10 vị tiền bối cường giả cảnh giới bán thánh, cũng không thể giết chết hắn, lại không ngờ hắn lại chết trên yến hội thái gia. Vũ nữ đeo mạng che mặt kia đứng tại vị trí trung tâm của tất cả vũ nữ, có một cổ khí chất tĩnh mịch u nhạt. Vì dáng người cực đẹp, da thịt tuyết trắng, cho dù đứng giữa hơn 10 mỹ nữ cũng có thể trổ hết tài năng. Hai mắt nàng sáng tỏ, tràn ngập linh tú, truyền âm nói, thực lực Quách Lỗ tương đối cường đại, cho dù ta tự mình xuất thủ, muốn giết hắn cũng chỉ có 2-3 thành cơ hội. Nam tử giết Quách Lỗ kia, thực lực thật không đơn giản, không phải hạng người vô danh. Chỉ cần có thể giết Quách Lỗ, quản hắn là thân phận gì. Vũ nữ đeo mạng che mặt lộ ra rất tỉnh táo, lắc đầu, nói, ta hoài nghi hắn cố ý hạ sát thủ, lấy tính mệnh Quách Lỗ. Sao có thể? Chẳng lẽ hắn không biết giết Quách Lỗ, chính mình cũng sẽ mất mạng. Vũ nữ đeo mạng che mặt nói, ngay trước khi chúng ta đến Thái Gia Thánh Phủ, Trương Phụng Hành đến Phượng Vũ Cung tìm ta một lần, nói có một bán thánh cảnh cường giả mang mặt nạ vàng kim muốn gặp ta. Căn cứ miêu tả của Trương Phụng Hành, người hắn gặp rất có thể là nam tử trẻ tuổi vừa giết Quách Lỗ. Chẳng phải nói hắn rất có thể là người một nhà. Phải làm sao bây giờ, giết Quách Lỗ là xuyên thủng trời, cho dù chúng ta muốn nghĩ cách cứu viện, chỉ sợ cũng hữu tâm vô lực. Vũ nữ đeo mạng che mặt lộ ra thần sắc suy tư, đôi mắt mỹ lệ nhìn chằm chằm nam tử đeo mặt nạ vàng kim ở phía xa, nói, người này thực lực cường đại như thế, hẳn không phải người xúc động, đoán chừng sẽ có hậu thủ trước đó, Sở Tư Viễn đã buông lời, bất kỳ chuyện gì xảy ra, hắn đều có thể ngăn lại. Bởi vậy, dù là một cước dẫm giết Quách Lỗ, Trương Nhược Trần vẫn mang theo thần sắc bể nghệ, không hề sợ hãi. Ngược lại, Sở Tư Viễn giật nảy mình, vừa uống một ngụm quỳnh tửu, suýt chút nữa nghẹn lại. Vậy mà đích thực giết chết một vị hạ đẳng vực vương. Trái tim Sở Tư Viễn đột nhiên nhảy lên một cái, nhưng vẫn cố giả bộ trấn định, không biểu hiện ra hành vi quá khích. Tiểu tử Trương Nhược Trần kia, thật sự là có chút cả gan làm loạn, coi trời bằng vung. Không đúng. Sở Tư Viễn ý thức được một chỗ không đúng, luôn cảm thấy mình đã bị Trương Nhược Trần lôi xuống nước. Hắn ở trong lòng, yên lặng thì thầm, lão phu cùng việc này không quan hệ, tuyệt đối không nên liên lụy đến lão phu. Lão phu cùng việc này không quan hệ, tuyệt đối không nên liên lụy đến lão phu. Một mực vẫn phàm ăn lão đạo, ngẩng đầu lên, hướng Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, lộ ra một đạo dị sắc không ai xem xét. Trên yến hội tân khách, toàn bộ đều từ trong rung động kịp phản ứng. Trong đó, một chút nữ quyến rít gào lên. Dù là những bán thánh tu vi cao thâm kia, cũng đều hít vào hàn khí, không cách nào giữ vững bình tĩnh. Một vị cửu giai bán thánh vẫn lạc, một vị hạ đẳng vực vương bị người dẫm dứt, quá điên cuồng. Đại sự như vậy, thông báo tạo thành chấn động to lớn cỡ nào. Ở đây, tuổi trẻ thiên kiêu nhìn về phía Trương Nhược Trần, ánh mắt dần trở nên có chút sợ hãi, chỉ cảm thấy người này chính là một tôn ma vương, thế gian không có người hắn không dám dứt. Thái Vân Cơ cùng Thái Kinh Luân liếc nhau một cái, đều nhìn ra kinh hãi trong mắt đối phương, bọn hắn cũng không ngờ tới, tình thế lại phát triển đến mức ác liệt như vậy. Trì Ngọc Đường nhìn chằm chằm thi thể Quách Lỗ, hơi giật mình một lát, sau đó, đối mặt cùng cặp mắt lạnh lùng của Trương Nhược Trần, nói, ngươi chết chắc. Thật sao? Trương Nhược Trần lộ ra trấn định mười phần, quét mắt bốn phía một chút, phát hiện hộ vệ thái gia đã vây quanh, đem trọn cái linh hồ trùng điệp bao vây. Trương Nhược Trần lắc đầu, hướng Sở Tư Viễn đi tới, hai tay chắp lại, đối với hắn thi lễ một cái, nói, hòa thánh tiền bối, vạn bối đã theo phân phó của ngươi, đem những đạo chích muốn mưu hại ngươi kia, toàn bộ đều thanh lý. Hiện tại, lão nhân gia có thể bớt giận a. Sắc mặt Sở Tư Viễn rất cứng ngắc, có chút dở khóc dở cười, nhưng vẫn hiện ra bộ dáng thông dong tự đắc. Không có cách nào, hiện tại coi như hắn muốn phủi sạch quan hệ với Trương Nhược Trần, cũng là việc không thể nào. Hơn nữa, đường đường là tông chủ Hỏa Tông, gió to sóng lớn gì chưa từng gặp, há có thể vì một vị hạ đẳng vực vương chết mà tự loạn trận cước. Làm tốt lắm. Sở Tư Viễn thần thái bình thản, nhẹ gật đầu, lại nói thêm một câu, một đám tiểu bối cả gan làm loạn, trước mặt mọi người, vậy mà muốn giết lão phu, thật sự cho rằng lão phu dễ khi dễ sao? Hòa thánh. Tất cả mọi người hướng Sở Tư Viễn nhìn lại, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Trì Ngọc Đường cười lạnh một tiếng, cái gì cậu thí hòa thánh, tiểu tử, ngươi còn không ngoan ngoãn tới nhận lấy cái chết. Im ngay. Một tiếng trống to đinh tai nhức óc từ đằng xa truyền đến, hình thành từng vòng sóng âm gợn sóng, hướng tứ phương khuếch tán. Hòa. Từng đạo thánh quang từ chỗ sâu trong thánh phủ thái gia bay lên, rơi xuống mặt hồ linh. Từng thân ảnh thần thánh đồng thời hiện thân, đều là cự phách thánh cảnh. Bọn hắn toàn thân trên dưới phát ra thánh quang sáng chói, giống như đầy trời tinh thần rơi xuống thế gian. Bái kiến thánh giả. Ở đây, hơn chín thành tu sĩ, toàn bộ đều lập tức quỳ rạp xuống đất. Chỉ có số ít nhân vật thân phận tôn quý, vẫn giữ tư thế đứng yên, nhưng vẫn khom mình hành lễ. Thánh giả hiện thân, chúng sinh quỳ sát. Trong đó, một đạo bóng người thần thánh hướng Sở Tư Viễn đi tới, khom mình hành lễ, nói, đệ tử không biết lão sư đại giá quang lâm thánh phủ thái gia, chậm trễ lão nhân gia, hy vọng lão sư tuyệt đối đừng nên sinh khí. Người này chính là nhị đệ tử của Sở Tư Viễn, Thái Đồng, đồng thời cũng là trưởng tử gia chủ thái gia. Gia chủ thái gia sắp thoái vị, mấy năm gần đây đã đem quyền trong tay dần dần chuyển giao cho Thái Đồng. Bây giờ Thái Đồng nắm giữ toàn bộ đại quyền thái gia, sắp trở thành chúa tể của một trung cổ thế gia. Có thể nói, Thái Đồng có thể nói là một trong những bá chủ cao cấp nhất toàn bộ Côn Lôn giới. Thiên hạ hôm nay có thể khiến Thái Đồng không mình hành lễ, đã không có mấy ai, rất hiển nhiên, Hòa Thánh Tổ sư chính là một trong số đó. Ở đây, sắc mặt rất nhiều tu sĩ trở nên tái nhợt mười phần. Đặc biệt là, mấy vị học sinh nho đạo đứng sau lưng Trì Ngọc Đường kia, càng là toàn thân run rẩy. Nho đạo mười phần chú trọng tôn ti có khác, trưởng ấu có thứ tự, trên dưới có phần, nội ngoại khác nhau, lễ nghi dạy pháp, tôn sư trọng đạo, ai cũng không thể vượt qua. Một học sinh không tôn trọng lão sư, khẳng định sẽ bị học sinh nho đạo thiên hạ chửi rủa và chống lại. Huống chi, mấy vị học sinh nho đạo ở đây đắc tội, lại là một vị tổ sư nho đạo. Sở Tư Viễn lộ ra thần sắc tức giận 10 phần, âm thanh lạnh lùng nói, Thánh Minh Thành tuổi trẻ tử đệ, từng người thật đều là nhân kiệt, lần này đến đây, ngược lại để lão phu mở rộng tầm mắt. A Thái Đồng tự nhiên nghe ra được lãnh ý trong giọng nói của lão sư, thế là, nhìn về phía Thái Kinh Luân, ánh mắt nghiêm khắc 10 phần, trầm giọng nói, Kinh Luân, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Là ai đắc tội sư tôn lão nhân gia ông ta? Giờ phút này, Thái Kinh Luân cũng chú ý tới Sở Tư Viễn đang ngồi ở đó, lập tức đi tới, quỳ trên mặt đất, tương đương thấp thỏm lo âu, nói, đồ tôn bái kiến sư công. Sở Tư Viễn chuyển qua ánh mắt, không thèm để ý Thái Kinh Luân, một bộ di thế độc lập thanh cao. Thái Kinh Luân lập tức giảng thuật đầu đuôi sự việc cho Thái Đồng. Đương nhiên, Thái Kinh Luân sợ đắc tội Sở Tư Viễn, hủy hoại con đường làm quan sau này, cho nên, khi giảng thuật, càng thêm khuynh hướng Sở Tư Viễn và Trương Nhược Trân. Ánh mắt Thái Đồng càng ngày càng nặng nề lạnh lão, nhìn chăm chú về phía Trì Ngọc Đường, quát lớn một tiếng, Thế tử Điện Hạ, người dám xuất thủ đối phó Hỏa Thánh Tổ Sư, có phải quá mức ngang ngược một chút hay không? Đối mặt thánh uy cuồng cuộn Thái Đồng phát ra, dù là lấy tu vi của Trì Ngọc Đường, cũng chỉ có thể gian nan chèo chống, trong lòng ảo não 10 phần. Ai biết lão đầu kia, lại là Hỏa Thánh, một trong tứ đại danh túc nho đạo. Đồng thời, trong lòng Trì Ngọc Đường cũng e ngại 10 phần. Phải biết, bốn tông nho đạo đại biểu cho bốn thánh địa nho đạo, tất cả đệ tử nho đạo lợi hại đều từng học tập và nghe giảng bài tại tứ đại thánh địa. Là tông chủ Hòa Tông, đồ tử đồ tôn của Sở Tư Viễn trải rộng triều chính, những người kia phần lớn đều là những tồn tại ngồi ở vị trí cao. Nếu bọn hắn chuyển ra lễ giáo nho gia, toàn bộ đứng ra, tập thể vạch tội Trì Ngọc Đường. Đừng nói Trì Ngọc Đường, ngay cả Lăng Tiêu Thiên Vương, e rằng cũng phải gặp xui xẻo. Một vị thánh nho nho đạo đi ra, âm thanh lạnh lùng nói, hoàng tộc tử đệ liền có thể làm sằng làm bậy sao? Trì Ngọc Đường dám phái người mưu hại Hòa Thánh Tổ Sư, thật sự là coi trời bằng vung. Bản thánh hiện tại sẽ lên tấu nữ hoàng, phế bỏ thân phận thế tử của ngươi, biến thành thứ dân. Lăng Tiêu Thiên Vương quản giáo không nghiêm, cũng nên nhận trừng phạt. Những học sinh nho đạo khác cũng đều bắt đầu chỉ trích, cũng dám xuất thủ đối phó tổ sư nho đạo, thật không biết về sau ngươi còn làm ra chuyện đại nghịch bất đạo gì. Thiên Vương phủ Lăng Tiêu, vàng thau lẫn lộn, đã sinh ra Trì Vạn Tuế loại anh kiệt này, vậy mà cũng ra một cái Trì Ngọc Đường dạng này hoàng khố bại hoại. Cái gì hoàng khố bại hoại? Ngươi chính là sỉ nhục hắn, người này chính là đồ vật không bằng heo chó. Nếu không nghiêm trị Trì Ngọc Đường, lão phu sẽ đến Trung ương hoàng thành cáo ngự trạng. Những tử đệ nho đạo kia, cả đám đều giống như điên cuồng, ngông nghênh kiên cường, không sợ cường quyền, hận đời, mắng Trì Ngọc Đường cẩu huyết lâm đầu. Dù là Trương Nhược Trần cũng giật mình, không ngờ tử đệ nho đạo vậy mà lại bưu hãn như thế, căn bản không e ngại thân phận của Trì Ngọc Đường, mắng bao nhiêu hung ác có bấy nhiêu hung ác. Trì Ngọc Đường tức giận đến bốc khói trắng trên đỉnh đầu, cố gắng ngăn chặn lửa giận trong lòng, nói, việc này, đích thật là bản thế tử sai, bản thế tử xin lỗi Hòa Thánh Tổ Sư. Nhưng, Hòa Thánh Tổ Sư để cho người ta giết chết Quách Lỗ thống lĩnh, có phải cũng nên cho bản thế tử một công đạo? Làm càn. Vị thánh nho nho đạo kia rống lớn một tiếng, một ngụm hạo nhiên chính khí phun ra, trực tiếp đánh bay Trì Ngọc Đường, nói, tiểu bối, cũng dám nói như thế trước mặt Tổ Sư, hôm nay lão phu sẽ thay Lăng Tiêu Thiên Vương giáo huấn ngươi một trận. Bành một tiếng, Trì Ngọc Đường rơi xuống trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, bị thương nặng. Một vị thư sinh đi ra, nói, Quách Lỗ chỉ là một tên tiểu bối, cũng dám hướng Hòa Thánh Tổ Sư đồng thủ, có thể nói là chết chưa hết tội. Giết hắn đã là tiện nghi hắn, nên giết cả cửu tộc hắn. Đúng, diệt cửu tộc. Rất nhiều tử đệ nho đạo đều đi ra, mắng Trì Ngọc Đường và Quách Lỗ thương tích đầy mình, thậm chí còn có một vị thư sinh đề nghị muốn kéo thi thể Quách Lỗ ra ngoài đánh roi. Rốt cục, gia chủ Thái gia đích thân ra mặt, hướng Sở Tư Viễn chịu nhận lỗi, mới khiến cho thần sắc Sở Tư Viễn dịu đi một chút. Trì Ngọc Đường và tu sĩ Thiên Vương phủ Lăng Tiêu toàn bộ đều xám xịt đào tẩu, đồng thời mang thi thể Quách Lỗ đi. Lần này, Trì Ngọc Đường chỉ có thể nhận thua, ai bảo hắn đâm phải miếng sắt, hơn nữa còn là một khối cứng đến mức không thể cứng hơn. Dù là Lăng Tiêu Thiên Vương quyền cao chức trọng tự mình giá lâm, đối đãi tổ sư Hòa Thánh, e rằng cũng phải nhún nhường ba phần, không dám quá đắc tội. Giờ phút này, Trì Ngọc Đường chỉ muốn lập tức chạy trở về, bẩm báo Lăng Tiêu Thiên Vương, tận lực đền bù khuyết điểm đêm nay. Nhớ Sở Tư Viễn lão gia hỏa kia, bằng vào sức ảnh hưởng của mình, vỗ toàn bộ nho đạo, làm lớn chuyện, đến lúc đó, Thiên Vương phủ Lăng Tiêu cũng sẽ gặp đại phiền toái. Gia chủ Thái gia và mấy vị nho thánh nho đạo, mời Sở Tư Viễn đến chỗ sâu trong thánh phủ Thái gia, muốn bồi tội với hắn. Nơi đó là yến hội của nhân vật thánh cảnh, thế hệ trẻ tuổi căn bản không có tư cách dính vào, Trương Nhược Trần tự nhiên cũng bị lưu lại. Thái Kinh Luân và Thái Vân Cơ chủ động đi đến bên cạnh Trương Nhược Trần, hướng hắn nói xin lỗi, mời hắn đến hòn đảo ở trung tâm Linh Hồ. yến hội vẫn tiếp tục tiến hành, nhưng thái độ của tất cả mọi người đối với Trương Nhược Trần trở nên hoàn toàn không giống. Người trẻ tuổi có thể đi theo bên cạnh tổ sư Hòa Thánh, tuyệt đối tiền đồ vô lượng. Thêm vào đó, thủ đoạn tàn nhẫn dẫm vết Quách Lỗ vừa rồi của Trương Nhược Trần khiến cho tất cả tu sĩ ở đây đều sinh lòng kính sợ. Ta vừa rồi thế mà lại ngồi cùng bàn lớn với tổ sư Hòa Thánh. Thiệt thòi, ta còn coi hắn là một ôn thần. Sớm biết thân phận của hắn, ta đã nên ôm chặt bắp đùi của hắn. Tiết Tam Nghĩa hối hận khôn nguôi. Mấy người khác cũng đều liên thanh thở dài, cảm thấy bỏ lỡ một lần kỳ ngộ trên đảo nhỏ giữa linh hồ. Chưa đến 100 mét, cảnh trí lại biến ảo khôn lường, mỗi bước một cảnh tỉ mỉ tinh xảo, khiến người ta ngỡ như lạc vào tiên cung thánh cảnh. Thái Kinh Luân cùng Thái Vân Cơ đích thân mời Trương Nhược Trần đến vị trí cao, nơi từng thuộc về Trì Ngọc Đường, cạnh bên Thiên Chi Kiêu Nữ Vạn Hoa Ngữ của Tiểu Thánh Thiên Vương phủ. Sự xuất hiện của Trương Nhược Trần quả thực gây không ít xáo động cho tu sĩ nơi này. Những kẻ trước kia đắc tội Trương Nhược Trần cùng Sở Tư Viễn lũ lượt kéo đến. Họ Hạ Minh chủ động tạ lỗi Trương Nhược Trần, đồng thời dâng tặng bảo vật trân quý, mong bù đắp lỗi lầm. Đây là thất sắc san hô thảo 7.000 năm tuổi ta đào được dưới đáy Yến Linh Hồ, mong công tử nhận lấy. Đây là long tầm hương, đốt lên hít lấy hương thơm, có thể tăng cường tinh thần lực. Trương Nhược Trần không hề khách khí, vật gì đưa đến đều thu hết. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn chẳng hé răng nửa lời, chỉ khẽ gật đầu, khiến những kẻ dân lễ bất an khôn nguôi. Bỗng chốc, tinh thần lực Trương Nhược Trần khẽ động, cảm giác có ánh mắt đang dòm ngó mình. Là ai? Trương Nhược Trần hiếu kỳ, mở mắt nhìn về hướng đó. Trong màn sương trắng mờ ảo, một vũ nữ che mặt, khoác vũ y trắng muốt, thân hình uyển chuyển, da thịt trắng như tuyết, toát lên khí chất khác biệt so với những vũ nữ khác. Chỉ vừa chạm mắt Trương Nhược Trần, nàng liền vội và thu ánh nhìn, ẩn vào trong sương. Tu vi không yếu, rốt cuộc là ai? Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Vạn Hoa Ngữ liếc Trương Nhược Trần, rồi theo ánh mắt hắn nhìn về vũ nữ che mặt, khẽ cười, các hạ lần đầu đến Thánh Minh Thành. Không sai. Trương Nhược Trần đáp. Dù là tu sĩ mới đến Thánh Minh Thành, chưa từng gặp nàng, hẳn cũng nghe danh nàng. Rõ ràng, nàng Vạn Hoa Ngữ nhắc đến chính là vũ nữ vừa rồi. Trương Nhược Trần hỏi, danh tiếng nàng lớn vậy sao? Vạn Hoa Ngữ gật đầu, Tần Vũ Đồng, biển chữ vàng của Phượng Vũ Cung, xưng danh đệ nhất mỹ nhân Thánh Minh Thành. Ngày ngày có vô số tuấn kiệt trẻ tuổi tìm đến Phượng Vũ Cung, phần lớn muốn chiêm ngưỡng dung nhan nàng. Một năm trước, Tuyết Vô Dạ, một trong cửu đại giới tử, cũng đến ngưỡng mộ, nhưng thất bại trở về, chỉ được Tần Vũ Đồng tiếp kiến, không được thấy mặt. Người theo đuổi Tần Vũ Đồng trải khắp trung vực Cửu Châu, nhưng chưa ai được nàng ưu ái. Không ngờ, nàng lại chú ý ngươi đến vậy, thật thú vị. Khả năng quan sát thật nhạy bén. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Trương Nhược Trần không đổi sắc mặt, ngược lại giễu cợt, nếu chưa ai thấy mặt, sao nàng dám xưng danh đệ nhất mỹ nữ Thánh Minh Thành? Vạn Hoa Ngữ ngẩn ra, có lẽ cảm thấy Trương Nhược Trần quá khô khan. Nàng liền nói, vì mọi người tin tưởng Phượng Vũ Cung. Được Phượng Vũ Cung đề cử, ắt phải có mỹ mạo kinh tâm động phách. Phượng Vũ Cung dù là thanh lâu, lại có lịch sử lâu đời như trung cổ thế gia, từng sinh ra nhiều cường giả lợi hại, cũng nhiều tuyệt đại mỹ nhân kinh diễm. Cứ 100 năm, Phượng Vũ Cung lại chọn ra một truyền nhân kiệt xuất, gọi chung là Vũ Tiên Tử. Mỗi đời Vũ Tiên Tử đều có thiên tư kinh người, mỹ mạo rung động lòng người, vũ kỹ danh xưng thiên hạ đệ nhất. Dĩ nhiên, người thường không có tư cách cưới Vũ Tiên Tử, ít nhất phải là truyền nhân trung cổ thế gia, thần tử cổ giáo mới có cơ hội tranh đoạt. Trương Nhược Trần nhìn Vạn Hoa Ngữ, nói, ta biết, Vạn Gia và Lăng Tiêu Thiên Vương phủ đời đời giao hảo, thường xuyên kết hôn. Ta cùng Trì Ngọc Đường thù hận sâu đậm, người vẫn có thể vui vẻ trò chuyện với ta. Vạn Hoa Ngữ chu môi, giữa mày mang vẻ phong tình động lòng người, Trì Ngọc Đường là Trì Ngọc Đường, ta là ta. Hơn nữa, ta rất tò mò, cùng lồn giới sao bỗng xuất hiện cao thủ trẻ tuổi lợi hại như ngươi. Dừng lại, Vạn Hoa Ngữ nói tiếp, cách đây không lâu, Châu Vạn Thánh Địa báo tin, Hòa Thánh Tổ Sư và Lạc Hư Cung Chủ liên thủ diệt 3 thánh giả bất tử huyết tộc cùng 10 vạn quân bất tử huyết tộc. Suy đi tính lại, chỉ một người có thể cùng 2 vị tiền bối ấy có liên hệ. Ai? Thời không truyền nhân, Trương Nhược Trần. Vạn Hoa Ngữ nhìn chằm chằm mắt Trương Nhược Trần, vẻ mặt cơ trí, cẩn thận dò xét, như muốn nhìn ra điều gì. Phải nói, Vạn Hoa Ngữ và Vạn Triệu Ức có nhiều điểm tương đồng, khôn khéo, không phải Trì Ngọc Đường sánh được. Dù là Trương Nhược Trần cũng có chút không nhìn thấu nàng. Trương Nhược Trần tỏ ra bình tĩnh, thản nhiên nói, nhắc đến Trương Nhược Trần, ta nhớ ra một chuyện. Nghe nói, nữ hoàng từng ban mật chỉ, lệnh Tiểu Thánh Thiên Vương trong 3 tháng bắt Trương Nhược Trần quy án. Nếu không bắt được Trương Nhược Trần, Tiểu Thánh Thiên Vương phạm tội khi quân. 3 tháng, hẳn đã qua lâu rồi. Việc này Trương Nhược Trần biết được là do Thánh Thư Tài Nữ kể. nhưng Vạn Hoa Ngữ không biết Trương Nhược Trần và Thánh Thư Tài Nữ có giao tình, nghe Trương Nhược Trần nhắc đến, trong lòng giật mình. Người biết nữ hoàng ban mật chỉ cho Tiểu Thánh Thiên Vương không nhiều, phần lớn là nhân vật có bối cảnh thâm hậu trong triều. Sao hắn lại biết? Lẽ nào hắn là con cháu đại nhân nào trong triều? Vốn Vạn Hoa Ngữ còn nghi ngờ hắn là thời không truyền nhân Trương Nhược Trần, giờ lại có chút dao động. Vạn Hoa Ngữ có khí phách không thua đấng mày râu, không hề giấu giếm, nói, phụ vương quả thật nhận được mật chỉ của nữ hoàng, phải bắt Trương Nhược Trần trong 3 tháng. Chỉ là, sau trận chiến trấn ngục cổ tộc, phụ vương dẫn quân binh bộ dũng chiến cùng bất tử huyết tộc, trả giá đắt, ngăn cản Thanh Thiên Huyết Đế, lập đại công, được nữ hoàng yêu ái. Giờ, phụ vương dẫn quân vạn gia đến Bắc Vực, tiếp tục chinh chiến cùng bất tử huyết tộc. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, Tiểu Thánh Thiên Vương lập công lớn, xứng danh đứng đầu anh hùng phú, xứng với 2 chữ anh hùng. Trương Nhược Trần không tiếc lời khen, dù hắn và Vạn Triệu Ức có ân oán gì, ít nhất, Vạn Triệu Ức có nhiều điểm đáng khâm phục. Phụ vương từng nói, thiên hạ hôm nay, ông chỉ phục 2 người, một là nữ hoàng, 2 là Trương Nhược Trần. Tu vi nữ hoàng, ông không theo kịp. Thiên tư Trương Nhược Trần khiến ông cảm thấy thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ông nói, ông và Trương Nhược Trần ắt có một trận chiến, chờ đến ngày đó, có lẽ là lúc vinh quang của ông chấm dứt, ông chỉ mong ngày đó đến muộn một chút. Vạn Hoa Ngữ vẫn còn nghi ngờ thân phận Trương Nhược Trần, nói ra lời này cũng là để thăm dò. Ngươi nói vậy, ta cũng muốn gặp thời không truyền nhân kia. Trương Nhược Trần nói, ta cũng rất muốn gặp hắn. Vạn Hoa Ngữ cười, rồi không nói gì thêm. Trương Nhược Trần cũng vậy, đốt long tầm hương do bán thánh kia dân tặng, nhắm mắt, hít lấy hương thơm, tăng cường tinh thần lực. Nửa canh giờ sau, tin tức chấn động từ sâu trong Thái gia Thánh phủ truyền ra. Gia chủ Thái gia cuối cùng công bố tung tích huyết tộc Mật Quyển. Thái Kinh Luân bắt đầu tuyên đọc nội dung, 800 năm trước, huyết tộc Mật Quyển biên soạn xong, cất giữ tại quốc khố Thánh Minh Trung ương Đế quốc. Đêm trước khi Minh Đế mất tích, thành viên hộ Long Các mang hết bảo vật trong quốc khố đi, từ đó Bạc Vô Âm tính, không còn xuất hiện ở Côn Lôn giới. Tin này gây chấn động lớn. Phải biết, Thánh Minh Trung ương Đế quốc có lịch sử lâu đời, nội tình thâm hậu, tích lũy vô tận tài phú. Trong quốc khố không chỉ có vô số thần binh lợi khí, thánh đan, linh dược, linh tinh, thánh thạch mà còn có hàng triệu sách công pháp và võ kỹ. Vốn, thiên hạ đều cho rằng quốc khố Thánh Minh Trung ương Đế quốc hoặc rơi vào tay đệ nhất Trung ương Đế quốc, hoặc bị Minh Đường lấy đi. Ai ngờ, quốc khố đã bị chuyển đi trước khi Minh Đế mất tích. Có thể nói, ai tìm được quốc khố Thánh Minh Trung ương Đế quốc, ắt tìm được kho báu vô giá, phú khả địch quốc. Một lão đạo tiên phong đạo cốt kinh hô, thành viên hộ Long Các lấy đi quốc khố. Hộ Long Các, nội tình mạnh nhất Thánh Minh Trung ương Đế quốc, thủ hộ giả hoàng tộc. Những tu sĩ trẻ tuổi chưa từng nghe đến hộ Long Các, tò mò hỏi han. Lão đạo kia cười, trong truyền thuyết, hộ Long Các chỉ có 108 thành viên, chia làm 36 thiên cương, 72 địa sát. Nhưng mỗi người đều là thánh cảnh sinh linh, thân phận thần bí, người thường không biết đến sự tồn tại của họ. Nghe nói, một số thành viên đã thủ hộ hoàng tộc Trương gia từ thời Trung Cổ. Một tu sĩ trẻ cười nhạo, không tin lời lão đạo, sao có thể? 108 thánh giả. Dù là Trung Cổ thế gia cũng không có nội tình khổng lồ đến vậy. Từ Trung Cổ sống đến giờ, sống bao nhiêu năm rồi? Vớ vẩn. Lão đạo kia nói, các ngươi kiến thức ít quá. Hoàng tộc Trương gia lập được Trung ương Đế quốc, nội tình sao các ngươi tưởng tượng nổi? Thấy 2 con kim ngê đúc bằng đồng cao 69 trượng trước cửa thành chưa? Đó không chỉ là đồ đằng Thánh Minh Trung ương Đế quốc mà còn là 2 hộ quốc thần thú. Nghe nói, chúng là thành viên hộ Long Các, thuộc 72 địa sát, sống mấy vạn năm, thọ nguyên gấp 10 lần so với nhân loại. Minh Đường có 108 thánh tướng cũng là bắt chước hộ Long Các. Chỉ là, những thánh tướng kia so với thành viên hộ Long Các chẳng khác nào lũ trẻ con. Lời lão đạo có căn cứ, khiến tu sĩ nơi này bán tín bán nghi. Nếu hộ Long Các thật tồn tại, sao họ vẫn luôn không xuất hiện? Rốt cuộc đã đi đâu? Trương Nhược Trần đã từng nghe qua một vài lời đồn về hộ Long Các, chỉ là, dù là hắn, cũng chưa từng tiếp xúc với thành viên nào của hộ Long Các. Chỉ biết rằng, hộ Long Các thập phần thần bí, chỉ tuân lệnh lịch đại Minh Đế, tất cả thành viên đều là cường giả thánh cảnh. Phụ hoàng trước đêm mất tích, hộ Long Các liền dời đi quốc khố, lẽ nào phụ hoàng đã sớm liệu được điều gì? Trương Nhược Trần cẩn thận suy tư, cảm thấy có chút nghi hoặc. Đương nhiên, hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng tin tức do gia chủ Thái gia công bố, dù sao Thái gia đã quy thuận đệ nhất Trung ương Đế quốc. Bọn hắn chưa hẳn chỉ muốn tìm kiếm huyết tộc Mật Quyển, có lẽ tìm kiếm thành viên hộ Long Các cùng bảo tàng quốc khố mới thực sự là mục đích. Tin tức do gia chủ Thái gia công bố khá kinh người, rất nhanh đã lan khắp toàn bộ Thái gia Thánh phủ, đồng thời càng lan truyền với tốc độ kinh người, hướng từng thành vực của Thánh Minh Thành. Thái Tiến, Đại tổng quản Thái gia Thánh phủ bưng một cái hàng băng ngọc hạp đến bên Trương Nhược Trần, vẻ mặt ôn hòa cười nói: "Công tử, đây là Hòa Thánh tổ sư bảo tại hạ mang đến cho ngài." Trương Nhược Trần tiếp lấy hàng băng ngọc hạp, khẽ mở ra một khe, lập tức lại vội vàng đóng hộp ngọc lại. Lão đầu Sở kia làm việc hiệu suất ngược lại rất cao, nhanh như vậy đã mang ngũ phẩm thánh nguyên đang đến. Khóe miệng Trương Nhược Trần khẽ nhếch, thu hồi hàng băng ngọc hạp, trực tiếp rời khỏi Thái gia Thánh phủ. Hắn đến tham gia yến hội Thái gia, mục đích quan trọng nhất chính là vì ngũ phẩm thánh nguyên đan. Nay thánh nguyên đan đã có trong tay, cũng không cần thiết phải ở lại đây nữa, vừa hay mượn cơ hội này thoát khỏi Sở Tư Viễn, đi làm chuyện hắn thực sự cần làm. Vừa ra khỏi Thái gia Thánh phủ, Trương Nhược Trần đã cảm nhận được ít nhất ba thế lực đang bám theo phía sau hắn. Trương Nhược Trần vận dụng lưu tinh ẩn thân y, rất nhanh đã bỏ lại toàn bộ bọn chúng. Trương Nhược Trần đến địa điểm trú ngụ của hậu duệ Trương gia, thầm nghĩ trong lòng, hy vọng Trương Phụng Hành đã liên lạc được với nhân vật cao tầng của Trương gia. Không ổn. Bá. Trương Nhược Trần thi triển thân pháp, từ trên bầu trời đêm bay vọt xuống, đáp xuống sân nhỏ của khách sạn, nhìn quanh bốn phía. Một mùi máu tươi nồng nặc đến buồn nôn, tràn ngập không gian này. Trên mặt đất, toàn là thi thể. 13 hậu duệ Trương gia được hắn cứu ra ban ngày, thậm chí cả nhân viên cửa hàng và khách trọ trong khách sạn đều đã chết thảm, kẻ bị đánh thành hai nửa, người chỉ còn lại một bộ thi thể không đầu. Trương Phụng Hành bị một cây trường thương bạc trắng đóng đinh trên vách tường, toàn thân đầy vết thương, bụng bị xé toạc, ngũ tạng lục phủ rơi vãi khắp nơi. Rõ ràng, trước khi chết, hắn đã phải chịu cực hình. Trương Xu, gần 11 tuổi, đứng trên bậc thang đầy máu, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ, bi thương, tuyệt vọng, nhìn chằm chằm về phía thi thể Trương Phụng Hành. Trương Nhược Trần ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt của hắn. Đùng. Thân thể Trương Xu xuất hiện từng sợi tơ máu, bị cắt thành 13 đoạn. Ngón tay Trương Nhược Trần không ngừng run rẩy, răng kèn két phát ra âm thanh, một cơn lửa giận từ sâu trong huyết mạch bùng nổ, hai con mắt cũng ánh lên hình thái hỏa diễm, nói: "Ra đi." Xoạt. Bốn phía khách sạn hiện ra mấy chục tấm màn sáng màu đen sẫm. Bên trong màn sáng vang lên tiếng áo giáp va chạm. Ngay sau đó, quân sĩ Thương Long quân mặc hắc giáp, như âm binh quỷ tướng, tản mát sát khí ngập trời, liên tiếp không ngừng từ trong màn sáng xông ra. Một nam tử trung niên mũi ưng, lưng mọc đôi cánh chim màu đen, bay ra, toàn thân tản mát khí tức băng lãnh. Hắn đứng giữa không trung, tay cầm một khối ngọc thạch, cười một tiếng: "Thái Minh Thánh Điển hẳn là ngươi đưa cho tiểu tử kia. Theo bản thống lĩnh biết, chỉ có Dương Nghiệt tiền triều, những nhân vật có thân phận địa vị cực cao, mới có tư cách tu luyện." Trương Nhược Trần không nói một lời, lấy Trầm Uyên cổ kiếm ra. Nam tử trung niên có đôi cánh chim màu đen tiếp tục nói: "Vốn bản thống lĩnh chỉ phụng mệnh đến tiêu diệt một cứ điểm của Dương Nghiệt tiền triều, ai ngờ lại dẫn ra một con cá lớn. Ha ha." Dù lâm vào trùng điệp vòng vây, Trương Nhược Trần vẫn mặt không đổi sắc, trong mắt chỉ có vẻ lạnh lùng, nói: "Ngươi cười hơi sớm thì phải. Giữ được bình tĩnh như vậy, hẳn là một cao thủ." Nam tử trung niên mọc cánh chim màu đen, mang vẻ khống chế toàn cục, vung tay lên, nói: "Mở Thất Tinh kiếm trận, trấn áp hắn, nhớ kỹ, nhất định phải bắt sống." Trong đội hình Thương Long quân, bảy vị trận pháp đại sư đồng thời cắm pháp trượng xuống đất. Sau một khắc, lấy khách sạn làm trung tâm, mặt đất trong vòng trăm trượng hiện lên dày đặc minh văn màu trắng, hình thành một tòa trận pháp. Soạt. Trong trận, tự động ngưng tụ kiếm khí, trong nháy mắt, tất cả kiến trúc và thi thể, bao gồm cả khách sạn, đều bị xoắn nát, san thành bình địa. Trương Nhược Trần vốn muốn xông ra khỏi khu vực kiếm trận trước một bước, nhưng đã muộn, bị mấy trăm đạo kiếm khí công kích, không thể xông ra trận pháp, đành phải lùi lại. Nơi xa, trên một tòa lầu tháp màu đỏ thắm, ba vũ nữ dáng người uyển chuyển, hiện ra chân thân, nhìn về phía khách sạn. Khu vực thành vực kia hoàn toàn bị trận pháp phong tỏa, từng luồng bụi mù màu đen dũng mãnh tiến ra, ẩn chứa sát cơ to lớn. "Sư tỷ, đó là quân sĩ doanh thứ 8 của Thương Long quân, ít nhất có 3000 tinh nhuệ tập trung ở đó, người kia chắc chắn gặp đại phiền toái, chúng ta có nên ra tay giúp hắn một tay?" Một nữ tử mặc vũ váy màu vàng nói. Một vũ nữ đeo mạng che mặt, đứng trên mái cong của tháp lâu, tựa như tinh linh tuyệt mỹ dưới ánh trăng, cất giọng nói: "Doanh thứ 8 của Thương Long quân phái ra 3000 tinh nhuệ, có thể thấy bọn chúng coi trọng chuyện này đến mức nào." "Rất có thể, thống lĩnh doanh thứ 8, Hàn Ưng, cũng ở khu vực đó." "Tu vi Hàn Ưng so với Quách Lỗ còn thâm hậu hơn, hai người các ngươi xông lên, chẳng khác nào chịu chết." Vũ nữ đeo mạng che mặt chính là Vũ Tiên tử Phượng Vũ Cung, Tần Vũ Đồng. Hai vũ nữ còn lại là sư muội của nàng, vũ nữ cấp thiên của Phượng Vũ Cung, Bạch Huyền Sương và Bạch Huyền Vũ. Trương Nhược Trần vừa rời khỏi Thái gia Thánh phủ, các nàng đã đi theo. Sau khi mất dấu, Tần Vũ Đồng đoán rằng Trương Nhược Trần rất có thể sẽ đến địa điểm trú ngụ này, vì vậy các nàng mới đến điều tra. Bạch Huyền Sương mặc vũ váy màu vàng, tu vi tứ giai bán thánh cường đại, trong khoảng 20 tuổi, hỏi, chúng ta nên làm gì bây giờ? Người này là cường giả hiếm có, chúng ta không thể thấy chết mà không cứu chứ. Tần Vũ Đồng tỏ ra rất tỉnh táo, nói, hai người các ngươi lập tức quay về Phượng Vũ Cung, bẩm báo Bạch Tô bà, có lẽ bà có thể nghĩ ra cách cứu viện. Bạch Huyền Sương và Bạch Huyền Vũ hóa thành hai u ảnh, biến mất trong bóng đêm, hướng Phượng Vũ Cung. Trương gia ở Thánh Minh Thành, quả thực có cự phách thánh cảnh âm thầm ẩn náu. Chỉ là, một khi cự phách thánh cảnh tự mình ra tay cứu nam tử đeo mặt nạ vàng kim kia, tất nhiên sẽ kinh động Lăng Tiêu Thiên Vương. Đến lúc đó, cả cự phách thánh cảnh và nam tử đeo mặt nạ vàng kim đều sẽ chết không có chỗ chôn, tổn thất của Trương gia sẽ vô cùng thảm trọng. Tần Vũ Đồng hiểu rõ, chuyện tối nay thập phần khó giải quyết, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Trương Nhược Trần đứng ở trung tâm Thất Tinh kiếm trận, đánh nát những kiếm khí bay tới, hóa thành từng sợi khói trắng. Kẻ lưng mọc đôi cánh chim màu đen là một trong thập đại thống lĩnh Thương Long quân, Hàn Ưng. Ngay cả Thất Tinh kiếm trận cũng không trấn áp được ngươi, kiếm đạo tạo nghệ ngược lại rất cao. Hàn Ưng sắc mặt lạnh lùng, lần nữa hạ lệnh cho bảy vị trận pháp đại sư, nói, kích phát uy lực mạnh nhất của Thất Tinh kiếm trận. Nhận mệnh lệnh, bảy vị trận pháp đại sư rạch một đường trên lòng bàn tay, bôi máu tươi của mình lên pháp trượng. Huyết dịch hòa cùng minh văn, tràn vào lòng đất. Toàn bộ Thất Tinh kiếm trận biến thành màu đỏ như máu, ở biên giới trận pháp, từng đạo minh văn màu đỏ như máu, từ lòng đất bừng lên, ngưng tụ thành bảy tôn chiến sĩ quỷ ảnh cầm trường kiếm. Vù vù. Bảy tôn chiến sĩ quỷ ảnh phát ra tiếng gào, vung trường kiếm, đồng loạt bao phủ Trương Nhược Trần. Sát ý trên người Trương Nhược Trần đậm đặc, không còn giữ lại, điều động thánh khí trong cơ thể, liên tục rót vào Trầm Uyên cổ kiếm. Phá cho ta. Một chiêu kim đấu triều dương được thi triển, đây là một chiêu trong cửu sinh kiếm pháp, uy lực có thể so với thánh thuật, có thể bộc phát 32 lần lực lượng. Trước đó, Trương Nhược Trần đã tìm ra điểm yếu của Thất Tinh kiếm trận, chiêu kiếm cấp bậc thánh thuật bổ ra, một tiếng ầm vang, trực tiếp chém đôi trận pháp. Vốn, trường kiếm của bảy tôn chiến sĩ quỷ ảnh chỉ còn cách thân thể Trương Nhược Trần một thước. Giờ phút này, bọn chúng toàn bộ tan thành mây khói, cùng Thất Tinh kiếm trận tiêu diệt. Trận pháp bị phá, chiến sĩ Thương Long quân ở đây kinh hãi. Không ngờ tới, người này lại cường hãn đến vậy. Bá. Trương Nhược Trần vung kiếm chém, bảy đạo kiếm khí bay ra, phóng về phía bảy vị trận pháp đại sư, không cho bọn hắn cơ hội bày trận. Với tu vi và cảnh giới kiếm đạo hiện tại của Trương Nhược Trần, kiếm khí tùy tay đánh ra, cũng ẩn chứa uy lực kinh thiên động địa, không phải tu sĩ bình thường có thể chống đỡ. Trong đội hình Thương Long quân, mười mấy thân ảnh cường đại xông ra, muốn thay bảy vị trận pháp đại sư ngăn lại kiếm khí. Phốc phốc. Mười mấy thân ảnh cường đại đều bị kiếm khí đánh xuyên thân thể, bay ngược ra ngoài. Bảy đạo kiếm khí thế đi không giảm, đồng thời xuyên thủng đầu của bảy vị trận pháp đại sư, chỉ còn lại bảy bộ thi hài. Muốn chết. Hàn Ưng vô cùng giận dữ, toàn thân thánh khí vận chuyển, hội tụ về hai mắt. Đôi mắt đen của hắn phun ra hai cột sáng, đánh về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần sớm đã cảnh giác, né tránh trước một bước. Ầm ầm. Hai cột sáng màu đen đánh xuống đất, khiến đại địa vỡ nát, một vài chỗ bùn đất và đá sỏi đã hòa tan, biến thành giọt nham tương. Một Thương Long quân ngã trên mặt đất, tay nắm một thanh chân võ bảo khí thập nhị phẩm, nhưng vừa chạm vào cột sáng màu đen, chân võ bảo khí kia lập tức nổ tung. Hai đạo cột sáng màu đen có lực lượng hủy diệt khủng khiếp, dù là thánh khí cũng chưa chắc chống đỡ được. Trong Thương Long quân cũng có một vài cao thủ, lập tức tổ chức 3.000 tinh nhuệ quân sĩ, bố trí trận pháp hợp kích. Trên không trận pháp hợp kích, ngưng tụ một thanh cự kiếm màu trắng dài 13 trượng, hướng đỉnh đầu Trương Nhược Trần chém xuống, như một thác nước trắng xóa, từ trên trời giáng xuống. Hội tụ 3.000 tinh nhuệ đại quân, một kiếm bộc phát ra, uy lực mạnh đến mức nào có thể tưởng tượng được. Dù là cửu giai bán thánh, cũng không thể chống đỡ được. Xoạt. Một vết nứt không gian dài mấy chục thước bay ra, đánh xuyên cự kiếm màu trắng và cả lồng sáng của trận pháp hợp kích, chỉ một chiêu này đã diệt sát hơn 100 tinh nhuệ quân sĩ. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần thi triển thân pháp, xông vào đội hình Thương Long quân, cắm Trầm Uyên cổ kiếm xuống đất, một cổ kiếm ý cuồn cuộn bùng nổ. Chết đi. Trương Nhược Trần hét lớn, tóc trên đỉnh đầu dựng ngược, toàn thân sát ý bộc phát. Thân kiếm Trầm Uyên bay ra mấy ngàn kiếm khí hình kiếm, phát ra âm thanh ầm ầm, bay về bốn phương tám hướng. Đến khi kiếm khí tiêu tán, trên mặt đất, khắp nơi là thi thể Thương Long quân. Thương Long quân muốn bồi dưỡng một vị chiến sĩ tinh nhuệ, không phải chuyện dễ dàng, cần tiêu tốn rất nhiều tài nguyên. Nhưng mà, Trương Nhược Trần vẻn vẹn thôi động kiếm khí, liền liên tiếp chém giết 3.000 tinh nhuệ. Dù lấy thân phận Hàn Ưng, cũng cảm thấy cực kỳ đau lòng. Đây là một trường giết chóc. Xem ra ta thật đánh giá thấp ngươi, ngươi lại có thể xé rách không gian. ngươi cùng Trương Nhược Trần rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Hàn Ưng có chút hoài nghi, nam tử đeo mặt nạ vàng kim phía dưới kia, rất có thể chính là thời không truyền nhân Trương Nhược Trần bản nhân. Trương Nhược Trần không nói gì, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn. Không nói lời nào cũng không sao, chờ bản thống lĩnh bắt được ngươi, tự nhiên sẽ biết thân phận của ngươi. Ta nhất định không dễ dàng giết ngươi, sẽ khiến ngươi nếm trải khắp cực hình của Thương Long Quân, chậm rãi hành hạ ngươi đến chết. Hàn Ưng cõng đôi cánh chim màu đen, tản mát hai cổ hàn khí màu đen, ngưng kết thành hai mảnh mây đen. Ken két. Hai tay hắn hóa thành hai cái ưng trảo kim loại, hướng phía dưới nhấn một cái. Không biết, ưng trảo kim loại phía trên ẩn chứa lực lượng đáng sợ đến cỡ nào, khiến thiên địa linh khí chấn động mãnh liệt, đồng kết thành vực phía dưới thành một tầng hàn băng dày đặc. Tu vi Hàn Ưng đạt tới cửu giai bán thánh trung kỳ, viễn siêu Quách Lỗ, lấy tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, xác thực không phải đối thủ của hắn. Nhưng, Trương Nhược Trần lại có một chiêu ác chủ bài. Thiên Văn Hủy Diệt Kinh. Trương Nhược Trần liều lĩnh, đem chín thành chín thánh khí trong thể nội, toàn bộ quán chú vào kiếm thể Trầm Uyên cổ kiếm. Một cổ khí tức mang tính hủy diệt tuôn ra từ trong kiếm, trong nháy mắt, liền đánh xuyên hai mảnh mây đen trên bầu trời. Đó là Thiên Văn Thánh Khí. Sắc mặt Hàn Ưng đột nhiên biến đổi, lập tức vỗ cánh chim, bộc phát tốc độ nhanh nhất, muốn chạy trốn. Nhưng, vì đối phó Trương Nhược Trần, hắn đã sớm hạ lệnh, phong tỏa mảnh nội thành này. Phong tỏa trận pháp không mở ra, dù là hắn, cũng không trốn thoát được. Lập tức mở ra phong tỏa đại trận cho ta. Toàn thân Hàn Ưng gân xanh đều nổi lên, rống lớn một tiếng, trong lòng tràn ngập sợ hãi cùng vội vàng. Nhưng mà, không đợi phong tỏa đại trận mở ra, một cổ tử vong lực lượng đã khóa chặt hắn. Hàn Ưng lập tức quay người, liên tiếp bóp nát ba tấm hộ thân phù lục, hình thành ba tầng phòng ngự lồng ánh sáng, bao phủ thân thể. Phốc phốc. Một đạo kiếm khí ẩn chứa Thiên Văn Hủy Diệt Kình, giống như cắt ba trang giấy, xé rách ba tầng phòng ngự lồng ánh sáng, đồng thời cũng phân thân thể Hàn Ưng thành hai. Máu tươi như mưa vẩy xuống phía dưới. Một trận tiếng oanh minh vang lên, phong tỏa đại trận rốt cuộc mở ra, hiển lộ cảnh tượng chân thực của mảnh thành vực kia. Tần Vũ Đồng đứng trên đỉnh tháp lâu, nhìn xa qua, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác mình gặp phải một mảnh tu la tràn xâm nhiên. Mảnh thành vực kia hoàn toàn biến thành phế tích, trên mặt đất tất cả đều là thi hài mặc áo giáp màu đen, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Giữa không trung, Hàn Ưng, một trong 10 đại thống lĩnh của Thương Long Quân, bị một đạo kiếm khí phân thành hai, thẳng tắp rơi xuống. Duy chỉ có một nam tử trẻ tuổi toàn thân đẫm máu, cầm chiến kiếm trong tay, hướng thi thể Hàn Ưng đi tới. Một màn trước mắt này đích thật khiến Tần Vũ Đồng cảm thấy có chút tim đập nhanh, người này đơn giản chính là một sát thần. Trương Nhược Trần từ trên thân Hàn Ưng lấy xuống ngọc thạch ghi chép Thái Minh Thánh Điển, nắm trong tay, thở dài một tiếng. Lúc đầu, hắn còn ký thác một chút hy vọng vào Trương Xu, mong hắn có thể trở thành một vị cường giả trong tương lai. Ai ngờ, vẹn vẹn đi qua mấy canh giờ, một thiếu niên còn chưa bộc lộ tài năng, đã chôn vùi dưới đồ đao của Thương Long Quân. Thi triển Thiên Văn Hủy Diệt Kình, Trương Nhược Trần hao hết thánh khí trong thể nội, chỉ dựa vào thân thể mạnh mẽ, còn cố gắng chống đỡ. Nhất định phải rời đi nhanh chóng. Xoạt. Một đạo u ảnh yếu điệu, từ trên không trung bay xuống, như một vị tiên tử từ thiên cung hạ phàm, rơi xuống vị trí biên giới chiến trường, che mặt, dáng người hoàng mỹ ẩn hiện trong sương mù. Trương Nhược Trần đã gặp nàng trên yến hội tại Thái Gia Thánh Phủ, nghe nói, nàng là Vũ Tiên Tử, biển chữ vàng của Phượng Vũ Cung. Trương Nhược Trần duy trì thần sắc thông dong trấn định, tận lực không để đối phương nhìn ra hắn giờ phút này đã hao hết thánh khí, âm thanh lạnh lùng nói, lại tới thêm một người chịu chết. Tần Vũ Đồng quan sát tỉ mỉ Trương Nhược Trần một chút, sau đó lấy ra một tấm lệnh bài, trên lệnh bài, ấn một chữ Trương ngay ngắn. Một thanh âm êm tai dễ nghe, từ trong miệng nàng phun ra, nói, nếu ta không đoán sai, ngươi hẳn là vị Trương gia cường giả mà Trương Phụng Hành nhắc tới. Trong mắt Trương Nhược Trần, lộ ra một đạo thần sắc kinh ngạc, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, nhân vật cao tầng Trương gia cùng Trương Phụng Hành chấp đầu lại là nàng. Ngươi giết Hàn Ưng, tất nhiên sẽ kinh động cự phách thánh cảnh trong phủ Lăng Tiêu Thiên Vương, với tình trạng hiện tại của ngươi, tốt nhất nên đi theo ta có thể dẫn ngươi đến một nơi an toàn. Một đôi tinh mâu của Tần Vũ Đồng, không chỉ mỹ lệ làm rung động lòng người, còn tản mát một loại quang mang linh động. Nếu có thể quan sát ở khoảng cách gần, sẽ phát hiện, hai mắt nàng, giống như hai mảnh tinh không mênh mông, có từng hạt quang hoa giống như tinh thần lấp lánh bên trong. Đây là một đôi thánh mục, xưng là tinh thần chi hải, có thể nhìn thấy nhiều thứ mà người thường không thấy được, đồng thời, cũng có một loại sức hấp dẫn kinh người. Bất luận kẻ nào đối mặt hai mắt nàng, cũng sẽ bị khí chất trên người nàng hấp dẫn, từ đó lâm vào hoàn cảnh không thể tự kiềm chế. Dù Trương Nhược Trần đã cẩn thận che giấu, nhưng vẫn bị nàng nhìn ra sự thật hao hết thánh khí, chẳng lẽ nói, nàng đích xác có một ít bản lĩnh thật sự, không hề chỉ là một bình hoa mỹ lệ, khó trách có thể trở thành nhân vật cao tầng của Trương gia. Cuối cùng, Trương Nhược Trần cùng Tần Vũ Đồng cùng nhau rời đi. Một lát sau, một cổ thánh uy kinh khủng từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại chiến trường vừa rồi. Tất cả tu sĩ trong thành vực chung quanh chiến trường đều bị kinh động. Một ít võ giả tu vi hơi thấp, càng khủng hoảng bất an, sợ hãi run rẩy quỳ rạp xuống đất. Là ai? Một đạo thanh âm nổi giận từ trong mây truyền ra, khiến mảnh thành vực kia cuồng phong gào thét. Bên trong Thánh Minh Thành, từng gia tộc tu sĩ đều đang hỏi thăm, rốt cuộc xảy ra đại sự gì mà lại kích thích một vị thánh giả phẫn nộ. Không lâu sau, tin tức truyền ra. Hàn Ưng, một trong 10 đại thống lĩnh của Thương Long Quân, bị người giết chết, 3.000 quân đội tinh nhuệ không một ai sống sót. Nghe tin tức này, rất nhiều tu sĩ đều kinh ngạc trợn mắt hốc mồm. Đã bao nhiêu năm Thương Long Quân chưa từng chịu thiệt thòi lớn như vậy? Rốt cuộc ai có lá gan lớn như vậy, dám đánh giết một vị thống lĩnh tại Thánh Minh Thành? Đêm nay, nhất định Thánh Minh Thành sẽ không bình tĩnh. Giờ phút này, Trương Nhược Trần cùng Tần Vũ Đồng tiến vào một tòa hạp cốc bên trong Thánh Minh Thành. Trong cốc, đèn đuốc sáng trưng, cung điện thành đàn, có rất nhiều nữ tử trẻ đẹp, cầm đèn lồng trong tay, hoặc ôm cổ cầm, đi xuyên qua hành lang giữa các cung điện. Quanh quanh yến yến, nối liền không dứt. Phượng Vũ Cung. Trương Nhược Trần niệm một câu. Tần Vũ Đồng xoay người, một đôi tinh mâu tịnh lệ, mang theo một cổ linh vận, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói, người trước kia từng tới. Không có. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, thành vực Phượng Vũ Cung tọa lạc, là một trong những thành vực phồn hoa nhất của Thánh Minh Thành, dù chưa từng đi vào, cũng đã đi ngang qua không chỉ một lần. Tần Vũ Đồng khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hướng sâu trong Phượng Vũ Cung bước đi, trong cốc, dần trở nên thanh u, tĩnh mịch, rất giống một chốn đào nguyên thế ngoại, hình thành sự tương phản rõ rệt với cảnh tượng phồn hoa tửu trì nhục lâm bên ngoài. Một bên cực tục, một bên cực nhã. Bốn đạo nhân ảnh vọt ra, vừa vặn nghênh tiếp Tần Vũ Đồng và Trương Nhược Trần. Hai nam hai nữ. Hai vị nữ tử trẻ tuổi, mặc trang phục vũ nữ khêu gợi, có tu vi cảnh giới tứ giai bán thánh, chính là Bạch Huyền Sương và Bạch Huyền Vũ. Hai vị nam tử lại là tuyệt đỉnh cao thủ dưới thánh cảnh, tu vi đạt tới cửu giai bán thánh, mặc dù bọn họ thu liễm hoàn toàn thánh khí, nhưng vẫn phát ra một cổ uy thế khiến người khiếp sợ. Bạch Huyền Sương lộ vẻ vui sướng, nói, quá tốt rồi. Lúc đầu, ta còn muốn mang Yến Sư Huynh cùng Phó Sư Huynh đi giúp các ngươi một tay, lại không ngờ, các ngươi đã trốn thoát trước một bước. Ánh mắt Yến Vấn Tề và Phó Thương chăm chú vào Trương Nhược Trần, lộ ra một đạo căm thù. Yến Vấn Tề có vẻ trẻ tuổi hơn, khoảng 27. 28 tuổi, ánh mắt đóng băng, nói, Hàn Ưng là nhân vật bậc nào, các ngươi làm sao có thể dễ dàng như vậy, trốn thoát khỏi tay hắn. Trương Nhược Trần hơi nhíu mày, ôn hòa hỏi, các hạ có ý gì? Yến Vấn Tề cười một tiếng, nói, bản tọa có chút hoài nghi, người rất có thể là ám kỳ do Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ và Thương Long Quân an bài, muốn đánh vào nội bộ của chúng ta. Cái gọi là vây công, rất có thể chỉ là ngươi và Hàn Ưng phối hợp diễn một tuồng kịch. Phó Thương nhìn về phía Tần Vũ Đồng, nói, sư muội, lần này muội quá chủ quan. Với tu vi và thủ đoạn của Hàn Ưng, làm sao các muội có thể nhanh chóng thoát thân như vậy? Muội không hề nghi ngờ hắn sao? Tần Vũ Đồng nhìn chằm chằm Yến Vấn Tề và Phó Thương, nói, hai người các ngươi không hiểu rõ nội tình, tốt nhất đừng đắc tội vị công tử này. Ánh mắt Bạch Huyền Sương lộ ra vẻ giận dữ, nói, vị công tử này đã đánh chết Quách Lỗ, một trong 10 đại thống lĩnh của Thương Long Quân, tại Thái Gia Thánh Phủ, giúp rất nhiều sư huynh đệ, sư tỷ muội báo thăm Cừu Huyết Hải, làm sao có thể là ám kỵ của Thương Long Quân. Thần sắc Yến Vấn Tề và Phó Thương nghiêm lại, gần như đồng thời kinh hô, hắn giết Quách Lỗ. Phải biết, dù hai người bọn họ liên thủ, đối đầu với Quách Lỗ, cũng chỉ hơi chiếm thượng phong, không thể giết chết hắn. Làm sao có thể ngờ, nam tử trẻ tuổi trước mắt này, lại có chiến lực cường đại như vậy. Tần Vũ Đồng nói, không chỉ Quách Lỗ, ngay vừa rồi, hắn đã giết Hàn Ưng và 3.000 quân sĩ tinh nhuệ của Thương Long Quân. Xin hỏi hai vị sư huynh, các huynh có năng lực như vậy không? Vẻ chấn kinh trên mặt Yến Vấn Tề và Phó Thương càng thêm mãnh liệt, khó mà tin đó là sự thật. Bạch Huyền Sương và Bạch Huyền Vũ thì há to miệng, đôi mắt chớp chớp, lộ vẻ sùng kính, tự như đối đãi một vị anh hùng cái thế. Những việc các nàng tốn hết tâm tư, bỏ ra rất nhiều giá cũng không làm được, Trương Nhược Trần lại hoàn thành hai việc trong vòng một đêm, chém giết hai tôn đại địch. Trương Nhược Trần không so đo với Yến Vấn Tề và Phó Thương, nhìn chằm chằm Tần Vũ Đồng, nói, cho ta một mật thất tu luyện an toàn, ẩn nấp, ta cần dưỡng thương. Không thành vấn đề, mật thất tu luyện của ta có thể cho ngươi mượn sử dụng, không ai dám xông vào đó. Tần Vũ Đồng dịu dàng nói. Trương Nhược Trần lại nói, mặt khác, vận dụng lực lượng của các ngươi, giúp ta tra hành tung của 8 vị thống lĩnh còn lại của Thương Long Quân và hành tung của một số nhân vật quan trọng của Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ, ví dụ như nhân vật Tứ Công Tử. Tần Vũ Đồng có thể cảm nhận được sát ý nồng đậm trên người Trương Nhược Trần, bộ ngực vốn đã đầy đặn, sâu sắc nhấp nhô một cái, hỏi, ngươi muốn làm gì? Ta chỉ muốn bọn chúng trả một cái giá thích đáng, để nói cho Lăng Tiêu Thiên Vương phủ biết, Thánh Minh Thành không phải nơi bọn chúng có thể làm chủ. Trương Nhược Trần quả quyết nói, đôi mắt kia, sắc bén như hai thanh kiếm là Vũ Tiên Tử, Tần Vũ Đồng tại Phượng Vũ Cung chỗ sâu, có một tòa cung điện. Cung điện treo trên vách đá dựng đứng của một tòa sơn cốc, nơi đó phong cảnh tú lệ, có thể nhìn bao quát toàn cảnh Phượng Vũ Cung, là một vị trí tuyệt hảo. Trước đó, chưa từng có một nam tử nào có thể bước chân vào tòa cung điện này. Việc Trương Nhược Trần được Tần Vũ Đồng mời tiến vào cung điện, mang ý nghĩa không giống bình thường, khiến Yến Vấn Tệ cùng Phó Thương hết sức ghen tị. Bọn hắn cảm thấy Tần Vũ Đồng quá mức coi trọng nam tử không rõ lai lịch này, đãi ngộ như thế, căn bản không xứng với thân phận hắn. Tiến vào cung điện, Tần Vũ Đồng dẫm lên những bước chân huyền diệu tại một vài vị trí ẩn nấp, kích hoạt trận pháp trong điện, phòng ngừa có kẻ xâm nhập. Ngươi là người của trưởng công chúa sao? Tần Vũ Đồng hỏi. Trương Nhược Trần cũng không rõ cách cục Trương gia hiện tại, chỉ nhàn nhạt nói, ta không thuộc về bất kỳ bên nào, ta chỉ thuộc về chính ta. Hai đầu đại mi Tần Vũ Đồng hơi nhăn lại, không hỏi nữa, đưa Trương Nhược Trần đến tầng dưới chót nhất của cung điện, tiến vào một tòa mật thất tu luyện bên ngoài, mở ra cửa đá mật thất. Tòa mật thất tu luyện này, bố trí phòng ngự trận pháp, chỉ có thể mở ra và đóng lại từ bên trong. Một khi mở ra phòng ngự trận pháp, cho dù là thánh cảnh cự phách, cũng vô pháp phá vỡ mật thất từ bên ngoài. Tần Vũ Đồng lại nói, nếu ngươi có gì cần, có thể phân phó Huyền Sương cùng Huyền Vũ, các nàng có thể bẩm báo nhu cầu của ngươi cho ta. Tạm thời không cần gì cả. Trương Nhược Trần bước vào mật thất tu luyện, lập tức đóng cửa đá lại, đồng thời mở ra phòng ngự trận pháp. Ngoài mật thất, Bạch Huyền Sương có chút hiếu kỳ, nói, sư tỷ, hắn nói hắn không phải người trưởng công chúa phái tới, mà là thuộc về mình, rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ trừ thập nhị gia cùng trưởng công chúa, hoàng tộc còn có hậu duệ khác, có thể bồi dưỡng được cường giả như vậy? Tần Vũ Đồng cẩn thận suy ngẫm, nói, chiến loạn 800 năm trước, rất nhiều chi mạch hoàng tộc, vì tránh né địch nhân đồ sát, có người chạy trốn đến man hoang bí cảnh, có người chạy trốn đến vực ngoại khư giới. Cũng không loại trừ khả năng, hắn là hậu nhân của một chi mạch nào đó, chỉ vừa mới trở về Côn Lôn giới, cho nên mới dự định liên hệ với chúng ta. Hai người các ngươi ở lại đây, nếu hắn có nhu cầu gì, nhất định phải cho ta biết ngay lập tức. Ta muốn đi thương lượng với Bạch Tô bà một phen, hay là phải điều tra thân phận cụ thể của hắn. Rất hiển nhiên, Tần Vũ Đồng vẫn có một ít đề phòng với Trương Nhược Trần, dù sao, hắn không rõ lai lịch, tu vi lại cường đại như vậy, thật sự quá thần bí. Tiến vào mật thất tu luyện, Trương Nhược Trần cẩn thận kiểm tra một phen, mới lấy Càn Khôn Thần Mộc Đồ ra, tiến vào thế giới đồ quyển. Kỳ thật, Trương Nhược Trần cũng không bị thương, chỉ vì sử dụng Thiên Văn Hủy Diệt Kình, hao hết toàn thân thánh khí, lộ ra có chút suy yếu. Chẳng bao lâu sau, Trương Nhược Trần liền tu luyện lại về trạng thái đỉnh phong. Sau đó, hắn lấy ngũ phẩm thánh nguyên đan ra, nâng trong lòng bàn tay, lầu bầu nói, cũng đến lúc trùng kích ngũ giai bán thánh cảnh giới. Nuốt ngũ phẩm thánh nguyên đan vào miệng, Trương Nhược Trần lập tức vận chuyển công pháp, toàn lực ứng phó, trùng kích cảnh giới. Oanh! Lực lượng ẩn chứa trong ngũ phẩm thánh nguyên đan, 10 phần mạnh mẽ, tiến vào trong bụng, lập tức nổ tung, phóng xuất ra năng lượng rộng lớn, tràn vào kinh mạch cùng huyết dịch. Trương Nhược Trần còn chưa đạt đến đỉnh phong tứ giai bán thánh, lấy tu vi hiện tại, trùng kích ngũ giai bán thánh, kỳ thật có chút miễn cưỡng, có tỷ lệ thất bại rất lớn. Nhưng hắn không thể không mạo hiểm một lần, lập tức trùng kích ngũ giai bán thánh. Với tu vi hiện tại, hắn có thể chống lại cửu giai bán thánh, nhưng khi gặp cường giả trong cửu giai bán thánh, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Tỷ như, khi đối đầu với Hàn Ưng, Trương Nhược Trần không sử dụng Thiên Văn Hủy Diệt Kình, căn bản không phải đối thủ của hắn, nhiều lắm chỉ có năng lực tự bảo vệ mình. Cuối cùng, vẫn là vì cảnh giới quá thấp. Trong khi luyện hóa ngũ phẩm thánh nguyên đan, Trương Nhược Trần cũng luyện hóa thần huyết, hy vọng có thể bù đắp sự thiếu hụt về cảnh giới. Thần huyết và thánh nguyên đan, hai cổ lực lượng mạnh mẽ, va chạm mãnh liệt trong cơ thể Trương Nhược Trần, khiến ngũ tạng lục phủ của hắn bị thương nghiêm trọng, khóe miệng và lỗ mũi đều đang chảy máu. Bất quá, Trương Nhược Trần vẫn kiên trì, không từ bỏ. Liên tiếp tốn 2 ngày 2 đêm, tạng phủ, kinh mạch, mạch máu của Trương Nhược Trần đều bị thương ở các mức độ khác nhau, như thể có ngọn lửa thiêu đốt mỗi một chỗ trong cơ thể, cực kỳ thống khổ khó nhịn. Ầm ầm. Cuối cùng, bằng ý chí cường đại, Trương Nhược Trần ngoan cường gắng gượng vượt qua, xông phá bình cảnh, đột phá đến ngũ giai bán thánh cảnh giới. Ngay sau đó, thiên địa linh khí như thủy triều, liên tục không ngừng lao qua, thông qua thần võ ấn ký ở mi tâm, tiến vào khí hải, thoải mái mỗi một đường kinh mạch và thánh mạch. Đó là một cảm giác cực kỳ sảng khoái, che lấp cảm giác đau đớn do thương thế trong cơ thể. Sau khi hoàn toàn vững chắc cảnh giới, Trương Nhược Trần mới lấy một viên khô mộc đan ra, nuốt vào. Đại khái một lúc lâu sau, thương thế của Trương Nhược Trần khỏi hẳn, đạt tới trạng thái đỉnh phong trước nay chưa có. Trương Nhược Trần vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh, lập tức, thánh khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, khiến thiên địa linh khí trong vòng mấy trăm dặm đều rung động rất nhỏ. Với tu vi hiện tại của ta, lần nữa đối đầu với Hàn Ưng, dù không sử dụng Thiên Văn Hủy Diệt Kinh, lực lượng thời gian, lực lượng không gian, muốn giết hắn cũng không phải việc khó. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Tu vi tăng nhiều, sát ý trên người Trương Nhược Trần càng đậm. Đương nhiên, Trương Nhược Trần không lập tức đi ra thế giới đồ quyển, chuẩn bị tiếp tục tăng thực lực. Dù sao, trong 10 đại thống lĩnh Thương Long Quân, có những nhân vật mạnh hơn Hàn Ưng rất nhiều. Sau đó, Trương Nhược Trần lấy thanh giáp thánh tượng thú hồn ra, chuẩn bị luyện hóa vào cánh tay phải. Đây là một đầu thánh cảnh thú hồn, Trương Nhược Trần tốn 7.000 mai thánh thạch mới đấu giá mua được, chỉ cần luyện hóa nó, lực lượng cánh tay phải và cường độ thân thể đều sẽ tăng lên một mảng lớn. Vả lại, chỉ có luyện hóa long hồn và tượng hồn thánh cảnh, Trương Nhược Trần mới có cơ hội tu luyện thành công chưởng thứ 10 Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, nâng phẩm cấp loại chưởng pháp này lên cấp bậc thánh thuật. Đương nhiên, dù Trương Nhược Trần hiện tại mới tu luyện thành chưởng thứ 9, cũng đã có thể khiến Long Tượng Bàn Nhược Chưởng bộc phát uy lực cấp bậc thánh thuật. Trương Nhược Trần đã thành công luyện hóa một đầu long hồn thánh cảnh, tích lũy rất nhiều kinh nghiệm, bởi vậy, khi luyện hóa tượng hồn cũng không gặp quá nhiều phiền phức. Chỉ tốn nửa ngày thời gian, hắn đã luyện hóa tượng hồn vào cánh tay phải, hòa làm một thể với xương cốt, cơ bắp, kinh mạch, huyết dịch. Trương Nhược Trần nâng hai tay lên, điều động thánh khí, tiến vào kinh mạch và thánh mạch cánh tay, kích hoạt long hồn và tượng hồn. Két két. Trên cánh tay trái, mọc ra những khối vảy rồng to bằng móng tay, trên cánh tay phải, mọc ra giáp phiến màu xanh. Cùng lúc đó, vang lên long ngâm và tượng khiếu đinh tai nhức óc. Một long ảnh màu xanh to lớn và một hư ảnh thánh tượng màu xanh to như núi, đồng thời hiện ra sau lưng Trương Nhược Trần, chiếu rọi cả bầu trời thành màu xanh, phóng xuất ra hai cổ khí tức mang thú khiến người ta kinh sợ. Trương Nhược Trần đồng thời nhấn hai chưởng về phía trước. Hai thủ ấn to lớn hiện ra giữa không trung, khiến không khí và đại địa rung động mãnh liệt. Không hổ là thú hồn cấp thánh, quả nhiên không tầm thường. Nếu đồng thời điều động lực lượng long hồn và tượng hồn, thi triển Long Tượng Bàn Nhược Chưởng chưởng thứ 9, hẳn là có thể đánh ra 36 lần công kích. Trước khi luyện hóa tượng hồn, Trương Nhược Trần đánh ra Long Tượng Bàn Nhược Chưởng chưởng thứ 9, chỉ có thể bộc phát 34 lần công kích. Nhìn như chỉ tăng 4 lần lực công kích, nhưng uy lực chưởng pháp lại tăng trưởng một mảng lớn. Thông thường, võ kỹ có thể đạt 30 lần công kích, có thể gọi là thánh thuật. Vả lại, dù là trong cửu giai bán thánh, cũng rất ít người có thể tu luyện một loại thánh thuật đến đại thành. Nói cách khác, tuyệt đại đa số cửu giai bán thánh chỉ có thể phát huy hơn 20 lần lực công kích. Việc Trương Nhược Trần có thể bộc phát 36 lần công kích, mang ý nghĩa hắn có năng lực đánh bại cửu giai bán thánh có tu vi và lực lượng mạnh hơn hắn. Đương nhiên, luyện hóa tượng hồn và long hồn, uy lực quyền pháp Trương Nhược Trần đánh ra cũng tăng lên ở một mức độ nhất định. Nếu tu luyện thành công chưởng thứ 10, không biết Long Tượng Bàn Nhược Chưởng có thể bộc phát gấp bao nhiêu lần lực công kích. Trong lòng Trương Nhược Trần vẫn có chút chờ mong. Nhưng hắn cũng biết, dù luyện hóa tượng hồn và long hồn, muốn tu luyện thành công chưởng thứ 10 Long Tượng Bàn Nhược Chưởng cũng không phải chuyện dễ dàng. Ít nhất, trong thời gian ngắn, căn bản không thể tu luyện thành công. Trương Nhược Trần tạm thời không trùng kích Thất Khiếu Huyết Minh Chưởng khiếu thứ 7, chuẩn bị vững chắc tu vi một chút rồi thử lại. Lần trùng kích ngũ giai bán thánh này đã tương đối mạo hiểm, để lại một vài ám thương rất khó khỏi hẳn. Trước khi những ám thương kia khôi phục, Trương Nhược Trần không muốn tiến hành mạo hiểm lần thứ hai. Trương Nhược Trần đi gặp Đại Tư Không, Nhị Tư Không, Mộ Dung Nguyệt, thấy bọn họ đều đang tu luyện, cũng không quấy rầy. Kỳ thật, Đại Tư Không và Nhị Tư Không đều là cường giả hết sức lợi hại, nếu mượn nhờ lực lượng của bọn họ, Trương Nhược Trần đối phó 10 đại thống lĩnh Thương Long Quân sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng Trương Nhược Trần không làm vậy, dù sao hai người họ đều là tăng nhân, không thích hợp dính vào quá nhiều máu tươi và nhân quả. Sự tình của riêng mình vẫn nên tự tay giải quyết. Trương Nhược Trần rời khỏi thế giới đồ quyển, thu hồi Càn Khôn Thần Mộc Đồ, soạt một tiếng, một lần nữa mở cửa mật thất tu luyện. Bạch Huyền Sương và Bạch Huyền Vũ chờ ở bên ngoài mật thất, thấy Trương Nhược Trần xuất quan, lập tức nghênh đón. Đến giờ, Trương Nhược Trần mới quan sát tỉ mỉ các nàng hai người, đều là mỹ nữ ngàn dặm mới tìm được một người, dáng dấp có chút giống nhau, hẳn là tỷ muội. Trương Nhược Trần hỏi, hai người các ngươi đều là hậu duệ Trương gia. Bạch Huyền Sương và Bạch Huyền Vũ mười phần sùng bái Trương Nhược Trần, thấy Trương Nhược Trần chủ động nói chuyện với các nàng, trong lòng vui sướng, lập tức gật đầu. Tính cách Bạch Huyền Sương tương đối sáng sủa, nói, ta gọi Bạch Huyền Sương, nàng là muội muội của ta, Bạch Huyền Vũ. Thân sắc Bạch Huyền Vũ có chút u ám, thở dài, Bạch gia chúng ta từng là danh môn vọng tộc của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc, trong trận chiến tranh 800 năm trước, đế quốc hủy diệt, phàm là gia tộc không quy thuận đệ nhất Trung Ương Đế Quốc, đều bị thanh lý huyết tinh. Nam tính trong gia tộc, có người bị giết chết, có người bị đưa đến biên giới đế quốc, bị ép chinh chiến cùng mang thú, cuối cùng phần lớn đều chết trong bụng mang thú. nữ tính trong gia tộc thì thảm hại hơn, phần lớn bị thu vào phủ trạch các tướng lĩnh binh bộ để bọn chúng vui đùa. Những người còn lại thì mạo xưng quan kỹ, có người bị mua vào thanh lâu, có người biến thành nô lệ thắng làm vua, thua làm giặc, chiến tranh vốn dĩ 10 phần tàn khốc, đoạn lịch sử hắc ám kia khiến người ta bi thống khôn nguôi. Hai mắt Bạch Huyền Vũ đỏ ngầu, mang theo tơ máu, nàng nói, năm đó, Thánh Minh Thành bị công phá, chính là Lăng Tiêu Thiên Vương phủ lưu thủ, tru diệt vô số tu sĩ trung thành với đế quốc. Tiên tổ Bạch gia ta chính là chết trong trường chém giết kia. Bạch Huyền Sương an ủi muội muội, nàng nói, kỳ thật, chúng ta đã 10 phần may mắn, được thập nhị gia cứu trợ, đạp vào con đường tu luyện, một lần nữa có được lực lượng báo thù địch nhân. Nếu không, đã biến thành nô lệ, chỉ có thể trải qua một đời ti tiện. Trong lòng Trương Nhược Trần khẽ động, thế là, hắn tìm hiểu các nàng về thập nhị gia. Theo lời Bạch Huyền Sương và Bạch Huyền Vũ, thập nhị gia mang theo bộ phận hậu duệ hoàng tộc cùng tu sĩ trung tâm Thánh Minh Trung ương đế quốc, cứu rất nhiều di cô tiền triều bị hãm hại. 800 năm qua, bọn hắn luôn tìm ẩn trong bóng tối, tranh đấu với triều đình, vừa báo thù, vừa chờ đợi Minh Đế trở về. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, Minh Đế chưa chết. Ngoài thập nhị gia, còn một cổ thế lực khác tương đối khổng lồ, bọn hắn nghe lệnh tỷ tỷ của Minh Đế, trưởng công chúa tiền triều. Chỉ là, trưởng công chúa lại cho rằng, đại thế Thánh Minh Trung ương đế quốc đã mất, mà thế lực đệ nhất Trung ương đế quốc lại quá mức khổng lồ, tiếp tục đối kháng không khác trứng chọi đá, chỉ khiến nhiều người chết thảm hơn. Cho nên, nàng dẫn đầu một đạo nhân mã khác, rời Côn Lôn giới, trốn đến một tòa khư giới vực ngoại nghỉ ngơi lấy lại sức. Nói tóm lại, thế lực nghe lệnh thập nhị gia, thuộc phái cấp tiến. Thế lực nghe lệnh trưởng công chúa, thuộc phái bảo thủ. Thập nhị gia muốn dùng lực lượng trong tay, cứu trợ càng nhiều di cô tiền triều, để mọi người sống có tôn nghiêm, không biến thành chiến nô, người hầu, kỹ nữ. Trưởng công chúa hiển nhiên lý trí hơn, không muốn nhiều người phải chết. Giống như Trương Phụng Hành và Trương Xu, kết cục của bọn hắn, thê thảm đến mức nào. Nếu tổ tiên bọn hắn cùng trưởng công chúa rời đi, có lẽ đã không có bi kịch như vậy. Ai đúng? Ai sai? Kỳ thật, cả hai người đều không sai, chỉ là lý niệm không giống nhau mà thôi. Trương Nhược Trần hỏi, vậy, Minh Đường thì sao? Trong mắt Bạch Huyền Sương lộ ra hàn quang cừu thị, nàng nói, Minh Đường chính là một đám kẻ soán vị. Năm xưa, Minh Đế mất tích, thái tử gặp chuyện, toàn bộ triều chính Thánh Minh Trung ương đế quốc lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Ban đầu, mọi người muốn đề cử thập nhị gia đảm nhiệm nhiếp chính vương, chờ đợi Minh Đế trở về. Nhưng Khổng Thượng Lệnh, trang chủ Khổng Tước Sơn Trang, tự cho mình là người mạnh nhất dưới Minh Đế, có tư cách nhất trở thành chủ Thánh Minh Trung ương đế quốc. Thế là, Khổng Thượng Lệnh liên hợp một nhóm triều thần, dùng lôi đình thủ đoạn tiếp quản triều chính, từ đó nhập chủ Minh Đế cung. Lúc ấy, Thanh Đế và Trì Giao lấy cớ này, dẫn đầu đại quân Trì Thanh Trung ương đế quốc thảo phạt Khổng Thượng Lệnh, từ đó nuốt sống Thánh Minh Trung ương đế quốc, mang đến cho Côn Lôn giới gần trăm năm chiến hỏa và tai ương. 300 năm trước, sau khi Khổng Thượng Lệnh chết già, quan hệ giữa Minh Đường và chúng ta mới dịu đi một chút, nhiều khi sẽ hợp tác, cùng nhau đối kháng triều đình chèn ép. Bạch Huyền Sương và Bạch Huyền Vũ kể cho Trương Nhược Trần nhiều điều, trong lòng hắn vừa phẫn nộ, vừa có chút cảm khái. Một đế quốc hủy diệt, có quá nhiều phân tranh, không thể nói rõ bằng một hai câu. Còn có quá nhiều cố sự, quá nhiều ẩn tình, dù người trong cuộc cũng chưa chắc biết được. Bạch Huyền Sương và Bạch Huyền Vũ không tự mình trải qua đoạn lịch sử kia, những gì các nàng biết đều do người khác kể lại, có phần khách quan. Đứng ở góc độ khác nhau, kiến giải mỗi người khác nhau. Ngay cả Mộ Dung Nguyệt, những điều nàng kể cũng có chút khác biệt so với hai người. Bạch Huyền Sương và Bạch Huyền Vũ dẫn Trương Nhược Trần lên cầu thang, vào cung điện Tần Vũ Đồng ở Bạch Huyền Vũ mang đến một bình trà nóng, rót đầy cho Trương Nhược Trần một chén. Ta đã truyền âm thông tri sư tỷ, nói tin tức ngươi xuất quan, hẳn là nàng sẽ sớm đến thôi. Bạch Huyền Vũ nói. Trương Nhược Trần lấy ra một bình thần huyết, chia cho mỗi người các nàng 100 giọt. Số lượng thần huyết lớn như vậy, khiến Bạch Huyền Sương và Bạch Huyền Vũ kinh hãi, muốn từ chối, không dám nhận. Trương Nhược Trần nói, hai người các ngươi có thể tu luyện tới tứ giai bán thánh trước 100 tuổi, cho thấy thiên tư cực cao. Nhưng, thể chất lại kém, căn bản không có cơ hội thành thánh. Nếu luyện hóa mỗi người 100 giọt thần huyết, không chỉ tu vi tăng mạnh, nhục thân thể chất cũng tăng cường rất nhiều, tương lai có lẽ còn có một tia hy vọng lập địa thành thánh. Vì khát vọng thành thánh, Bạch Huyền Vũ và Bạch Huyền Sương rốt cục nhận lấy thần huyết. Các nàng đồng thời thi lễ với Trương Nhược Trần, nói, đa tạ công tử. Mắt Bạch Huyền Sương láo liên, nàng nhỏ giọng nói, công tử, chuyện này ngươi nhất định không được nói với sư tỷ, nếu không, nàng nhất định sẽ trách mắng chúng ta. Trương Nhược Trần cười, nói, các ngươi cũng không cần nói ra ngoài, nếu không, rất có thể sẽ mang họa sát thân cho ta. Sẽ không, chúng ta chắc chắn không nói. Bạch Huyền Sương và Bạch Huyền Vũ luôn miệng nói, sau đó vội vã lui xuống, chuẩn bị giấu hai bình thần huyết nhỏ đi. Bạch Huyền Sương và Bạch Huyền Vũ đều là người chịu khổ, vì Thánh Minh Trung ương đế quốc hủy diệt, tiên tổ các nàng chịu nhiều cay đắng. Tặng hai bình thần huyết nhỏ cho các nàng, Trương Nhược Trần coi như bồi thường một chút cho Bạch gia. Đương nhiên, không phải ai Trương Nhược Trần cũng tặng thần huyết. Hắn thấy, Bạch Huyền Sương và Bạch Huyền Vũ không có nhiều tâm cơ, không tham lam, nên mới đưa thần huyết. Nếu là nhân vật tâm cơ thâm trầm, Trương Nhược Trần không dám tùy tiện đưa vật quá quý giá. Tần Vũ Đồng trở về, vẫn mang khăn che mặt, mặc váy dài màu lam nhạt, eo thon có treo hoàng bội màu đỏ, trên người có một vẻ đẹp cổ kính. Nàng yêu nhã ngồi đối diện Trương Nhược Trần, lấy ra hai tấm gia thú thư quyển màu trắng, đưa cho Trương Nhược Trần, nói, bán thánh bản và bán thánh ngoại bản mới nhất, người có muốn xem không? Thật sao? Trương Nhược Trần cầm lấy bán thánh bản và bán thánh ngoại bản, nhanh chóng xem qua. Trên hai bản danh sách đều không có tên hắn. Dù Trương Nhược Trần chém giết hai vị thánh giả ma giáo, nhất thời danh tiếng che cả chín đại giới tử. Nhưng thánh thư tài nữ biết thực lực thật của Trương Nhược Trần, không xếp hắn vào hai bản. Đại tư không và nhị tư không leo lên bán thánh ngoại bản, xếp thứ 472 và 473. Hai người họ quyết đấu một chiêu với Khổng Hồng Bích, từ đó nhất chiến thành danh. Trận chiến đó, thời gian giao thủ quá ngắn, hai bên không dùng toàn lực, khó phán đoán thực lực thật của đại tư không và nhị tư không. Bởi vậy, thứ hạng của hai người khá thấp. Ngoài hai người, còn một người có thứ hạng chói mắt, khiến Trương Nhược Trần bất ngờ. Người này chính là A Nhạc. A Nhạc chỉ xếp ở vị trí cuối bán thánh ngoại bản, miễn cưỡng lọt vào, nhưng vẫn khiến Trương Nhược Trần giật mình. Hắn không được hưởng tài nguyên tu luyện phong phú như chín đại giới tử, nhưng tốc độ tu luyện không chậm hơn chín đại giới tử bao nhiêu, đơn giản là nghịch thiên. Năm xưa truyền cửu chuyển sinh tử quyết cho hắn, quả là đúng người. Có lẽ, hắn sẽ là người đầu tiên tu luyện cửu chuyển sinh tử quyết đến đệ cửu chuyển. Trương Nhược Trần mỉm cười. Phương thức tu luyện cửu chuyển sinh tử quyết hoàn toàn khác phương thức tu luyện chính thống, là một loại kiếm tẩu thiên phong, luôn ở bờ vực sinh tử. Càng nguy hiểm, càng gần cái chết, tu vi tăng lên càng nhanh. Mỗi lần chết, tu vi sẽ tăng mạnh. Đương nhiên, có lúc, chết là thật chết, không sống lại được. Vì tính đặc thù của công pháp, tốc độ tu luyện của A Nhạc vượt xa người thường, dù là giới tử cũng khó theo kịp. Xem xong hai bản danh sách, Trương Nhược Trần trả lại, đặt lên bàn. Tần Vũ Đồng thần sắc nghiêm túc, nói, ngoài ra, còn một việc lớn khác. Việc gì? Trương Nhược Trần hỏi. Tần Vũ Đồng nói, nghe nói, linh khí thiên địa trung ương hoàn thành giảm mạnh, có người đoán, chân thân nữ hoàng rời trung ương hoàn thành. Nghe tin này, thần sắc Trương Nhược Trần cũng vô cùng ngưng trọng. Có câu, núi không cao, có tiên thì danh, nước không sâu, có rồng thì thiên. Trung ương hoàn thành có chân thân nữ hoàng tọa trấn, nên linh khí thiên địa cung lôn giới đều hội tụ về. Khiến Trung ương hoàn thành trở thành nơi linh khí thiên địa dày đặc nhất côn lôn giới. Tu sĩ thiên hạ cũng đều hội tụ về Trung ương hoàn thành. Chân thân nữ hoàng đã nhiều năm không rời Trung ương hoàn thành. Nàng rời Trung ương hoàn thành, sẽ đi đâu? Trương Nhược Trần nhíu mày. Tần Vũ Đồng nói, nhiều người đoán, chân thân nữ hoàng rời Trung ương hoàn thành có lẽ liên quan đến chiến loạn gần đây ở côn lôn giới. Nghe nói, vì chuyện này, mấy vị huyết đế bất tử huyết tộc Bắc vực đều trốn khỏi côn lôn giới, ra hải ngoại. Đông vực, những quỷ vương trốn từ âm gian cũng ẩn núp, biến mất, không biết trốn đi đâu. Tử thiện giáo Nam vực cũng an phận hơn, cường giả đỉnh cao biến mất sạch sẽ, hẳn là tránh phong mang của nữ hoàng. Trương Nhược Trần khẽ cười, nói, tu vi đạt đến cảnh giới của nàng, chân thân khẽ động, thiên hạ đều rung chuyển. E là những thú hoàng mang hoang bí cảnh cũng sợ mất mật. Tần Vũ Đồng lại nói, đương nhiên, còn một cách nói khác. Có người đoán, chân thân nữ hoàng ẩn giấu, tránh thiên đạo. Vì Bắc vực, Đông vực, Nam vực không có tin tức nàng xuất hiện, hành tung nữ hoàng thành bí ẩn. Ánh mắt Trương Nhược Trần biến hóa, nói, ít nhất, khi chưa giải bí ẩn này, cự phách tử thiện giáo, bất tử huyết tộc, âm gian vong linh thánh cảnh đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể ẩn núp, tốt cho nhân tộc. Tần Vũ Đồng gật đầu, đồng ý với Trương Nhược Trần. Trầm tư một lát, Trương Nhược Trần mới hỏi, người giúp ta tra hành tung tám vị thống lĩnh còn lại của Thương Long Quân chưa? Tần Vũ Đồng lần nữa cảm nhận được cổ sát ý nồng đậm trên người Trương Nhược Trần. Không ngờ rằng hắn vậy mà thật sự chuẩn bị ám sát toàn bộ thập đại thống lĩnh Thương Long Quân. Tần Vũ Đồng nhìn Trương Nhược Trần thật sâu một chút, nói, hai ngày trước, Quách Lỗ cùng Hàn Ưng chết, chấn động toàn bộ Thánh Minh Thành. Cho dù đến bây giờ, số lượng lớn cao thủ Thương Long Quân vẫn đang tìm kiếm khắp nơi tung tích của ngươi. Ta cho rằng, hiện tại không phải thời cơ tốt nhất để xuất thủ, ngươi hẳn là trước tiên ẩn núp một đoạn thời gian ở Phượng Vũ Cung, đợi thêm cơ hội. Trương Nhược Trần nhìn vầng minh nguyệt treo trên thiên khung, bưng chén trà lên uống một hớp, nói, hiện tại, từng cái thống lĩnh Thương Long Quân toàn bộ đều đang lùng bắt ta trong Thánh Minh Thành, mới là thời cơ tốt nhất để ta xuất thủ. Ánh trăng rọi xuống, chiếu rọi tòa cung điện treo trên vách đá dựng đứng này như mộng như ảo, phủ thêm một tầng quang huy thần bí. Ngồi đối diện Vũ Tiên Tử là sự tình mà không biết bao nhiêu nam tử tha thiết ước mơ. Nhưng mà, lực chú ý của Trương Nhược Trần thời khắc này không đặt trên người Vũ Tiên Tử, mà là nghĩ đến việc làm thế nào giết chết thập đại thống lĩnh Thương Long Quân. Nếu để cho những người theo đuổi Tần Vũ Đồng biết được, khẳng định sẽ mắng hắn không hiểu phong tình. Tần Vũ Đồng tự nhiên rất muốn diệt trừ thập đại thống lĩnh Thương Long Quân, báo thù cho liệt tổ liệt tông. Nhưng nàng cũng biết, lấy thế cục bây giờ, Thương Long Quân tất nhiên sẽ tăng cường đề phòng, muốn giết thêm một vị thống lĩnh khó khăn gấp 10 lần so với trước kia. Ánh mắt Trương Nhược Trần 10 phần sắc bén, lại nói, chờ đến khi thống lĩnh Thương Long Quân trở về Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ, hoặc trốn vào quân doanh, ta mới thật sự mất đi cơ hội giết chết bọn hắn. Tần Vũ Đồng nói, việc này quá mức trọng đại, chúng ta nhất định phải có bố trí nghiêm mật, chọn lựa ra thời cơ tốt nhất, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đúng lúc này, Bạch Huyền Sương từ bên ngoài đi vào, chắp tay nói, bẩm báo sư tỷ, Diêm Hồng Liệt, thứ 6 thống soái Thương Long Quân Doanh, giá Lâm Phượng Vũ Cung, đưa 100 mai thánh thạch, muốn gặp ngươi một mặt. Có gặp hay không? Không thấy. Tần Vũ Đồng trực tiếp cự tuyệt. Mỗi ngày muốn gặp Tần Vũ Đồng, một trịnh thiên kim tu sĩ trẻ tuổi, không có 1.000 cũng có 800, người có thể nhìn thấy Tần Vũ Đồng một mặt lại là lác đác không có mấy. Ánh mắt Trương Nhược Trần sáng lên, đứng dậy nói, vì sao không thấy? Nếu hắn chủ động đưa tới cửa, sao có đạo lý thả hắn rời đi? Tần Vũ Đồng lập tức lắc đầu, nói, tu vi Diêm Hồng Liệt cực kỳ cao thâm, đã đạt tới cửu giai bán thánh hậu kỳ, chiến lực của hắn xếp thứ 4 trong thập đại thống lĩnh, vượt xa Hàn Ưng xếp thứ 8 cùng Quách Lỗ xếp thứ 10. Ta cũng từng nghĩ tới lợi dụng sắc đẹp dụ sát hắn, làm ra một chút bố trí, nhưng lại bác bỏ kế hoạch này. Trương Nhược Trần hỏi, vì sao? Tần Vũ Đồng nói, tu vi Diêm Hồng Liệt thực sự quá mức cao thâm, có cơ hội thành thánh, căn bản không phải hạng người trầm mê sắc đẹp. Hắn nhiều lần đến Phượng Vũ Cung, cũng không nhất định muốn truy cầu ta, rất có thể đã sinh ra hoài nghi với ta, muốn thăm dò thân phận của ta. Mạo muội xuất thủ, không chỉ không giết được hắn, chỉ sợ còn làm lộ thế lực bên trong Phượng Vũ Cung. Đã như vậy, càng phải giết hắn. Trương Nhược Trần nói. Tần Vũ Đồng thấy thái độ Trương Nhược Trần rất kiên quyết, cho dù nàng ngăn cản, chỉ sợ cũng không được. Thế là, nàng chỉ có thể lâm thời chế định ra một phương án ám sát Diêm Hồng Liệt, sau đó mời hai vị cường giả cảnh giới cửu giai bán thánh khác trong Phượng Vũ Cung là Yến Vấn Tề cùng Phó Thương đến, cùng nhau thương lượng đối sách. Sau một canh giờ, một cổ quỷ đầu chiến xa màu đen nhánh từ Phượng Vũ Cung hành nhanh ra ngoài, tiến vào đường phố rộng rãi. Quỷ đầu chiến xa do hai đầu lục giai chiến thú kéo động, mặt khác còn có 36 tên thân vệ tu vi cường đại đi theo hai bên trái phải, chỉ có thống lĩnh Thương Long Quân mới có phô trương lớn như thế. Cùng lúc đó, một chiếc khung xe hoa lệ khác cũng từ Phượng Vũ Cung chạy ra, đi theo quỷ đầu chiến xa ở phía xa. Tần Vũ Đồng ngồi một mình trong xa giá, cả người đều ở vào trạng thái cẩn thận cao độ. Diêm Hồng Liệt tuyệt đối là cường giả tuyệt đỉnh dưới thánh cảnh, hơi không cẩn thận, cho dù là nàng, tối nay cũng muốn hương tiêu ngọc vẫn. Ta, Yến Sư Huynh, Phó Sư Huynh chỉ cần sử dụng ra thủ đoạn hợp kích, cùng Diêm Hồng Liệt hay là có sức liều mạng. Nếu thêm hắn, chưa hẳn không có cơ hội ám sát thành công. Tần Vũ Đồng là một nữ tử tâm tư kín đáo, luôn cảm thấy hành động đêm nay có chút mạo hiểm, nhưng hiện tại đã tên đã trên dây, không bắn không được, chỉ có thể ký thác hy vọng vào Trương Nhược Trần. Yến Vấn Tề cùng Phó Thương ẩn núp trong bóng tối, thu liễm khí tức trên thân, từ hai phương hướng khác, đuổi theo quỷ đầu chiến xa thật chặt. Quỷ đầu chiến xa nặng nề nghiền ép trên phiến đá, phát ra âm thanh oanh minh nhấp nhô. Diêm Hồng Liệt là một trung niên nhân khoảng 40 tuổi, ngồi vững vàng trong chiến xa, ánh mắt có chút lạnh lẽo, toàn thân trên dưới đều bị sát khí màu đỏ như máu bao khỏa. Trong quỷ đầu chiến xa, hai vị thiếu nữ 16, 17 tuổi thận trọng hầu hạ hắn. Một thiếu nữ nói, vị Vũ Tiên Tử kia cũng quá cao ngạo, dám cự thống lĩnh đại nhân ngoài cửa, không phải chỉ là một kỹ nữ đê tiện thanh lâu, có gì đặc biệt hơn người. Đúng a, lấy thân phận thống lĩnh đại nhân, muốn nữ tử dạng gì mà không được. Chủ động đến Phượng Vũ các cầu kiến nàng đã là nể mặt nàng lắm rồi. Một vị khác thiếu nữ nói. Trong mắt Diêm Hồng Liệt mang theo một vòng thần sắc âm lãnh, song đồng biến thành màu đỏ như máu 10 phần quỷ dị, cười khẩy một tiếng, ai nói Vũ Tiên Tử không muốn gặp bạn thống lĩnh. Chẳng phải nàng đã đơn độc tới gặp rồi sao? Hai vị thiếu nữ lộ ra thần sắc kinh ngạc, 10 phần không hiểu, vì sao thống lĩnh đại nhân lại nói như vậy? Giờ phút này, hai đầu lục giai chiến thú kéo xe cũng phát giác được khí tức nguy hiểm, ngừng lại ngay lập tức. Diêm Hồng Liệt bước ra khỏi quỷ đầu chiến xa, chỉ thấy 36 vị cận vệ toàn bộ đều bị một luồng hơi lạnh băng phong, hóa thành 36 tôn băng điêu. Phía trên đỉnh đầu hắn, một tầng lồng ánh sáng đồng dạng như màn nước, đem khu vực phương viên mấy trăm trượng hoàn toàn bao vào. Chung quanh là một vùng tăm tối, an tĩnh dị thường. Diêm Hồng Liệt lộ ra thông dong trấn định, ngược lại lộ ra một đạo ý cười quỷ dị, liếc nhìn khung xe hoa lệ phía sau, nói, tiên tử một thân một mình đuổi theo, chẳng lẽ là không nỡ bản thống lĩnh? Tần Vũ Đồng ngồi trong xa giá, thanh âm thanh nhã du dương nói, nô gia chỉ đến đưa Diêm thống lĩnh đoạn đường. Diêm Hồng Liệt lại nhìn về phía trước, chỉ thấy hai đạo bóng người cao lớn xuất hiện ngoài trăm trượng, ngăn cản đường đi của hắn. Hai đạo nhân ảnh kia chính là Yến Vấn Tề và Phó Thương. Diêm Hồng Liệt vẫn như cũ mặt không đổi sắc, cười một tiếng, xem ra bản thống lĩnh đoán không sai, Vũ tiên tử đại danh đỉnh đỉnh, quả nhiên là dư nghiệt tiền triều. Ai? Thật sự đáng tiếc, đáng tiếc. Động thủ. Tần Vũ Đồng mười phần quả quyết, lập tức ra lệnh cho Yến Vấn Tề cùng Phó Thương. Bá! Bá! Yến Vấn Tề cùng Phó Thương đồng thời thi triển thân pháp, trong khoảnh khắc đã đến 10 trượng quanh Diêm Hồng Liệt, riêng phần mình kết xuất một đạo ấn pháp, oanh kích tới. Ấn pháp mà Yến Vấn Tề và Phó Thương đánh ra tên là Thập Phương Huyễn Diệt Ấn, là một loại võ kỹ công kích hợp kích. Nếu do 10 vị cửu giai bán thánh đồng thời đánh ra Thập Phương Huyễn Diệt Ấn, đủ để ngăn trở một tôn sinh linh thánh cảnh trong nhất thời nửa khắc. Dưới thánh cảnh, có thể xưng vô địch. Càng nhiều tu sĩ kết ấn, uy lực Thập Phương Huyễn Diệt Ấn càng cường đại. Tần Vũ Đồng cũng kết xuất ấn pháp, phối hợp Yến Vấn Tề và Phó Thương, từ ba phương vị đồng thời đánh Huyễn Diệt Ấn ra ngoài. Hai tay Diêm Hồng Liệt vừa nhất, hỏa diễm nóng bỏng bá đạo từ hai chân hắn một mực vọt lên đỉnh đầu, biến thành một mảnh hỏa vân. Minh Hỏa Kinh. Diêm Hồng Liệt đập mạnh một cước xuống đất, một tiếng ầm vang, lấy bàn chân làm trung tâm, hỏa diễm xích hồng sắc giống như một tầng sóng nước cao 10 trượng, dũng xuất ra ngoài tứ phương. Uy lực Minh Hỏa Kinh cực kỳ đáng sợ, hòa tan hoàn toàn phiến đá mặt đất thành nham tương. Lực lượng hỏa diễm đánh nát Thập Phương Huyễn Diệt Ấn của Tần Vũ Đồng, Yến Vấn Tề, Phó Thương, đánh cho ba người bọn hắn bay ngược ra ngoài. Trong đó, Phó Thương tu vi thấp nhất càng phun ra một ngụm máu tươi, chịu thương thế nặng hơn. Tần Vũ Đồng và Yến Vấn Tề cũng không khá hơn, sắc mặt tái nhợt, chật vật rơi xuống đất, sau đó cấp tốc lùi lại về sau. Tu vi Diêm Hồng Liệt quá mức thâm hậu, vượt xa dự đoán của bọn hắn, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đạt tới đỉnh phong cửu giai bán thánh. Nhân vật lợi hại như thế căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại. Thập Phương Huyễn Diệt Ấn. Ánh mắt Diêm Hồng Liệt liếc nhìn ba người bọn họ, cười lạnh một tiếng, chỉ bằng tu vi của các ngươi, chỉ có tam phương ấn ký mà dám đến vây giết bản thống lĩnh. Nếu có ngũ phương ấn ký, có lẽ còn có thể thử một lần. Chỉ tiếc, các ngươi đã không có cơ hội đó. Vừa dứt lời, thân hình Diêm Hồng Liệt tiêu tán, biến thành từng tia lửa. Tần Vũ Đồng cảm giác được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm nói, không tốt. Lập tức vận dụng thánh chỉ, thoát khỏi nơi này. Muộn rồi. Ba hỏa diễm cự nhân đồng thời tụ tập đi ra, phân biệt xuất hiện trước người Tần Vũ Đồng, Yến Vấn Tề, Phó Thương. Ba đạo hỏa diễm thủ ấn đánh ra ngoài. Yến Vấn Tề và Phó Thương gặp công kích trước nhất, hỏa diễm thủ ấn đánh vào lồng ngực bọn hắn, đánh nát hơn phân nửa xương cốt toàn thân, tổn thương nghiêm trọng, ngã trên mặt đất. Tinh thần chi hải. Tần Vũ Đồng hai tay kết xuất ấn pháp, điều động toàn thân thánh khí hội tụ hướng đôi đồng tử mỹ lệ. Hoa. Hai đồng tử tuôn ra từng hạt điểm sáng rõ, bao trùm hoàn toàn không gian phương viên mấy trăm trượng, giống như hóa thành một mảnh tinh không, muốn ngăn cản công kích của hỏa diễm cự nhân. Nhưng hỏa diễm cự nhân lại là một cổ năng lượng thể, xuyên thấu hàng ngàn hàng vạn điểm sáng đồng dạng ngôi sao, một chưởng đánh về phía tim Tần Vũ Đồng. Phải biết, nhục thân Tần Vũ Đồng không cường đại như Yến Vấn Tề và Phó Thương, một khi bị chưởng ấn đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay khi Tần Vũ Đồng đã nhận mệnh, cho là sắp chết đi. Một đạo kiếm quang sáng chói từ phương hướng sau lưng nàng bay ra, xuyên thấu hỏa diễm cự nhân với một loại khí thế một đi không trở lại. Ngay sau đó, một tiếng kêu thảm thiết trầm muộn truyền đến từ phương hướng sau lưng hỏa diễm cự nhân. Kiếm thật nhanh. Trên trán Tần Vũ Đồng toát ra từng hạt mồ hôi li ti, hai con ngươi nhìn về vị trí phía sau hỏa diễm cự nhân. Chỉ thấy Diêm Hồng Liệt đứng tại vị trí cũ, ngực xuất hiện một cái lỗ máu lớn bằng miệng bát, xuyên thấu thân thể hắn. Đùng. Sau một khắc, trên người Diêm Hồng Liệt xuất hiện mấy chục đạo vết rạn, nổ tung, biến thành mấy chục khối huyết nhục bay ra ngoài. Trương Nhược Trần dẫn theo kiếm, đưa lưng về phía Tần Vũ Đồng nói, chuyện kế tiếp giao cho ngươi xử lý. Mặt khác, lần sau ngươi chỉ cần nói cho ta biết hành tung của thống lĩnh Thương Long quân khác là được, ta một thân một mình xuất thủ, không có nhiều chuyện phiền toái như vậy. Nói xong lời này, thân hình Trương Nhược Trần lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Tần Vũ Đồng nhìn chằm chằm thi khối tàn toái của Diêm Hồng Liệt, nỗi lòng khó mà bình tĩnh. Dễ dàng như vậy mà giết chết một vị thống lĩnh. Cho dù Diêm Hồng Liệt chết ngay trước mặt Tần Vũ Đồng, nàng vẫn có chút khó có thể tin. Thật lâu sau, nàng mới thu hồi kinh sợ, ngược lại lộ ra một đạo ý cười nhợt nhạt, lầu bầu nói, thật sự là một nam nhân cuồng ngạo, bất quá cũng có vốn liếng để cuồng ngạo. Với thực lực cường đại của hắn, Thời gian tiếp theo hẳn là đến phiên Lăng Tiêu Thiên Vương phủ và Thương Long quân cảm thấy sợ hãi và bất an Diêm Hồng Liệt chết tại Thánh Minh Thành, gây nên một trận oanh động cực lớn, tạo thành phong ba còn mãnh liệt hơn cả khi Quách Lỗ cùng Hàn Ưng chết. Thương Long quân thập đại thống lĩnh nắm giữ trong tay trăm vạn cấm vệ, quản lý trật tự toàn bộ Thánh Minh Thành, mỗi một người đều là tồn tại uy danh hiển hách, cho dù là thánh giả môn phiệt cũng phải nhường bọn hắn ba phần. Ai có thể ngờ, trong ngắn ngủi mấy ngày, thập đại thống lĩnh lại liên tiếp chết thảm. Một vài nhân vật cường đại đều có thể cảm nhận được một cổ mạch nước ngầm nhằm vào Thương Long quân và Lăng Tiêu Thiên Vương phủ đang mãnh liệt mà tới. Hàn Ưng và Diêm Hồng Liệt rất có thể bị cùng một người giết chết. Hẳn là có một vị nhân vật bán thánh bản hoặc bán thánh ngoại bản giá lâm Thánh Minh Thành, bằng không, không có khả năng thần không biết quỷ không hay giết chết nhân vật cấp bậc thống lĩnh. Rất nhiều người đều suy đoán như vậy. Nhân tộc Côn Lôn giới leo lên bán thánh bản và bán thánh ngoại bản cường giả, tổng cộng cộng lại cũng không đến 200 vị. Kẻ dám đắc tội Lăng Tiêu Thiên Vương phủ, đồng thời còn có thâm cừu đại hận với Lăng Tiêu Thiên Vương phủ lại càng ít, chỉ có chút ít mấy người. Trong đó, một vài tu sĩ suy đoán Khổng Hồng Bích đã hạ sát thủ. Bởi vì, Minh Đường và Lăng Tiêu Thiên Vương phủ vẫn luôn là túc địch, thù hận chất chứa rất sâu. Đồng thời, có tin tức truyền ra Khổng Hồng Bích đang ở Thánh Minh Thành. Tại một chỗ cứ điểm của Minh Đường, Khổng Hồng Bích nghe tin tức bên ngoài truyền đến, lập tức hừ lạnh một tiếng, thế mà đoán được trên người ta. Quỷ Cốc Thánh Tướng đứng bên cạnh Khổng Hồng Bích, nói, nghe nói, vì chuyện này, một vị thánh cảnh lão tổ của Lăng Tiêu Thiên Vương phủ và quân chủ Thương Long quân đều đã tức giận, đang điều binh khiển tướng, chuẩn bị quy mô lớn thanh lý thế lực của Minh Đường tại Thánh Minh Thành. Trước kia, bọn hắn không động thủ là muốn thả dây dài câu cá lớn. Ba vị thống lĩnh chết khiến bọn hắn tức giận đến phát điên, muốn dùng thủ đoạn huyết tinh đè xuống cổ mạch nước ngầm nghịch phản kia. Trong mắt Khổng Hồng Bích lộ ra thần sắc khinh thường, Lăng Tiêu Thiên Vương phủ và Thương Long quân bất quá chỉ là tự rước lấy nhục, đừng ép ta đi giết thêm mấy vị thống lĩnh. Không phải vạn bất đắc dĩ, Khổng Hồng Bích cũng không muốn khai chiến. Một khi Minh Đường và Lăng Tiêu Thiên Vương phủ chính diện liều mạng, tất nhiên sẽ dẫn phát huyết chiến, đến lúc đó sẽ chỉ tiện nghi những thế lực khác. Quỷ Cốc Thánh Tướng lập tức khuyên can, thiếu đường chủ tuyệt đối không thể, nếu đã có người đối phó Lăng Tiêu Thiên Vương phủ, chúng ta cần gì phải tự thân lên trận. Chúng ta có thể đứng một bên xem kịch vui, chờ đến khi hai bên bọn họ bại cả hai, rồi ngư ông đắc lợi. Người nói đúng. Khổng Hồng Bích dần dần tỉnh táo lại, khẽ gật đầu, sau đó lại lộ ra một nụ cười quỷ dị, cao thủ thần bí giết chết Quách Lỗ trên yến hội Thái Gia Thánh Phủ hẳn là Trương Nhược Trân. Nhất định là hắn, hắn cùng Sở Tư Viễn cùng nhau đến Thánh Minh Thành, ngoài trừ hắn, Sở Tư Viễn đi đâu tìm được cao thủ tuổi trẻ cường đại như thế. Quỷ Cốc Thánh Tướng nói. Khổng Hồng Bích nói, đã như vậy, chúng ta liền tung ra tiếng gió, đem việc này tuyên dương ra ngoài. Đồng thời, còn phải nói cho mọi người biết, Hàn Ưng và Diêm Hồng Liệt chết bởi kiếm của Trương Nhược Trân, chỉ có thời không truyền nhân mới có thủ đoạn thần không biết quỷ không hay như vậy. Diệu kế A thiếu đường chủ một chiêu này có thể nói là một mũi tên trúng ba con chim. Quỷ Cốc Thánh Tướng lộ ra vẻ vui mừng, tiếp tục nói, thứ nhất, Minh Đường chúng ta có thể bỏ qua một bên quan hệ, không cần chính diện khai chiến với Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ. Thứ hai, có thể mượn lực lượng của Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ để tìm ra Trương Nhược Trân. Thứ ba, còn có thể kéo Hòa Thánh Sở Tư Viễn xuống nước. Nữ hoàng giờ không còn ở Trung ương Hoàng Thành, hành tung thành mê, đệ nhất Trung ương đế quốc chính là lúc rắn mất đầu. Nếu có thể để Nho Đạo và Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ đấu, tuyệt đối là một màn kịch hay. Bất quá. Bất quá cái gì? Khổng Hồng Bích hỏi. Quỷ Cốc Thánh Tướng có chút lo lắng nói, cho dù Trương Nhược Trần là trọng phạm triều đình, lại không có thâm cừu đại hận với Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ, vì sao phải bại lộ hành tung và thân phận, liên tiếp giết ba vị thống lĩnh. Cho dù chúng ta tuyên dương ra ngoài, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người tin tưởng. Khổng Hồng Bích cười cười, một bộ bày mưu nghĩ kế, không có thâm cừu đại hận, chẳng lẽ chúng ta không thể tạo ra thâm cừu đại hận giữa bọn hắn. Theo ta được biết, năm đó, Thánh Minh Trung ương đế quốc có một vị thái tử tuổi nhỏ cũng gọi Trương Nhược Trân. Chỉ bất quá, khi gần 16 tuổi, hắn đã bị ám sát mà chết. Bây giờ, 800 năm đã trôi qua, vật đổi sao dời, đã có rất ít người biết vị mạc đại thái tử kia. Nhưng chúng ta có thể lợi dụng điểm này để Trương Nhược Trần lâm vào vạn kiếp bất phục. Quỷ Cốc Thánh Tướng nhíu chặt mày, một người chết cách đây 800 năm thì có liên hệ gì với Trương Nhược Trần? Chỉ cần chúng ta tung tin tức ra, chắc chắn sẽ có người liên tưởng đến Trương Nhược Trần. Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ và Thương Long Quân làm sao có thể cho phép một người như vậy còn sống? Hơn nữa, Trương Nhược Trần không phải một người bình thường, hắn là thời không truyền nhân, lại là trọng phạm mà nữ hoàng đích thân hạ lệnh muốn bắt. Nói đến đây, Khổng Hồng Bích hơi ngừng một chút, hai mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Bất quá, rất nhanh hắn khôi phục lại bình tĩnh, thở ra một hơi dài, nói đến ta còn có chút hoài nghi, Trương Nhược Trần chính là vị mạc đại thái tử kia cách đây 800 năm. Không có khả năng. Quỷ Cốc Thánh Tướng lập tức lắc đầu, Minh Đường đã triển khai điều tra kỹ càng về Trương Nhược Trần, hắn thực sự là vương tử của một quận quốc xa xôi ở Đông Vực, rất nhiều người có thể chứng minh thân phận của hắn. Nói cũng phải. Khổng Hồng Bích phất phất tay, dựa theo kế hoạch của ta, lập tức bố trí việc này. Tiếp đó, cũng nên xem từng thế lực sẽ phản ứng như thế nào. Ngân ngân. Lúc chạng vạng tối, khi Trương Nhược Trần chuẩn bị đi ám sát vị thống lĩnh thứ tư thì một tin tức chấn động truyền vào Phượng Vũ Cung, tạo thành oanh động cực lớn. Phượng Vũ Cung là thanh lâu lớn nhất Thánh Minh Thành, tự nhiên cũng là nơi tin tức lan truyền nhanh nhất, cho nên, lời đồn của Minh Đường ngay lập tức truyền đến nơi này. Kẻ bí ẩn giết chết ba vị thống lĩnh cường giả Quách Lỗ, Hàn Ưng, Diêm Hồng Liệt lại là thời không truyền nhân Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần giá lâm Thánh Minh Thành, chuẩn bị đại khai sát giới. Thời không truyền nhân có thể khống chế thời gian và không gian, có được thủ đoạn quỷ thần khó lường, đã buông lời muốn giết hết thập đại thống lĩnh Thương Long Quân. Các loại ngôn luận liên quan đến Trương Nhược Trần nhanh chóng lan truyền khắp toàn bộ Thánh Minh Thành. Bạch Huyền Sương và Bạch Huyền Vũ biết tin tức cũng giật mình, ánh mắt nhìn Trương Nhược Trần trở nên khác hẳn. Trước kia, các nàng đối với Trương Nhược Trần chỉ là sùng bái, bây giờ lại có thêm vài phần kính sợ. Yến Vấn Tề và Phó Thương ăn khô mộc đan, thương thế đã khỏi hẳn. Hai người bọn họ nghe tin tức lập tức biến sắc, trong lòng khó mà bình tĩnh. Cường giả đeo mặt nạ vàng kia đúng là thời không truyền nhân Trương Nhược Trần. Danh khí của Trương Nhược Trần thực sự quá lớn, làm ra rất nhiều đại sự kinh thiên động địa. Gần đây, hắn liên tiếp giết chết hai vị thánh giả ma giáo, danh khí càng lên đến đỉnh phong. Biết được tin tức, Tần Vũ Đồng vội đuổi theo Trương Nhược Trần sắp ra khỏi Phượng Vũ Cung, kể cho hắn nghe việc này. Đôi mắt nàng tinh thần sáng chói, chăm chú nhìn Trương Nhược Trần hỏi, ngươi thật là thời không truyền nhân Trương Nhược Trần sao? Trương Nhược Trần tỏ ra rất bình tĩnh, phải hay không phải có quan trọng vậy sao? Nghe vậy, Tần Vũ Đồng tim đập nhanh, rốt cuộc có thể khẳng định người nam tử thần bí trước mắt chính là tuyệt thế kỳ tài nổi danh thiên hạ kia. Bất quá, Tần Vũ Đồng tâm cảnh rất cao thâm, vẫn giữ vẻ ôn hòa nhã nhặn, hỏi lại, vì sao ngươi muốn giúp chúng ta? Trương Nhược Trần im lặng, rất lâu không nói. Đúng lúc này, lại có một tin tức truyền ra, gây chấn động lớn hơn, toàn bộ tu sĩ Thánh Minh Thành đều sôi trào. Thậm chí, một số người còn mặc kệ tin tức thật giả, ngay lập tức đem tin tức truyền ra khỏi Thánh Minh Thành, đến Trung Ương Hoàng Thành, từng cổ giáo, từng trung cổ thế gia. Bởi vì, tin tức vừa rồi thực sự quá kinh người, đủ để oanh động thiên hạ. Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc Hoàng Thái Tử 800 năm trước chưa chết, đã trở về, chính là thời không truyền nhân Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần sở dĩ giết chết ba vị thống lĩnh Thương Long Quân là vì báo thù. Nữ hoàng đã sớm biết thân phận thật sự của Trương Nhược Trần, cho nên mới hạ chỉ bắt hắn, không hy vọng hắn trưởng thành. Trương Nhược Trần chính là thời không truyền nhân, có thể khống chế lực lượng thời gian và không gian, chính là vượt qua thời gian từ quá khứ đến tương lai. Không lâu sau, Minh Đế cũng sẽ trở về. Tin tức không ngừng lan truyền, lại còn được Minh Đường điều khiển, kể lại ngày càng kỹ càng. Nghe tin tức này, dù là Trương Nhược Trần cũng khó giữ được bình tĩnh, không thể hiểu nổi ai đã tiết lộ thân phận của hắn. Chẳng lẽ là Lan Du? Trương Nhược Trần nghĩ ngay đến Khổng Lan Du. Bởi vì, toàn bộ Thánh Minh Thành chỉ có nàng biết thân phận thật sự của Trương Nhược Trần. Mục đích làm vậy của nàng là gì? Chẳng lẽ vì ta đến Thánh Minh Thành mà không đi tìm nàng trước nên nàng muốn ép ta ra mặt? Trương Nhược Trần nhắm mắt lại, cảm thấy khó hiểu. Minh Đường biết Trương Nhược Trần đến Thánh Minh Thành, Khổng Lan Du sao lại không biết? Kỳ thật, Trương Nhược Trần không lập tức đến hoàng tộc Mộ Lâm chủ yếu vì chưa nghĩ ra nên dùng tâm tính gì để gặp nàng. Lấy thân phận biểu ca, lấy thân phận Thánh Minh Hoàng Thái Tử, hay lấy thân phận hậu sinh vãn bối. Hắn và Khổng Lan Du có thân tình, có ân oán, riêng mỗi người còn mang thân phận Thánh Tổ Minh Đường và Thánh Minh Hoàng Thái Tử. 800 năm đã trôi qua, xảy ra quá nhiều chuyện, bọn họ còn có thể tìm lại được tình cảm đơn thuần giữa biểu ca và biểu muội khi còn nhỏ không? Sử dụng thủ đoạn cực đoan như vậy, chẳng lẽ nàng muốn ép ta gia nhập Minh Đường? Trương Nhược Trần rất không hy vọng là Khổng Lan Du, nhưng lại không nghĩ ra còn ai biết thân phận của hắn. Hơn nữa, có thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã truyền tin tức khắp Thánh Minh Thành, tuyệt đối là một thế lực siêu cấp lớn. Rõ ràng, Minh Đường là một trong số đó. Tần Vũ Đồng đứng đối diện Trương Nhược Trần, trừng lớn mắt, rõ ràng là vô cùng kinh ngạc, thân thể mềm mại nhỏ nhắn run rẩy nhẹ nhàng. Trương Nhược Trần cố gắng giữ vẻ mặt bình thản nói, ta đi đánh giết doanh thống lĩnh thứ tư của Thương Long Quân, Liêu Hóa Thành, người có vấn đề gì thì đợi ta trở về rồi hỏi. Không được. Tần Vũ Đồng chớp mắt, thân hình lóe lên hóa thành một làn gió thơm, lập tức chắn trước mặt Trương Nhược Trần nói, ngươi phải đi gặp Bạch Tô. Bà cùng ta, việc nguy hiểm như vậy ngươi không thể tự mình làm. Vạn nhất ngươi xảy ra chuyện, ta làm sao gánh nổi trách nhiệm. Rõ ràng, Tần Vũ Đồng cũng tin Trương Nhược Trần chính là Thánh Minh Hoàng Thái Tử nên thái độ đối với hắn có chút thay đổi. Đúng lúc này, Bạch Huyền Vũ và Bạch Huyền Sương đỡ một lão ẩu gần đất xa trời chạy tới lão ẩu ăn mặc mộc mạc, dáng vẻ đặc biệt già nua, da dẻ tựa như bùn đất, toàn thân đầy nếp nhăn, trên đầu chỉ còn lại mấy sợi tóc trắng thưa thớt, cơ hồ muốn rụng hết. Cảm xúc lão ẩu tương đối kích động, tránh thoát khỏi Bạch Huyền Vũ cùng Bạch Huyền Sương, vọt tới trước mặt Trương Nhược Trần, run rẩy nắm lấy hai tay hắn, hai mắt đẫm lệ mà hỏi, "Thái tử?" "Thái tử? Ngươi thật là thái tử sao? Ngươi đã trở về rồi sao?" Tu vi lão ẩu cao thâm mạc trắc, khi nàng bước vào vùng này, toàn bộ không gian tựa như tách biệt ra ngoài. Rõ ràng đứng trên đường phố phồn hoa náo nhiệt, nhưng căn bản không ai có thể thấy bọn hắn, thậm chí không cách nào chạm vào bọn hắn. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm lão ẩu trước mắt, sinh ra một loại cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, đồng thời cũng có thể phân biệt được, lão ẩu đích thực là chân tình bộc lộ. Bằng không, lấy tu vi cùng tâm cảnh của nàng, làm sao lại kích động đến rơi lệ. Trương Nhược Trần nhận lấy cổ cảm xúc cảm nhiễm kia, không cố gắng che giấu thân phận của mình, hỏi, "Lão nhân gia, người biết ta?" Lão ẩu rung giọng nói, "Ta là Bạch Tô, Bạch Tô A, năm đó, bên cạnh Thái tử Điện Hạ có hai tiểu cung nữ, một trong số đó chính là ta A, Điện Hạ đã không nhớ ta sao?" Trương Nhược Trần khẽ giật mình, lần nữa quan sát tỉ mỉ phụ nhân sắp chết già trước mắt, có chút khó tin nói, "Ngươi là Bạch Tô, tiểu Tô Nhi nhà Bạch gia." "Ta nhớ, ngươi tiến cung khi mới chỉ có 9 tuổi, ngày đó, trong cung tuyết rơi lớn, khuôn mặt nhỏ của ngươi bị đông cứng đến đỏ bừng. Bạch Thất lão tổ nhà Bạch gia tự mình đưa ngươi đến Đông cung, để ngươi sau này đi theo bên cạnh ta, chiếu cố ta sinh hoạt thường ngày, đồng thời cùng nhau học tập. Lúc đó, ngươi mới tí tẹo như thế, sao hiện tại đã như vậy?" Hai chữ già nua, Trương Nhược Trần cuối cùng vẫn không nói ra. 800 năm trước, rất nhiều cố nhân đã chết già, nàng còn có thể sống đến giờ, vốn là một kỳ tích. Bạch Tô bà nước mắt đã tuôn đầy mặt, bị Trương Nhược Trần khơi gợi lại rất nhiều ký ức xa xôi, trực tiếp quỳ xuống đất, "Thái tử Điện Hạ." "Ngươi thật là Thái tử Điện Hạ, Bạch Tô trước khi chết có thể lần nữa nhìn thấy Điện Hạ." "Đáng giá. Cả đời này đều đã đáng giá." Tần Vũ Đồng, Bạch Huyền Vũ, Bạch Huyền Sương cũng đều trong lòng đại chấn, lập tức đồng loạt quỳ xuống đất, hướng Trương Nhược Trần hành lễ, bái kiến Thái tử Điện Hạ. Thánh Minh Trung ương đế quốc đã sớm hủy diệt, đâu còn Thái tử gì. "Đứng lên đi. Tất cả đứng lên." Trương Nhược Trần thở dài, đưa hai tay ra, trước đỡ Bạch Tô bà đứng lên. "Chỉ cần Điện Hạ trở về, Thánh Minh Trung ương đế quốc chưa diệt vong." Bạch Tô bà dù sao cũng có lịch duyệt của 800 năm trước, tâm cảnh rất cao thâm, dần dần kìm nén cảm xúc kích động trong lòng, hỏi, "Điện Hạ, Đại Đế có cùng ngươi trở về không?" Tần Vũ Đồng, Bạch Huyền Vũ, Bạch Huyền Sương vẫn quỳ trên mặt đất, chưa đứng dậy, mà giờ khắc này, các nàng đều lộ vẻ mong đợi. "Nếu Minh Đế trở về, đó sẽ là một tin tức chấn phấn lòng người hơn." "Không có, ta cũng một mực tìm hắn." Ánh mắt Trương Nhược Trần lần nữa nhìn chằm chằm Bạch Tô bà, nói, "Bạch Tô, liên quan tới sự kiện cung biến 800 năm trước, ta có rất nhiều vấn đề muốn hỏi riêng ngươi." "Ừm." Bạch Tô bà gật đầu thật sâu. Một lần nữa trở lại Phượng Vũ Cung, vào một tòa động phủ tu luyện tĩnh mịch. Tần Vũ Đồng, Bạch Huyền Vũ, Bạch Huyền Sương đều chờ đợi bên ngoài động phủ, Trương Nhược Trần cùng Bạch Tô bà bước vào sâu trong động phủ. Bạch Huyền Sương hết sức kích động, vô cùng may mắn nói, "Hắn lại chính là Thái tử Điện Hạ, chúng ta khẳng định là nhóm người tiếp xúc với Điện Hạ sớm nhất. Vạn nhất không cẩn thận ta trở thành Thái tử Phi, vậy phải làm sao?" Bạch Huyền Vũ tỏ ra tỉnh táo hơn nhiều, nói, "Tỷ tỷ, ngươi không cần lo lắng, Thái tử Phi thế nào cũng không tới phiên ngươi. Ta thấy, Tần sư tỷ và Điện Hạ mới thật sự là trai tài gái sắc." Bạch Huyền Sương giả bộ tức giận, nghiến răng nghiến lợi. Tần Vũ Đồng đứng ở đằng xa, tỏ ra đặc biệt tĩnh mịch, tựa như tiên tử trong tranh. Chỉ là, đôi tình mâu kia vẫn lộ ra một vòng ý cười. Dù thế nào, Thánh Minh Hoàng Thái tử xuất hiện, đích thật là một tin tức chấn phấn lòng người, khiến ba người các nàng cảm thấy mừng rỡ. Trong động phủ, Bạch Tô bà lưng còng, đi rất chậm, giọng nói khàn khàn, 800 năm trước, Thái tử Điện Hạ bị người hành thích, chết thảm ở Đông Cung. Đại đế cũng mất tích cùng ngày, toàn bộ Minh Đế Cung, toàn bộ triều đình, đều lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Trương Nhược Trần hỏi, "Ngày ta gặp chuyện, người có biết chuyện gì xảy ra không?" Bạch Tô bà lắc đầu, thở dài, "Ta không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, ngày đó, ta vừa về Bạch gia, biết tin Điện Hạ gặp chuyện thì đã chạng vạng tối. Hơn nữa, liên quan tới sự kiện cung biến, xuất hiện rất nhiều lời đồn, ta căn bản không biết nên tin ai." "Có những lời đồn nào?" Trương Nhược Trần hỏi. Bạch Tô bà nói, "Có người nói, khi Điện Hạ chết, chỉ có đại tiểu thư Khổng Tước Sơn Trang xuất hiện ở Đông Cung, việc này là Khổng Tước Sơn Trang phát động một trận chính biến cung đình, muốn cướp đoạt Giang Sơn Thánh Minh Trung ương đế quốc. Nhưng lại có tin tức, người giết Điện Hạ là Trì Giao công chúa của Trì Thanh Trung ương đế quốc. Thậm chí, còn có lời đồn, nói việc này liên quan đến bất tử huyết tộc, là huyết hậu hành động trả thù." Trương Nhược Trần giật mình, hỏi, việc này sao lại dính líu đến Bất Tử huyết tộc? Huyết hậu không phải đã rơi vào vô tận thâm uyên rồi sao? Bạch Tô bà nói, ta về sau nghe thập nhị gia nhắc đến một lần, người nói, Minh Đế và huyết hậu có một chút quan hệ vi diệu, trước kia, Minh Đế rất có thể đã đối với huyết hậu thủ hạ lưu tình, không đẩy nàng vào vô tận thâm uyên. Trương Nhược Trần trầm mặt, rất lâu không nói gì. Sự kiện cung biến năm đó, lại có bóng dáng Bất Tử huyết tộc, khiến Trương Nhược Trần cảm thấy càng khó phân biệt. Bạch Tô bà tiếp tục nói, về sau, Khổng Thượng lệnh phát động chính biến, nắm giữ triều chính, bài trừ đối lập, Thánh Minh Thành là một trận gió tanh mưa máu, ta không còn vào Minh Đế cung nữa. Sau đó, Trì Thanh Trung ương đế quốc công phá Thánh Minh Thành, đại đồ sát liên tiếp 3 tháng, có tu sĩ chạy thoát, có tu sĩ không thể đào thoát. Rất nhiều gia tộc không muốn thần phục, bị tàn sát đẫm máu, nhà Bạch gia chúng ta cũng tan cửa nát nhà, rất nhiều nữ quyến bị bắt, chịu đãi ngộ không phải của con người. Ta theo Điện Hạ tu luyện 5 năm, Điện Hạ ban cho ta rất nhiều linh đan diệu dược. Vì vậy, thể chất và tư chất của ta đều thuộc hàng thượng thừa, tu vi cũng có thể xưng hàng đầu. Khi bán đấu giá, ta được một thánh giả của Phượng Vũ Cung nhìn trúng, mua với giá cao. Tính ra, ta ở Phượng Vũ Cung đã hơn 700 năm. Bạch Tô bà và Trương Nhược Trần nói chuyện liên tiếp 3 canh giờ, kể lại rất nhiều chuyện. Bao gồm việc nàng gặp thập nhị gia, đột phá thánh cảnh, trở thành cao tầng của Phượng Vũ Cung như thế nào. Trong đó, một số việc nàng kể rất chua xót, rất bi thống, không ngừng lau nước mắt, như thể lại biến thành tiểu cung nữ nhút nhát năm nào. Bạch Tô bà cười trong nước mắt, nói, 200 năm trước, ta nên chết rồi, chỉ là, thập nhị gia hàng năm đều đưa đến một chút linh dược kéo dài tính mạng, ta mới treo nửa cái mạng, sống đến bây giờ. Mấy năm gần đây, uống linh dược, dược lực đã rất nhỏ. Tính thời gian, nhiều nhất 3 tháng nữa là hoàn toàn chết. Trước khi chết có thể nhìn thấy Thái tử Điện Hạ, đời này không tiếc. Bạch Tô bà không hỏi thăm Trương Nhược Trần những năm này trải qua thế nào, chỉ hỏi Trương Nhược Trần có muốn thông báo cho thập nhị gia ngay không. Trương Nhược Trần lắc đầu, không được, việc này tạm thời đừng công bố, càng nhiều người biết chân tướng, ta càng nguy hiểm. Đúng vậy, dù là nội bộ chúng ta, cũng có nhân mã các phe thế lực ẩn núp. Rõ ràng, Bạch Tô bà cũng lo lắng, sợ Trương Nhược Trần lại bị ám sát. Nàng lại nói, đặc biệt là người của triều đình, một khi bọn chúng xác định tin tức Điện Hạ trở về, hậu quả khó lường. Lời đồn và chân tướng hoàn toàn là hai tình huống, mức độ coi trọng của triều đình cũng khác nhau. Cho đến hiện tại, dù mọi người truyền thế nào, cũng không có bằng chứng chứng minh Trương Nhược Trần chính là Thánh Minh Hoàng Thái tử 800 năm trước. Đợi mọi người tỉnh táo lại, một số tu sĩ lý trí căn bản sẽ không tin lời đồn nhất thời này. Bởi vì, bản thân lời đồn quá vô nghĩa, vượt quá nhận thức của người bình thường. Người biết càng ít càng tốt. Tạm thời đừng thông báo thập nhị hoàng thúc, đợi thời cơ chín muồi, ta sẽ đích thân đi bái kiến người. Trương Nhược Trần nói. Bạch Tô bà hỏi, Thái tử Điện Hạ có tính toán gì tiếp theo? Trương Nhược Trần gặp lại cố nhân, tâm tình cực kỳ tốt, lộ ra một nụ cười, đương nhiên là cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày thành thánh, bằng không, thiên hạ nào có nơi dung thân cho ta. Tất nhiên, còn có một việc, người phải giúp ta làm. Có chuyện gì, Điện Hạ cứ việc phân phó. Bạch Tô bà khom mình hành lễ, dù đã qua 800 năm, nhưng vẫn cung kính với Trương Nhược Trần. Trong mắt Trương Nhược Trần lộ ra vẻ phức tạp, dừng một chút nói, giúp ta tra xem, rốt cuộc ai đã tung tin ta là Thánh Minh Hoàng Thái tử. Ta đi làm ngay. Bạch Tô bà coi trọng chuyện này, chuẩn bị tự mình đi tra, lập tức bước ra ngoài. Chậm đã. Trương Nhược Trần gọi Bạch Tô bà lại, từ trong giới chỉ không gian lấy ra một quả màu đen to bằng nắm tay, đưa cho nàng. Đây là thần ngoan quả ta hái được từ âm gian, không biết nó đã sinh trưởng bao nhiêu năm tháng, hấp thụ lượng lớn thần khí của một bộ thần thi, dù không phải là thần dược, nhưng vẫn có thể kéo dài tính mạng ngươi mấy chục năm. Điện Hạ. Ngươi vẫn như năm đó, có bất kỳ linh đan diệu dược nào cũng không quên chia cho chúng ta một phần. Bạch Tô bà không từ chối, vì nàng biết tính cách Thái tử Điện Hạ, nếu đã quyết định cho đi, tuyệt đối không lấy lại. Huống hồ, thọ nguyên của nàng sắp hết, đích thực rất cần thần ngoan quả. Bạch Tô bà rời động phủ không lâu, Trương Nhược Trần cũng đi ra ngoài. Bên ngoài động phủ, chỉ có Tần Vũ Đồng còn chờ, Bạch Huyền Vũ và Bạch Huyền Sương đã đi theo Bạch Tô bà rời đi. Bái kiến Thái tử Điện Hạ. Tần Vũ Đồng thần thái dịu dàng, lập tức hành lễ với Trương Nhược Trần, mỗi động tác đều đặc biệt ưu nhã, mang vẻ đẹp đặc biệt. Sau này, ngươi đừng gọi ta Thái tử Điện Hạ, ta hiện tại không muốn công bố thân phận. Trương Nhược Trần nói. Minh Bạch. Tần Vũ Đồng cười nhạt, bà đã dặn Vũ Đồng, không được tiết lộ thân phận Trương công tử cho bất kỳ ai. Trương Nhược Trần liếc nhìn nàng, gật đầu nói, Thương Long Quân, doanh thống lĩnh thứ tư, Liêu Hóa Thành, hiện tại còn ở thành vực thứ bảy chứ. Trương công tử vẫn muốn đi giết hắn. Tần Vũ Đồng muốn ngăn cản Trương Nhược Trần, dù sao thân phận của hắn quá tôn quý, nếu có gì sơ suất, không ai gánh nổi trách nhiệm. Rất nhiều di thần tiền triều sẽ coi Tần Vũ Đồng là tội nhân. Nhưng, Trương Nhược Trần đã lao ra trước, rời khỏi Phượng Vũ Cung. Tần Vũ Đồng thở dài, thi triển thân pháp, hóa thành một bóng dáng yếu điệu, lập tức đuổi theo, không dám để Trương Nhược Trần một mình mạo hiểm. Trương Nhược Trần không phải kẻ độc đoán, xúc động, chỉ vì hành động của Thương Long Quân cùng Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ đã triệt để chọc giận hắn. Cho nên, hắn sớm đã lập thệ trong lòng, nhất định phải chém giết thập đại thống lĩnh, vì những người đã chết báo thù rửa hận. Vô luận xảy ra chuyện gì, cũng không thể thay đổi ý niệm trong lòng hắn. Khi Tần Vũ Đồng đuổi tới thành vực thứ bảy, Trương Nhược Trần đã xách đầu Liêu Hóa Thành, từ một tòa cung viện to lớn, không nhanh không chậm bước ra. Thống lĩnh Thương Long Quân liên tiếp vẫn lạc, việc này càng thêm khó khăn. Thừa dịp tin tức Liêu Hóa Thành chết chưa lan rộng, đêm nay chỉ ít phải chém thêm một vị thống lĩnh nữa. Dù vừa mới giết một vị cửu giai bán thánh, Trương Nhược Trần vẫn rất tỉnh táo, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Vũ Đồng, lộ vẻ dò hỏi. Tần Vũ Đồng có thể nhận ra, Trương Nhược Trần không hề mất lý trí, nàng nói, ta đích xác còn nắm giữ hành tung của một vị thống lĩnh Thương Long Quân khác. Vị nào? Trương Nhược Trần hỏi. Hàng Sơn phi tướng, Thanh Dực Thiền. Nàng là nữ thống lĩnh duy nhất, cùng Diêm Hồng Liệt ngang hàng, cũng là cửu giai bán thánh hậu kỳ cảnh giới. Bất quá. Luận chiến lực, nàng cao hơn Diêm Hồng Liệt một bậc, xếp thứ ba trong thập đại thống lĩnh. Tần Vũ Đồng nói. Cảnh giới tương đương, chiến lực lại hơn Diêm Hồng Liệt rất nhiều. Nàng hẳn là có ác chủ bài lợi hại nào đó. Trương Nhược Trần hỏi. Trương Nhược Trần không hề cuồng vọng tự đại, ngược lại là người vô cùng cẩn trọng. Hắn có thể một kiếm giết chết Diêm Hồng Liệt, chủ yếu nhờ vận dụng khắc độ kiếm pháp, khiến tốc độ thời gian trôi qua chậm lại, xuất kỳ bất ngờ, mới nhất kích tất sát. Luận thực lực chân chính, Trương Nhược Trần cũng chỉ cao hơn Diêm Hồng Liệt một bậc, không chiếm ưu thế tuyệt đối. Hiện tại, Thánh Minh Thành lời đồn nổi lên bốn phía, đều cho rằng thời không truyền nhân Trương Nhược Trần đã giết ba vị thống lĩnh Thương Long Quân. Các vị thống lĩnh còn lại, chắc chắn sẽ đề phòng. Trương Nhược Trần muốn sử dụng thời gian và không gian để đánh lén, cũng không phải chuyện dễ dàng. Việc Trương Nhược Trần vừa giết Liêu Hóa Thành, chủ yếu là vì tu vi Liêu Hóa Thành không cao, vẹn vẹn chỉ là cửu giai bán thánh sơ kỳ. Đối mặt đối thủ lợi hại hơn Diêm Hồng Liệt, Trương Nhược Trần nhất định phải thận trọng. Tần Vũ Đồng nói, Thanh Dực Thiền nắm giữ một kiện thiên văn thánh khí, tên là Băng Phách Thần Đỉnh, vừa có lực phòng ngự cường đại, vừa có thể bộc phát sức mạnh công kích kinh khủng. Nếu Thanh Dực Thiền vận dụng Băng Phách Thần Đỉnh, dễ dàng có thể đánh bại Diêm Hồng Liệt. Nắm giữ một kiện thiên văn thánh khí, muốn giết nàng, có chút phiền phức. Trương Nhược Trần lộ vẻ trầm tư, đột nhiên cảnh giác, lập tức nắm lấy cổ tay Tần Vũ Đồng, kéo nàng vào lưu tinh ẩn thân y, bao bọc lại. Bạch. Trương Nhược Trần vận dụng không gian na di, mang theo Tần Vũ Đồng, ẩn đến một nơi âm u hẻo lánh cách đó hơn 10 trượng. Thu liễm khí tức. Trương Nhược Trần ánh mắt ngưng trọng, ghé vào tai Tần Vũ Đồng, khẽ nói. Thân thể mềm mại của Tần Vũ Đồng cùng Trương Nhược Trần áp sát vào nhau, có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt lượng từ người Trương Nhược Trần truyền đến, nhịp tim nàng lập tức tăng nhanh. Nàng vô cùng tò mò, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đáng giận. Một tiếng giận dữ vang lên, như sấm nổ, chấn động toàn bộ thành vực thứ bảy. Ngay sau đó, thánh uy cường đại, từ phủ đệ nơi Liêu Hóa Thành vẫn lạc truyền đến, quét sạch ra bốn phương tám hướng. Trong thành vực thứ bảy, vô số tu sĩ đều cảm thấy bất an, quỳ rạp trên mặt đất. Tần Vũ Đồng cảm nhận được, sống lưng truyền đến cảm giác đau nhói, như có từng cây kim nhọn đâm vào người nàng. Không phải đau đớn thật sự, mà là thánh niệm của thánh giả, từ trên người nàng dò xét qua. Nàng rốt cuộc hiểu, vì sao Trương Nhược Trần lại khẩn trương như vậy, thì ra, hắn sớm phát hiện có thánh giả đến. Tần Vũ Đồng lập tức thi triển một loại liễm khí thuật, thu liễm khí tức đến mức thấp nhất. Cộc cộc. Lúc này, tiếng bước chân rất nhỏ, từ ngoài 10 trượng truyền đến, càng ngày càng gần hai người. Tần Vũ Đồng khẩn trương đến cực điểm, 10 ngón tay ngọc thon dài, không kìm lòng được nắm chặt hai vai Trương Nhược Trần. Một khi bị thánh giả phát hiện, hai người họ, đêm nay sẽ chết không có chỗ chôn. Cách đó không xa, một giọng trầm vang lên, cho người ta cảm giác lãnh khốc vô tình, khí tức lưu lại, đột nhiên biến mất, thủ đoạn của thời không truyền nhân, quả nhiên quỷ dị. Hừ. Sau đó, thánh uy kinh khủng, nhanh chóng biến mất. Vị thánh giả kia, đã rời đi. Trương Nhược Trần cùng Tần Vũ Đồng vẫn ẩn thân trong lưu tinh ẩn thân y, không dám mạo muội đi ra, mãi đến nửa canh giờ sau, mới cẩn thận rời khỏi thành vực thứ bảy. Xác nhận đã đến nơi an toàn, Trương Nhược Trần mới đưa Tần Vũ Đồng ra khỏi lưu tinh ẩn thân y. Trương Nhược Trần thần sắc trấn định tự nhiên, lộ vẻ bình tĩnh, không vì từng có tiếp xúc thân mật với Vũ Tiên Tử xinh đẹp mê người mà sinh ra vẻ bối rối. Tần Vũ Đồng mang khăn che mặt, không thấy rõ thần sắc, chỉ nhẹ nhàng thở ra, nói, nghe giọng, hắn hẳn là quân chủ Thương Long Quân. Ngươi từng gặp hắn? Trương Nhược Trần hỏi. Tần Vũ Đồng khẽ gật đầu, ôn nhu nói, ta từng đến Lăng Tiêu Thiên Vương phủ hiến vũ, gặp hắn một lần, nhớ kỹ giọng hắn. Công tử làm sao sớm phát giác được, quân chủ Thương Long Quân tới. Trương Nhược Trần chắp hai tay sau lưng, bay lên đỉnh một kiến trúc tương đối cao, nhìn xuống thành vực dưới chân, nhìn nhà nhà lên đèn, nói, tu vi thánh giả, quả thật vô cùng cường đại, chính vì họ quá mạnh, nên rất khó che giấu bản thân. Ví như Trì Giao Nữ Hoàng, tu vi của nàng thiên hạ đệ nhất, cũng chính vì vậy, nàng vừa rời khỏi Trung Ương Hoàng Thành, tin tức lập tức truyền khắp Côn Lôn giới, căn bản không thể lặng lẽ rời đi như tu sĩ bình thường. Nhân vật cấp thánh giả cũng như thế. Chỉ là, thánh giả còn kém nữ hoàng rất nhiều, nhất cử nhất động của họ không tạo ra ba động mạnh mẽ như nữ hoàng. Hơn nữa, họ có thể ẩn tàng khí tức đến một mức độ nào đó, chỉ tu sĩ có cường độ tinh thần lực vượt trội họ mới có thể phát giác động tĩnh của họ. Tần Vũ Đồng rất thông minh, nhanh chóng hiểu ý Trương Nhược Trần, nàng nói, cường độ tinh thần lực của quân chủ Thương Long Quân không bằng công tử, cho nên, nhất cử nhất động của hắn, công tử đều nắm rõ như lòng bàn tay. Trong vòng trăm dặm, ta có thể thấy rõ nhất cử nhất động của hắn. Vượt quá trăm dặm, cảm giác tinh thần lực sẽ yếu đi nhiều, nhiều nhất chỉ cảm giác được động tĩnh đại khái của hắn. Trương Nhược Trần nói tiếp, nếu không có ưu thế tinh thần lực, ta sao dám đại khai sát giới ở Thánh Minh Thành. Cường độ tinh thần lực của Trương Nhược Trần đạt tới cấp 48, vượt xa tuyệt đại đa số thánh giả. Trừ phi, Lăng Tiêu Thiên Vương tự mình thu liễm khí tức, núp trong bóng tối, phục kích Trương Nhược Trần mới có cơ hội thành công. Bằng không, thánh giả khác đến ngoài trăm dặm, Trương Nhược Trần đã phát giác nguy hiểm, lập tức che giấu, hoặc bỏ chạy. Đương nhiên, với thân phận của Lăng Tiêu Thiên Vương, không thể nào đi phục kích một tiểu bối cảnh giới bán thánh. Trương Nhược Trần lo lắng nhất là gặp phải tinh thần lực thánh giả. Số lượng tinh thần lực thánh giả tương đối ít ỏi, không bằng 1/10 võ đạo thánh giả. Hơn nữa, tinh thần lực thánh giả phần lớn thuộc Minh Văn Công Hội và Nho Đạo, là bậc đại sư, nho thánh, rất coi trọng thanh danh, càng không thể đi phục kích một tiểu bối cảnh giới bán thánh. Cho nên, khả năng Lăng Tiêu Thiên Vương phủ mời được một tinh thần lực thánh giả, kỳ thực không cao. Huống chi, họ không biết mục tiêu kế tiếp của Trương Nhược Trần là ai, dù mời được tinh thần lực thánh giả, xác suất bắt được Trương Nhược Trần cũng khá thấp. Nghe Trương Nhược Trần giảng giải, Tần Vũ Đồng rốt cuộc hiểu ra, nở nụ cười ưu nhã, với thủ đoạn của công tử, thập đại thống lĩnh Thương Long Quân, nhất định khó thoát tai kiếp. Trương Nhược Trần lắc đầu, không đơn giản như vậy, Lăng Tiêu Thiên Vương phủ rất có thể sẽ mời cường giả trên bán thánh bản và bán thánh ngoại bản tới đối phó ta. Hơn nữa, ba vị thống lĩnh mạnh nhất trong thập đại thống lĩnh Thương Long Quân đều có thực lực đáng sợ, không dễ đối phó như vậy. Mời cường giả trên bán thánh bản và bán thánh ngoại bản chắc chắn dễ hơn mời một tinh thần lực thánh giả. Lăng Tiêu Thiên Vương phủ rất có thể sẽ chọn như vậy, có lẽ đã liên hệ một vị cường giả trên bản. Bước tiếp theo chúng ta làm gì? Tần Vũ Đồng hỏi. Trong đồng tử Trương Nhược Trần hiện lên hàn quang, đi ám sát Thanh Dịch Thiền ngay, nhưng nàng cần giúp ta một tay. Sau đó, Trương Nhược Trần lấy Thiên Văn Thánh Khí Sinh Tử Kính ra, đưa cho Tần Vũ Đồng, dặn dò, Thanh Dịch Thiền chắc chắn sẽ đề phòng, Thương Long Quân và Lăng Tiêu Thiên Vương phủ cũng có thể bố trí gì đó, ta không đoán được sẽ gặp nguy hiểm gì. Lúc mấu chốt, nàng có thể kích hoạt Sinh Tử Kính, đánh ra Thiên Văn Hủy Diệt Kình, giúp ta một tay. Tần Vũ Đồng nhận lấy Sinh Tử Kính, chỉ mất nửa canh giờ, liền thuần thục nắm giữ nó. Ngay sau đó, hai người thi triển thân pháp, biến mất trong màn đêm đen kịt. Đại doanh Thương Long Quân xây dựng ở ngoài Thánh Minh Thành. Nhưng, mỗi thành vực trong nội thành đều thiết lập đốc quân phủ. Mỗi đốc quân phủ thường trú khoảng 3.000 quân sĩ, phụ trách quản lý trật tự trong thành vực. Mấy ngày gần đây, tất cả thống lĩnh Thương Long Quân đều được điều về trong thành, lùng bắt hung thủ giết Hàn Ưng, Diêm Hồng Liệt. Thanh Dực Thiền tọa trấn tại đốc quân phủ thành vực thứ 24, ngoài ra còn có 4 cao dài bán thánh khác đi theo bên cạnh nàng. Trong phủ đốc quân, phòng thủ nghiêm mật, đồng thời mở hộ phủ đại trận, dù là cự phách thánh cảnh, muốn xâm nhập vào cũng không dễ dàng. Thanh Dực Thiền là một phụ nhân khoảng 30 tuổi, mặc bộ thiết giáp băng lãnh, dung mạo không xấu, có thể thấy lúc còn trẻ, nhất định rất xinh đẹp. Nhưng, nàng không quan tâm đến dung mạo, ít khi tốn công sức vào nó, vì vậy, da dẻ thô ráp, hơi vàng như nến. Không biết ai có thù hận lớn với Trương Nhược Trần, lại đồn hắn là thái tử Thánh Minh Hoàng 800 năm trước, hoàn toàn là nói bậy. Thanh Dực Thiền cười lạnh, hoàn toàn không tin lời đồn bên ngoài. Bên cạnh, một cao giai bán thánh nói, binh bộ đã điều tra kỹ càng về Trương Nhược Trần, nắm rõ lai lịch của hắn. Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên, một quân sĩ nhanh chóng chạy đến, nửa quỳ trước Thanh Dực Thiền, nói, bẩm báo thống lĩnh đại nhân, quân chủ điều hai vị sứ giả đưa tin, Liêu thống lĩnh đã vẫn lạc, xin thống lĩnh đại nhân cẩn thận đề phòng Trương Nhược Trần, có thể sẽ bị ám sát đêm nay. Quân chủ vừa nhắc nhở ta rồi, sao còn phái hai sứ giả tới? Không hay. Mắt Thanh Dực Thiền co rút lại, toàn thân hàn quang bắn ra, lập tức giơ hai tay, với tốc độ như tia chớp, kết hai đạo thủ ấn, đánh về phía quân sĩ nửa quỳ trên đất xoẹt xoẹt. Gặp hai đạo hàn băng thủ ấn đánh ra, tên quân sĩ quỳ một chân trên đất kia, trong khoảnh khắc, đồng kết thành một khối băng cứng rắn. Ngay sau đó, khối băng hình người xuất hiện mấy chục đạo vết rạn. Đùng một tiếng, chia năm xẻ bảy, bao quát thiết giáp cùng huyết nhục, toàn bộ đều hóa thành băng tinh phấn hạt. Không phải Trương Nhược Trần. Sắc mặt Thanh Dực Thiền lại biến, phát giác được sau lưng một trượng vị trí, một đạo nhỏ xíu không gian ba động truyền ra. Cùng lúc đó, ngập trời sát cơ, trong nháy mắt, giống như hồng thủy vỡ đê đồng dạng bạo phát ra, muốn đem nàng thôn phệ. Hoa. Trương Nhược Trần vượt qua không gian, cấp tốc xông ra, lập tức thu lấy năm đạo thời gian ấn ký, dung nhập kiếm pháp, thi triển ra khắc độ kiếm pháp. Không gian xung quanh, tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm chạp một chút. Kiếm tốc độ lại trở nên càng nhanh. Chiêu đánh lén này nhất định phải lấy tính mệnh Thanh Dực Thiền, cho nên Trương Nhược Trần vận dụng thời gian cùng không gian hai loại lực lượng. Nếu một chiêu này không giết chết Thanh Dực Thiền, chiến đấu kế tiếp tất nhiên sẽ rất gian nan. Quang mang lóe lên, mũi trầm uyên cổ kiếm đã tới sau đầu Thanh Dực Thiền, đưa mũ giáp thiết giáp đánh xuyên. Bỗng dưng, dị biến phát sinh. Chỉ thấy, đầu lâu Thanh Dực Thiền đúng là tản mát ra một đạo chói mắt thanh sắc quang mang. Một cái phong cách cổ xưa tiểu đỉnh, từ trong xương đầu bay ra, đem trầm uyên cổ kiếm ngăn trở. Bành. Một đạo tiếng va chạm kim loại đinh tai nhức óc vang lên, sóng âm gần sóng truyền đi, làm vỡ nát một mảng lớn kiến trúc trong phủ đốc quân. Tiểu đỉnh phong cách cổ xưa nhanh chóng xoay tròn, ngừng kết thành liên tiếp bảy vòng lồng ánh sáng màu xanh, đem Thanh Dực Thiền hoàn toàn bao khỏa vào. Ngươi vậy mà đem băng phách thần đỉnh cùng xương đầu luyện thành một thể. Trương Nhược Trần lộ ra một đạo thần sắc kinh ngạc. Lấy sinh mệnh lực cường đại của cửu giai bán thánh, cho dù đâm xuyên trái tim cũng sẽ không lập tức chết đi, ăn vào một chút thánh dược chữa thương quý hiếm, thậm chí có thể chữa trị thương thế trái tim. Chỉ có đánh xuyên đầu lâu, phá mất khí hải mới là phương thức trực tiếp nhất để giết chết cửu giai bán thánh. Nhưng Thanh Dực Thiền lại đem băng phách thần đỉnh luyện vào xương đầu, khiến cho đầu trở thành bộ vị phòng ngự kiên cố nhất, Trương Nhược Trần cũng liền bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để giết chết nàng. Nếu biết bản thống lĩnh nắm giữ băng phách thần đỉnh, ngươi còn dám đến đây? Thanh Dực Thiền hừ lạnh một tiếng, hùng hậu thánh khí tại năm cái thánh mạch trong thể nội nàng cấp tốc phun trào, phát ra ầm ầm thanh âm. Năm cái thánh mạch giống như năm cái thánh hà rộng lớn. Võ đạo thánh khí tuôn hướng đỉnh đầu, rót vào băng phách thần đỉnh. Tiểu đỉnh phong cách cổ xưa phát ra thanh mang tăng cường gấp 10 lần, nhẹ nhàng lắc lư một cái liền có một cổ cuồn cuộn lực lượng trùng kích hướng Trương Nhược Trần. Bành. Trương Nhược Trần bay rớt ra ngoài, rơi xuống bên ngoài hơn 10 trượng. Một kích vừa rồi của Thanh Dực Thiền, sức mạnh bùng lên vượt qua năng lực chịu đựng của Trương Nhược Trần, ngũ tạng lục phủ đều là mãnh liệt chấn động, truyền đến một cổ đau nhức kịch liệt. Nói cho cùng, so với tu sĩ cửu giai bán thánh hậu kỳ, lực lượng của Trương Nhược Trần hay là có chênh lệch rất lớn. Chỉ bất quá, tạo nghệ của Trương Nhược Trần ở phương diện khác xa tu sĩ cửu giai bán thánh hậu kỳ, lại thêm có thể vận dụng lực lượng thời gian cùng không gian, cho nên mới có thể cùng tu sĩ cửu giai bán thánh hậu kỳ địa vị ngang nhau. Cứng đối cứng, Trương Nhược Trần sẽ thua rất thảm. Thanh Dực Thiền duỗi ra một cái bàn tay bằng sắt, nâng chiếc đỉnh cổ màu xanh, lộ ra thần sắc bể nghệ, nói: "Trương Nhược Trần, ngươi đạt tới bán thánh cảnh giới mới không đến một năm, liền dám ám sát cửu giai bán thánh. Thật sự cho rằng khống chế không gian cùng thời gian liền có thể vô địch?" Trương Nhược Trần đem thánh khí vận chuyển một chu thiên, cảm giác đau đớn của tạng phủ lập tức biến mất, lộ ra một đạo ý cười, nói: "Mặc dù ta đạt tới bán thánh cảnh giới mới không đến một năm, nhưng thời gian tu luyện của ta còn xa không ngừng một năm. Bản thống lĩnh đạt tới bán thánh cảnh giới đã có trăm năm thời gian, trăm năm hùng hậu tích lũy không phải một tên tiểu bối như ngươi có thể tưởng tượng." Thanh Dực Thiền lộ ra trấn định tự nhiên, có phong độ phi phàm. Trương Nhược Trần đích thật cảm nhận được một cổ áp lực không nhỏ từ Thanh Dực Thiền. Loại áp lực này không từng có trên người Liêu Hóa Thành, Diêm Hồng Liệt, Hàn Ưng, Quách Lỗ, khiến Trương Nhược Trần càng cẩn thận e dè hơn. Bốn vị cao giai bán thánh từ bốn phương tám hướng đốc quân phủ bay tới, riêng phần mình nắm giữ một cây chiến kỳ, bố trí ra một tòa chiến trận. Trong trận pháp hiện ra ngàn vạn đạo quỷ hồn hư ảnh, có tóc tai bù xù, có cưỡi mang thú, có tay cầm trường thương. Toàn bộ đốc quân phủ trong nháy mắt trở nên quỷ khí âm trầm. Những hư ảnh quỷ hồn kia gia trì trên thân bốn vị cao giai bán thánh. Bốn vị cao giai bán thánh giống như hóa thành bốn tôn âm binh quỷ vương, tản mát ra khí tức cường đại có thể so với cửu giai bán thánh. Thanh Dực Thiền lộ ra một đạo băng hàn ý cười, bản thống lĩnh đã sớm ngờ tới ngươi tất nhiên sẽ đến, cho nên sớm mời được công chúa dưỡng quỷ cổ tộc, chuẩn bị cho ngươi một tòa tứ cực quỷ vương trận. Công chúa dưỡng quỷ cổ tộc. Ánh mắt Trương Nhược Trần hơi khác thường. Trong phủ đốc quân vang lên du dương tiếng tỳ bà. Trương Nhược Trần hướng phương hướng tiếng tỳ bà truyền đến nhìn qua, chỉ thấy trong một tòa đình đài màu xanh đen nơi xa, ngồi một thiếu nữ mặc váy dài màu đen như mực. Thân thể mềm mại uyển chuyển giấu ở trung tâm một đoàn quỷ vụ. Ngón tay của nàng vừa mảnh vừa dài, nhẹ nhàng kích thích dây đàn phía trên tỳ bà, đàn tấu ra nhạc khúc bi thương. Trừ cái đó ra, sau lưng thiếu nữ còn đứng một đen một trắng hai tôn vô thường. Hai tôn vô thường đều cao hơn 3 mét, quỷ thể vai cùng phần eo cuốn lấy dây sắt, lộ ra cao lớn lạ thường, đồng thời cũng cho người một loại cảm giác quỷ khí âm trầm. Trương Nhược Trần nhớ rõ ràng công chúa dưỡng quỷ cổ tộc Phong Ngân Thiền cùng âm huyền kỹ của Cản Thi cổ tộc vây ở âm gian. Bây giờ thông đạo âm gian cùng cung lôn giới đã bị Thạch Phù Thiên cốt nữ để lưu lại trấn trụ, bọn hắn làm sao có thể trốn về? Thiếu nữ ngồi trong quỷ vụ đình chỉ đàn tấu tỳ bà khúc, u nhiên mà nói, âm gian từ biệt, bản công chúa cực kỳ tưởng niệm ngươi. Trương Nhược Trần, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ngươi là Phong Ngân Thiền. Trương Nhược Trần nói. Thiếu nữ ôm tỳ bà, a a cười một tiếng, thanh âm rất có lực xuyên thấu, nói, ngươi không nghĩ tới sao? Hoàn toàn chính xác có chút ngoài ý muốn. Trương Nhược Trần nói. Thanh Dực Thiền một tay nâng băng phách thần đỉnh, một tay vá sau lưng, cất cao giọng nói, bản thống lĩnh đã sớm bố trí tốt tất cả, chỉ chờ ngươi chui vào rơi vào, liền có thể thu lưới. Ta đã sớm ngờ tới, muốn giết ngươi cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trương Nhược Trần vẫn rất thông dong trấn định, lại nói thêm một câu, đương nhiên, ngươi muốn bắt ta, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hai mắt Thanh Dực Thiền mang theo một đạo cười lạnh, nói, bằng vào bố trí hiện tại của đốc quân phủ, còn chưa đủ bắt ngươi. Trương Nhược Trần lắc đầu, ngữ khí rất cường ngạnh, nói, còn kém một chút xíu. Cả tòa đốc quân phủ không chỉ có tứ cực quỷ vương trận, càng có Thanh Dực Thiền cùng cường giả dưỡng quỷ cổ tộc, tuyệt đối được xưng tụng là đầm rồng hang hổ, cho dù cường giả trên bán thánh bản cùng bán thánh ngoại bản giá lâm, chỉ sợ cũng rất khó thoát thân. Trương Nhược Trần lại có nắm chắc thoát đi. Thanh Dực Thiền không muốn chờ đợi thêm nữa, để phòng có biến, lập tức hạ lệnh, động thủ. Lập tức, bốn vị cao giai bán thánh cầm trong tay chiến kỳ màu đen, dẫn động ngàn vạn đạo quỷ hồn, dẫn đầu công kích hướng Trương Nhược Trần. Đạt được quỷ hồn gia trì, lực lượng bốn vị cao giai bán thánh trở nên cường đại dị thường. Trong đó một vị lão giả tóc đỏ vung chiến kỳ lên, cuốn lên một cổ âm phong lạnh lão thấu xương, đánh ra mấy ngàn đạo quỷ ảnh. Đứng tại vị trí Trương Nhược Trần, nhìn về phía trước, chỉ cảm thấy thiên quân vạn mã đồng thời lao qua, binh mâu kỵ binh, vạn tên cùng bắn, tựa như muốn thôn phệ hắn. Hoa. Trong thể nội Trương Nhược Trần, một cổ cuồn cuộn dương cương chi khí dũng mãnh tiến ra, khiến cho thân thể biến thành xích hồng sắc, thậm chí toát ra một tầng ánh lửa. Tu luyện thành Long Tượng Bàn Nhược Chưởng chưởng thứ 9, dương cương chi khí trong thể nội Trương Nhược Trần chính là 1000 lần thường nhân. Quỷ sát cùng vong linh e ngại nhất là dương cương chi khí cùng hạo nhiên chính khí. Thiên thủ Long Tượng. Hai tay Trương Nhược Trần cùng lúc vỗ ra, đánh ra Long Tượng Bàn Nhược Chưởng chưởng thứ 8, bộc phát ra 35 lần lực công kích. Dương cương chi khí bàn bạc nương theo chưởng lực, cùng một chỗ công kích qua. Ầm ầm. Trong chốc lát mấy trăm đạo quỷ hồn vỡ nát thành sương mù thái, vị lão giả tóc đỏ kia cũng bị đánh bay. Lão giả tóc đỏ lộ ra thần sắc kinh dị, lập tức lùi lại về sau, đồng thời hai tay nắm vuốt chiến kỳ vương ra giọt giọt máu tươi. Trương Nhược Trần mười phần giật mình, phải biết chưởng ấn vừa rồi đánh ra đã là cấp bậc thánh thuật, lại vẹn vẹn chỉ là đem lão giả tóc đỏ đánh bay ra ngoài, không thể đem hắn trọng thương. Đạt được quỷ hồn gia trì, thực lực bốn vị cao giai bán thánh vậy mà mạnh đến trình độ như vậy. Cùng một chỗ động thủ, tốc chiến tốc thắng. Thanh Dực Thiền đánh băng phách thần đỉnh ra ngoài, cổ đỉnh tiểu xảo tinh xảo trở nên càng ngày càng to lớn, cuối cùng trở nên lớn như một tòa cung điện, tản mát ra lực lượng kinh khủng rung động lòng người. Hàn khí băng phách thần đỉnh phát ra càng làm đốc quân phủ hoàn toàn biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa. Trong đình nơi xa, Phong Ngân Thiền mặc váy dài màu đen như mực lần nữa đàn tấu lên tỳ bà, ngón tay như bay, đàn tấu ra nhạc khúc sát cơ lộ ra, cho người ta một loại cảm giác mưa gió nổi lên. Trương Nhược Trần, đưa người hai tôn vô thường vương xuống địa ngục, nhớ kỹ phải trả nha. Ha ha. Tiếng cười Phong Ngân Thiền giống như chuông bạc đồng dạng vang lên. Nàng thả người nhảy lên, triển khai dáng người xinh đẹp, rơi xuống đỉnh đình. Phía dưới một đen một trắng hai tôn vô thường vương bay ra ngoài, từ hai cái phương hướng khác công hướng Trương Nhược Trần. Hai tôn vô thường vương đều thôn phệ mấy trăm vị vô thường phổ thông, không ngừng tiến hóa, tu vi đã mười phần tiếp cận quỷ vương. Chỉ kém vượt qua quỷ kiếp liền có thể thoát biến. Nhiều âm binh quỷ sát như vậy, xem ra cần xin mời hai vị tăng nhân đến siêu độ mới được. Ngay lúc trước, Trương Nhược Trần đã cùng Đại Tư Không cùng Nhị Tư Không trong Càn Khôn Thần Mộc Đồ tiến hành câu thông. Hai tăng bọn hắn nguyện ý đi ra siêu độ vong linh. Mời bọn họ đi ra giết người sẽ dính vào nhân quả, sẽ rất bất lợi đối với tu hành của bọn hắn. Nhưng mời bọn họ đi ra siêu độ vong linh lại có rất nhiều chỗ tốt đối với tu luyện. siêu độ vong linh cũng là lúc ma luyện Phật tâm của chính mình. Đương nhiên, Trương Nhược Trần lại có chút lo lắng hai tăng bọn hắn có hay không tìm hiểu tới kinh văn siêu độ vong linh. Đặc biệt là Đại Tư Không, sao cũng không giống một hòa thượng biết niệm kinh Trương Nhược Trần từ Càn Khôn Thần Mộc Đồ, phóng Đại Tư Không cùng Nhị Tư Không ra. Hai tăng đứng tại hai bên trái phải Trương Nhược Trần, chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm, toàn thân tản mát ra Phật quang chói mắt. Trong chốc lát, toàn bộ Đốc Quân phủ đều vang lên Phật âm mênh mông, khiến cho quỷ hồn trong Tứ Cực Quỷ Vương trận toàn bộ đều kinh nhiếp, hướng lui về phía sau tránh. Đại Tư Không thanh âm trầm hỗn, trung khí mười phần, nói: "Những vong linh quỷ sát này đẳng cấp cũng quá thấp, một quyển Vãng Sinh Kinh đủ để đem bọn ngươi siêu độ." Nhị Tư Không lắc đầu, nói: "Vãng Sinh Kinh chỉ có thể dùng để siêu độ phàm nhân vong hồn, đối với âm binh quỷ tướng bị tế luyện, không có tác dụng quá lớn." Đại Tư Không một bộ rõ ràng trong lòng thần sắc, chuyện trò vui vẻ đồng dạng, cười nói: "Vậy liền một quyển Vô Lượng Thọ Kinh, đủ để cho bọn chúng bụi về với bụi, đất về với đất." A Di Đà Phật. Vô Lượng Thọ Kinh, công đức to lớn, uy lực vô tận, sư tôn nói, đó là dùng để siêu độ quỷ vương. Nhị Tư Không nói ra. Đại Tư Không cùng Nhị Tư Không lộ ra mười phần thần thánh, rất như là hai vị đắc đạo cao tăng. Cho dù là Phong Ngân Thiền, cũng lộ ra thần sắc lo lắng. Bởi vì, Vạn Phật Đạo có vài quyển cổ kinh, đích thật có thể siêu độ âm binh quỷ tướng do dưỡng quỷ cổ tộc luyện chế. Thanh Dực Thiền cũng hơi động dung, làm sao cũng không ngờ tới, Trương Nhược Trần vậy mà mời đến hai vị Phật Đạo cao tăng. Nếu âm binh quỷ tướng Phong Ngân Thiền mang tới bị siêu độ, như vậy, cục diện ưu thế hiện tại sẽ phát sinh nghịch chuyển. Trương Nhược Trần thúc giục một câu, nói, các ngươi còn không mau lập tức đọc diễn cảm kinh văn, đưa chúng nó siêu độ. Không biết niệm. Đại Tư Không rất thản nhiên nói. Trương Nhược Trần hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó, trên trán toát ra một mảng lớn hắc tuyến, sinh ra một loại xúc động muốn mắng chửi người. Không biết niệm, ngươi còn nói đến kiêu ngạo như vậy. Ngươi còn nói đến đắc ý như vậy. Phong Ngân Thiền cùng Thanh Dực Thiền cũng đều thở dài một hơi, đã không còn bất kỳ cố kỵ nào, toàn diện phát động công kích. Bần tăng Phật Pháp cao thâm, cho dù không biết niệm siêu độ kinh văn, bằng vào một đôi nắm đấm, cũng có thể hàng quỷ tru ma. Đại Tư Không trừng lớn một đôi mắt, hai tay bóp quyền, sau một khắc, một đầu bạch hổ hư ảnh dài hơn 10 thước, tại sau lưng hắn bày biện ra tới. Hắn đột nhiên liền xông ra ngoài, một mình nghênh tiếp một đen một trắng hai tôn Vô Thường Vương. Ngao! Đại Tư Không song quyền đều xuất hiện, phát ra thanh âm đồng dạng hổ khiếu sơn lâm, đúng là đem hai tôn Vô Thường Vương đẩy lui hơn 10 trượng. Phong Ngân Thiền cảm giác được 10 phần kinh nhiếp, hai tôn Vô Thường Vương liên thủ, vậy mà ngăn không được một tên hòa thượng. Chẳng lẽ là cường giả phía trên bán thánh bản, hoặc là bán thánh ngoại bản? Phong Ngân Thiền không kịp cẩn thận suy tư, Đại Tư Không liền lại công đi qua, lần nữa đem hai tôn Vô Thường Vương bắn bay, làm cho bọn chúng chỉ có thể bại lui. Trong Tứ Cực Quỷ Vương trận, Nhị Tư Không ngồi xếp bằng trên mặt đất, từ trong ngực lấy ra một tấm kinh quyển, bắt đầu đọc diễn cảm kinh văn. Trong miệng hắn phun ra từng cái Phật văn màu vàng, hướng tứ phương bay ra ngoài. Phật văn rơi xuống trên thân âm binh vong linh, trong nháy mắt liền đem sát khí bọn chúng đeo trên người tịnh hóa. Sau đó, âm binh vong linh hóa thành từng hạt điểm sáng, rơi xuống dưới, chìm vào bùn đất. Đại Tư Không không biết niệm siêu độ vong linh kinh văn, Nhị Tư Không lại niệm, mà lại, ở phương diện này tạo nghệ còn cực cao, sau một chút thánh Phật đều muốn lợi hại. Phật đế đồ tôn, cũng không phải là chỉ là hư danh. Giờ phút này, Nhị Tư Không đọc là một quyển Địa Tàng Kinh, có thể siêu độ tất cả âm sát phía dưới quỷ vương. Nhị Tư Không ngăn chặn Tứ Cực Quỷ Vương trận, lập tức, áp lực trên người Trương Nhược Trần buông lỏng, hướng Phong Ngân Thiền nhìn chằm chằm đi qua, nói, hiện tại, đến phiên giữa chúng ta giao phong. Cho dù chỉ bằng sức lực của một mình bản thống lĩnh, cũng đủ để đưa ngươi trấn áp. Phong Ngân Thiền hừ lạnh một tiếng, dẫn động Băng Phách Thần Đỉnh, hướng phía dưới một kích, trấn áp Trương Nhược Trần xuống phương. Băng Phách Thần Đỉnh chừng một tòa cung điện lớn như vậy, tản mát ra ánh sáng màu xanh chói mắt, đem Trương Nhược Trần hoàn toàn khóa chặt, khiến cho hắn căn bản là không có cách trốn tránh. Phá cho ta! Trương Nhược Trần đánh ra một đạo vết nứt không gian dài mấy chục thước, hướng Băng Phách Thần Đỉnh nghênh kích đi lên. Xoạt! Băng Phách Thần Đỉnh mãnh liệt lay động một cái, thân đỉnh trở nên lúc lớn lúc nhỏ, quỹ tích phi hành lúc trái lúc phải, biến hóa khó lường, vậy mà né qua vết nứt không gian, hướng về đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Không kịp đánh ra đạo thứ hai vết nứt không gian, Trương Nhược Trần đành phải tế ra Trầm Uyên Cổ Kiếm, thi triển ra một chiêu Cửu Sinh Kiếm Pháp, nghênh kích đi lên. Liều mạng một chiêu, Trương Nhược Trần chịu một chút vết thương nhẹ, hướng về sau lùi lại, dẫm trên mặt đất ra từng cái dấu chân thật sâu. Cự ly xa giao phong, căn bản là không có cách phát huy ra ưu thế thời gian, không gian kiếm đạo, ta khẳng định không phải là đối thủ của nàng. Chỉ có rút ngắn khoảng cách, ta mới có thể chiếm thượng phong, đưa nàng áp chế. Trương Nhược Trần nghĩ thấu điểm này, lập tức lao ra. Vù vù. liên tiếp thi triển ra ba lần không gian Na Di, Trương Nhược Trần biến hóa ba lần phương vị, lưu lại bốn đạo bóng dáng, xuất hiện đến trong vòng ba trượng Thanh Dực Thiền. Thanh Dực Thiền phát giác được không ổn, lập tức đánh ra thánh khí, chuẩn bị đem băng phách thần đỉnh thu hồi, ngăn cản công kích Trương Nhược Trần. Điện thiểm lôi minh. Trương Nhược Trần thi triển ra một chiêu chân nhất lôi hỏa kiếm pháp, lập tức, kiếm thể trầm uyên cổ kiếm phóng xuất ra mấy trăm đạo kiếm khí lít nha lít nhít, đem Thanh Dực Thiền hoàn toàn bao phủ đi vào. Chân nhất lôi hỏa kiếm pháp chính là thánh thuật cấp kiếm pháp nhất mạch Thao Thiên Kiếm, có thể dẫn động cửu thiên thần lôi cùng đại địa chân hỏa, biến hóa khó lường, uy lực vô tận. Theo Trương Nhược Trần một kiếm đâm ra, phương viên mấy chục trượng, ngừng kết ra mấy chục đạo lôi điện to cỡ miệng chén, đồng thời đánh vào trên thân Thanh Dực Thiền. Đôn đốt. Cho dù Thanh Dực Thiền tu vi thâm hậu, nhưng vẫn là bị lôi điện phá vỡ phòng ngự, toàn thân đều bị đánh đến cháy đen, toát ra từng sợi khói xanh. Thời khắc mấu chốt, băng phách thần đỉnh bay trở về. Thanh Dực Thiền nâng băng phách thần điện, rốt cục đem mũi kiếm trầm uyên cổ kiếm ngăn trở. Thanh Dực Thiền ổn định thân hình, hét lớn một tiếng, Trương Nhược Trần, bản thống lĩnh có được băng phách thần đỉnh, tiến có thể công, lui có thể thủ, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Đồng dạng là thiên văn thánh khí, cũng có chia cao thấp. Trương Nhược Trần lần nữa công đi qua, không ngừng thi triển ra chân nhất lôi hỏa kiếm pháp, đánh về phía băng phách thần đỉnh. Vùng không gian này không chỉ có ngưng kết ra lôi điện, cũng có địa hỏa xuất hiện, đem Thanh Dực Thiền đánh cho chỉ có thể bị động phòng ngự. Cho dù trong tay nắm giữ băng phách thần đỉnh, Thanh Dực Thiền nhưng vẫn gặp thương tích, áo giáp trên người vỡ vụn, làn da bên trong thẩm thấu ra máu tươi. Thánh khí thể nội Trương Nhược Trần giống như vô cùng vô tận, không ngừng đánh ra thánh thuật, nhưng không có xuất hiện hiện tượng thánh khí khô kiệt. Liên tiếp giao thủ hơn 10 chiêu, Trương Nhược Trần cầm ra cơ hội, thi triển ra một chiêu khắc độ kiếm pháp, xuyên qua băng phách thần đỉnh, từ phần cổ Thanh Dực Thiền vung chém đi qua. Phốc phốc. Yết hầu Thanh Dực Thiền bị cắt đứt, trầm uyên cổ kiếm tại phần cổ nàng, lưu lại một sợi tơ máu thật dài. Tu sĩ võ đạo bình thường, gặp thương tích như vậy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh Dực Thiền vẫn chưa có chết đi, chỉ là hướng về sau lùi lại, sau đó, lập tức phong bế huyết mạch phần cổ. Nhị Tư Không đã phá mất tứ cực quỷ vương trận, đem bốn vị bán thánh cao giai đánh bay ra ngoài, đánh thành trọng thương, ngã trên mặt đất. Phong Ngân Thiền cũng thua Đại Tư Không, mang theo hai tôn vô thường vương, trốn ra Đốc Quân Phủ. Trong mắt Thanh Dực Thiền đều là âm trầm tức giận thần sắc, trong miệng phát ra thanh âm khàn khàn, Trương Nhược Trần, lần này là bản thống lĩnh tính sai, lần tiếp theo, nhất định đưa ngươi trấn sát, sẽ không lại cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Lúc nói chuyện, phần cổ nàng, lần nữa tuôn ra đại lượng máu tươi. Hoa. Trên lưng Thanh Dực Thiền mọc ra một đôi cánh ve màu xanh, hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, xông ra Đốc Quân Phủ, hướng nơi xa bỏ chạy. Trốn chỗ nào? Trên mặt đất, một tiếng khẽ kêu tiếng vang lên. Trong lúc mơ hồ, có thể trông thấy một đạo thân hình yếu điệu, cầm trong tay một chiếc gương cổ, hướng lên không chiếu rọi. Một đạo cột sáng màu đỏ như máu, bay thẳng mà lên, đánh về phía Thanh Dực Thiền muốn chạy trốn. Trong cột ánh sáng, mang theo thiên văn hủy diệt kình, khiến cho bầu trời sau lưng Thanh Dực Thiền cũng đều biến thành màu đỏ như máu. Bị bất đắc dĩ, Thanh Dực Thiền đành phải điều động toàn thân thánh khí, rót vào tiếng băng phách thần đỉnh, cũng kích phát ra thiên văn hủy diệt kình, ngăn cản lực lượng sinh tử kính. Dệt. Trong mắt Trương Nhược Trần hiện ra hàn quang, ngón tay một điểm, trầm uyên cổ kiếm bay ra ngoài, hóa thành một đạo ô quang, xuyên thấu từng tầng phòng ngự trên người Thanh Dực Thiền, thổi phù một tiếng, đưa nhục thân nàng đánh xuyên. Thanh Dực Thiền kêu thảm một tiếng, từ giữa không trung thẳng tắp rơi xuống. Trương Nhược Trần thu hồi trầm uyên cổ kiếm, hướng Thanh Dực Thiền vọt tới, muốn thừa dịp nàng trọng thương, đưa nàng triệt để gạt bỏ. Tiểu bối, ngươi dám? Chân trời, một cổ thánh uy đại khí huy hoàng, phô thiên cái địa lao qua, khiến cho bầu trời đều bị mây đen bao phủ, nổi lên lăng lệ hàng phong. Quân chủ Thương Long Quân, mặc dù còn chưa đuổi tới, lại là cách một mảnh hư không, đem một cây trường mâu đầu ra ngoài. Trường mâu, giống như một viên lưu tinh vạch phá màn trời, phát ra thanh âm ầm ầm, đánh về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần mười phần quả quyết, chém xuống đầu lâu Thanh Dực Thiền một kiếm, lấy đi băng phách thần đỉnh, sau đó, thi triển ra không gian Na Di, cấp tốc đào tẩu. Trường mâu đánh xuyên tàn ảnh Trương Nhược Trần, đính tại mặt đất, bộc phát ra một tiếng vang đinh tai nhức óc. Trong khoảnh khắc, lấy trường mâu làm trung tâm, mặt đất hướng ra phía ngoài vỡ vụn, đồng thời cũng tại chìm xuống phía dưới hãm, toàn bộ thành vực thứ 24 đều đang chấn động. Nhận cổ lực lượng kia va chạm, trong thành vực xông ra hơn 1000 cây quang trụ, mấy trăm tòa trận pháp phòng ngự đồng thời nổi lên. Chờ đến bụi đất tan hết, mới phát hiện, Đốc Quân Phủ đã biến thành một cái hố to đen kịt, dưới đáy hố to, chỉ có một cây trường mâu cắm vào nơi đó, tuôn ra từng tia lực lượng hỏa chi. Thời điểm quân chủ Thương Long Quân chạy đến, Trương Nhược Trần đem Đại Tư Không cùng Nhị Tư Không một lần nữa thu hồi Càn Khôn Thần Mộc Đồ, sử dụng lưu tinh ẩn thân y bao trùm Tần Vũ Đồng, cấp tốc bỏ chạy, lại mất đi tung tích. Trong bầu trời đêm, chỉ còn lại có tiếng rống giận dữ của quân chủ Thương Long Quân. Đến một chỗ khu vực không người, Trương Nhược Trần mới ngừng lại được, quỳ một chân trên đất, ho ra một ngụm máu tươi. Điện hạ. Tần Vũ Đồng lộ ra vẻ lo lắng, dìu dắt Trương Nhược Trần đứng lên. Hai tay nàng truyền đến một cổ cảm giác ấm ướt, rất nhanh liền bị máu tươi nhiễm đỏ. Chỉ gặp ngực Trương Nhược Trần có một đạo vết máu dài rưỡi thước, sâu đủ thấy xương, khiến người ta cảm thấy rùng mình. Vừa rồi Trường Mâu quân chủ Thương Long Quân đánh ra, chỉ thiếu một chút xíu liền có thể xuyên thấu bộ ngực hắn. Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng trên mặt đất, đem thánh khí vận chuyển một chu thiên, đem tàn kình Trường Mâu hóa giải, vết thương không chảy máu nữa. Hắn thở ra một hơi thật dài, hướng Tần Vũ Đồng nhìn chằm chằm một chút, nói: ta còn muốn đi làm một sự kiện, ngươi về trước Phượng Vũ Cung. Tần Vũ Đồng nhíu lại một đôi mi thanh tú, nói: thế nhưng là điện hạ bị thương rất nặng thế, hẳn là lập tức trở về đi chữa thương. Yên tâm, trước khi thương thế không có khỏi hẳn, ta sẽ không đi làm chuyện không có nắm chắc. Xong xuôi sự kiện kia, ta sẽ lập tức chạy trở về. Trương Nhược Trần đứng dậy, dáng người thẳng tắp, tản mát ra một loại khí chất thoải mái, lỗi lạc, tự tin. Sau đó, hắn sử dụng lưu tinh ẩn thân y, bao trùm thân thể, triển khai thân pháp, liền xông ra ngoài, biến mất tại trong đêm tối. Trương Nhược Trần muốn truy sát Phong Ngân Thiền, không mong nàng đào tẩu, miễn cho lưu lại hậu hoạn. Phong Ngân Thiền chưởng khống hai tôn Vô Thường Vương, bạo phát ra chiến lực, có thể so với một chút sinh linh trên bán thánh ngoại bản. Mà lại, cũng không biết, nàng còn có thủ đoạn nào khác hay không. Dưỡng Quỷ cổ tộc cùng Cản Thi cổ tộc tại thời đỉnh phong, có thể sánh ngang Bất Tử Huyết tộc, làm công chúa Dưỡng Quỷ cổ tộc, khẳng định có rất nhiều ác chủ bài lợi hại. Tu vi Phong Ngân Thiền hiện tại không quá mạnh, chỉ cần Đại Tư Không cùng Nhị Tư Không có thể ngăn trở hai tôn Vô Thường Vương. Trương Nhược Trần có lòng tin, dù mang theo thương thế, cũng có thể giết nàng. Phong Ngân Thiền chạy ra khỏi Đốc Quân phủ, mang theo hai tôn Vô Thường Vương chịu thương tích, bay nhanh chạy về khu vực trung tâm Thánh Minh Thành. Thời điểm Trương Nhược Trần sắp đuổi kịp Phong Ngân Thiền, nàng lại trước một bước trốn về Lăng Tiêu Thiên Vương phủ, bước vào cửa cung nguy nga, đại khí. Thanh Dực Thiền có thể mời nàng cùng đối phó Trương Nhược Trần, vậy thì Dưỡng Quỷ cổ tộc cùng Lăng Tiêu Thiên Vương phủ nhất định có hợp tác rất sâu. Hay là chậm một bước để nàng đào thoát, sau này nhất định hậu hoạn vô tận. Trương Nhược Trần hít một tiếng, dừng bước lại, không tiếp tục truy kích. Lăng Tiêu Thiên Vương phủ không phải một tòa phủ đệ, mà là một tòa cung thành cự đại cổ lão, tản mát ra một loại cổ vận, cho người ta cảm giác hào hùng khí thế. Trước cửa cung, quảng trường rộng lớn, toàn bộ dùng vạn cân ngọc thạch lát thành. Tường thành cao ngất, tự như một loạt dãy núi màu đen, có lôi điện đường vân lưu động trên mặt tường, tản mát ra khí tràn tráng lệ. Đứng trên mặt đất, nhìn ra xa phía trên tường thành, có thể trông thấy từng tòa cung lâu màu đỏ thắm hoa lệ, có cung lâu tu kiến thuận ngọn núi khổng lồ, một mực tu kiến đến trong mây, phát ra đèn đuốc, giống như đầy trời tinh thần, cho người ta cảm giác thần bí mờ mịt. Lăng Tiêu Thiên Vương phủ bên ngoài, đề phòng xâm nghiêm, thỉnh thoảng lại có một đội cấm vệ cưỡi sư hổ mang thú, cầm trường thương trong tay, tuần sát đi qua phía dưới tường thành. Nơi xa, Trương Nhược Trần nhìn về phía tấm biển treo ở phía trên cửa cung, nhìn Lăng Tiêu Cung ba chữ, hai mắt hơi rụt lại, cảm giác mười phần chướng mắt. 800 năm trước, văn tự trên tấm biển, hẳn là Minh Đế Cung, Hoàng Cung Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc. Trương Nhược Trần lấy ra một thanh kiếm, khiến nó lơ lửng giữa không trung, lại lấy ra đầu lâu lưu hóa thành cùng Thanh Dực Thiền. Kiếm quang lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang bay ra ngoài, mang theo hai viên đầu người đẫm máu, đính tại tấm biển phía trên cửa cung. Bành! Kiếm khí cường đại, mang theo một cổ lực lượng va chạm kịch liệt, đem tấm biển màu tím chấn động đến chia năm xẻ bảy, đem hai viên đầu người đính trên bức tường. Trong nháy mắt, lấy cửa cung làm trung tâm, mình văng lít nhà lít nhít nổi lên, hình thành một tòa trận pháp phòng ngự, bao phủ trọn cái Lăng Tiêu Thiên Vương phủ. Người nào lớn mật như thế, vậy mà tiến công Thiên Vương phủ. Một đạo tiếng quát lớn trầm nộ vang lên, chấn động đến thiên địa linh khí lắc lư mãnh liệt. Có người dám công kích Lăng Tiêu Thiên Vương phủ? Sinh linh thánh cảnh cũng không có lá gan lớn như vậy. Tu sĩ khu vực chung quanh toàn bộ đều bị kinh động, nhao nhao nhìn ra xa về phương hướng Lăng Tiêu Thiên Vương phủ. Ngoà tào, có người dùng kiếm chém nát tấm biển Lăng Tiêu Thiên Vương phủ, chẳng lẽ muốn tuyên chiến với triều đình? Ai dữ dội như thế, có bị bắt hay không? Trong Lăng Tiêu Thiên Vương phủ vang lên một mảng lớn âm thanh xé gió, xông ra từng đạo bóng người. Những quân sĩ tuần tra kia cũng đều khu chiên gõ trống tụ tập đến ngoại môn cửa cung, rút ra chiến binh, một bộ khí thế kiếm bạc nổ trương. Mau nhìn, đó là đầu lâu Lưu thống lĩnh cùng Thanh Dực thống lĩnh, có người giết bọn hắn. Một thanh âm hoảng sợ vang lên. Hai vị thống lĩnh bị giết, tấm biển trên cửa cung bị hủy, không thể nghi ngờ là hung hăng rút Lăng Tiêu Thiên Vương phủ một bàn tay, khiến cho Thiên Vương phủ mất hết mặt mũi. Một vị cự phách thánh cảnh Lăng Tiêu Thiên Vương phủ tự mình hiện thân, hạ một đạo mệnh lệnh, lập tức phong tỏa toàn bộ thành vực, tuyệt không thể để hắn đào tẩu. Khiêu khích Lăng Tiêu Thiên Vương phủ sẽ chỉ có một con đường chết. Chờ đến khi một mảnh thành vực này bị phong tỏa, Trương Nhược Trần đã chạy ra ngoài, một lần nữa trở lại Phượng Vũ cung. Trong Lăng Tiêu Thiên Vương phủ, trong một tòa cung điện rộng lớn, một đám bá chủ uy chấn Thánh Minh thành tụ tại một đường, thương nghị sách lược đối phó Trương Nhược Trần. Bao quát năm vị thống lĩnh Thương Long quân, ba người trong tứ đại công tử, Phong Ngân Thiền công chúa dưỡng quỷ cổ tộc, Âm Huyền Kỷ đệ nhất nhân kiệt cản thi cổ tộc. Trừ cái đó ra, một vị cự phách thánh cảnh Lăng Tiêu Thiên Vương phủ cùng quân chủ Thương Long quân cũng đều lấy chân thân giáng lâm, tọa trấn ở trên cùng. Trận thế như vậy, dù là sinh linh thánh cảnh cũng muốn nghe ngóng rồi chuông. Ai có thể tưởng tượng, bọn hắn lại chỉ vẻn vẹn thương nghị, làm sao bắt giữ một tiểu bối bán thánh ngũ giai, hoặc nói, làm sao giết hắn. Dáng người Phong Ngân Thiền cực kỳ nhọn mảnh, nhìn qua giống như một thiếu nữ 14-15 tuổi. Trên thực tế, đó không phải nhục thể của nàng lưu lại âm gian, căn bản không thể mang ra. Nàng cùng Âm Huyền Kỷ, chỉ có thánh hồn chạy ra âm gian. Nhục thân hiện tại, chính là chọn lựa ra từ trong cổ thi vạn năm cản thi cổ tộc thu nhận sử dụng. Độ phù hợp với thánh hồn của nàng đạt tới 70%. Chủ nhân nhục thân từng là một cự phách thánh cảnh trường sinh bất lão vạn năm trước, dù sống gần ngàn năm, nhưng như cũ như thiếu nữ hơn 10 tuổi. Dù chết đi, dung mạo cũng không cải biến, đồng thời vạn năm bất hủ. Dung hợp một bộ thánh khu, tu vi Phong Ngân Thiền đích thật là đột nhiên tăng mạnh. Nhưng là, nhục thân cùng thánh hồn không phải 100% phù hợp, sẽ có tai hại rất lớn, theo tu vi làm sâu sắc, loại tai hại kia sẽ càng ngày càng rõ ràng. Đích thật là Trương Nhược Trần giết chết Thanh Dịch Thiền, ta có thể khẳng định điểm này. Trong thanh âm Phong Ngân Thiền, mang theo một loại lãnh ý, lại nói, bên người Trương Nhược Trần, đi theo hai vị cao tăng Phật môn. Căn cứ thân hình đặc thù của bọn hắn, còn có thủ đoạn võ kỹ thi triển ra, có thể suy đoán, rất có thể là đại tư không cùng nhị tư không trên bán thánh ngoại bản. Tri Ngọc Đường ngồi tại vị trí đối diện Phong Ngân Thiền, cười lạnh một tiếng, khó trách Trương Nhược Trần mới đột phá bán thánh không bao lâu, liền có thể liên tiếp giết chết mấy vị thống lĩnh. Nguyên lai có giúp đỡ cường đại như thế. Phong Ngân Thiền liếc qua Trì Ngọc Đường, lộ ra một đạo ý cười giọng mỉa mai, không nói nhiều, hiển nhiên lười nhắc nhở hắn. Trương Nhược Trần đích thật có hai vị giúp đỡ cấp bậc bán thánh ngoại bản, nhưng thực lực bản thân hắn cũng thập phần cường đại. Bất luận kẻ nào xem thường hắn, đều sẽ chết rất thảm. Quân chủ Thương Long quân nói ra, Trương Nhược Trần từng có tiếp xúc với đại tư không, nhị tư không, thần tử huyết thần giáo tại tổng bộ Hắc Thị Thiên Thai Châu, hai tăng bọn hắn xuất hiện, cũng không tính là chuyện gì giật mình. Chân chính làm người nhức đầu chính là, trên thân Trương Nhược Trần hẳn là có một kiện mật bảo, có thể che giấu khí tức hoàn toàn, căn bản tìm không thấy hắn khi sử dụng thánh niệm. Mà lại, tinh thần lực của hắn hết sức lợi hại, có thể sớm phát giác được khí tức thánh giả. Mỗi lần bản thánh đuổi tới, đều bị hắn đào tẩu trước một bước, thật sự là tương đương đáng giận. Lập tức, quân chủ Thương Long quân chầm chầm năm vị thống lĩnh, phân phó một câu, nói, Diêm Đồng, Bái Tinh Lâu, gần nhất mấy hôm nay các ngươi năm người tạm thời không nên rời khỏi Lăng Tiêu Thiên Vương phủ, miễn cho lại bị Trương Nhược Trần ám sát. Diêm Đồng cùng Bái Tinh Lâu có chút không phục, xoa xoa tay, kích động, rất muốn đi cùng Trương Nhược Trần phân cao thấp. Tu vi hai người bọn họ, hơn xa Thanh Dực Thiền, chính là người mạnh nhất trong thập đại thống lĩnh, lại bị một tiểu bối vừa mới đạt tới cảnh giới bán thánh, làm cho chỉ có thể rụt đầu trong Lăng Tiêu Thiên Vương phủ, trong lòng tự nhiên là 10 phần nén giận. Bất quá, quân chủ đã lên tiếng, bọn hắn tự nhiên không dám chống lại quân lệnh. Vị cự phách thánh cảnh Lăng Tiêu Thiên Vương phủ nói ra, bản thánh đã nhận được tin tức, Trì Vạn Tuế gần nhất 2 ngày liền sẽ gấp trở về. Đến lúc đó, chúng ta hoàn toàn có thể thông dòng bố trí bẫy rập, để Trương Nhược Trần cùng giúp đỡ hắn cùng một chỗ, chết không có chỗ chôn. Nhị đệ rốt cuộc muốn trở về. Ha ha. Thật sự là quá tốt, lần này ngược lại muốn xem, Trương Nhược Trần còn như thế nào càng rỡ. Đắc tội Lăng Tiêu Thiên Vương phủ, vô luận là ai, cũng chỉ có một con đường chết. Trì Ngọc Đường cười lớn một tiếng. Tối nay, một loạt sự kiện phát sinh, lại một lần nữa oanh động Thánh Minh Thành. Lại có hai vị thống lĩnh vẫn lạc, trong đó, thậm chí bao gồm Thanh Dực Thiền tu vi thâm hậu, Thường Long Quân đã liên tiếp chết đi 5 vị thống lĩnh. Tin tức đã chứng thực, đích thật là thời không truyền nhân Trương Nhược Trần hạ sát thủ, công chúa dưỡng quỷ cổ tộc, tận mắt nhìn đến hắn thi triển ra lực lượng thời gian cùng không gian. Trương Nhược Trần biểu hiện 10 phần cường thế, liên trảm hai vị thống lĩnh, lại tự mình giết tới mặt ngoài cửa cung Lăng Tiêu Thiên Vương phủ, đánh nát tấm biển, đem đầu người hai vị thống lĩnh đính trên tường thành. Trải qua một đêm lên men, sáng ngày thứ hai, tin tức Trương Nhược Trần giết chết Liêu Hóa Thành cùng Thanh Dực Thiền truyền khắp ngõ nhỏ phố lớn Thánh Minh Thành. Những tu sĩ tuổi trẻ kia, cảm giác nhiệt huyết sôi trào, hận không thể mình là Trương Nhược Trần, cũng có thể làm ra đại sự oanh động thiên hạ như vậy. Về phần nguyên nhân Trương Nhược Trần giết chết 5 vị thống lĩnh, bên trong người trẻ tuổi, nhưng không có mấy người đi xâm nhập nghiên cứu. Tu sĩ trẻ tuổi, vốn khát vọng đạt được lực lượng cường đại, khát vọng chiến một trận thành danh. Trong Thánh Minh Thành, tu sĩ trẻ tuổi sùng bái Trương Nhược Trần càng ngày càng nhiều, đã nhanh muốn đuổi kịp Tân Khoa Bản Nhãn Thái Kinh Luân cùng Thái Tuế Vương Trì Vạn Tuế. Đương nhiên, cũng có một số người nắm giữ thái độ dèm pha. Nghe nói, Trì Vạn Tuế sắp chạy về Thánh Minh Thành, ngày tốt lành của Trương Nhược Trần không nhiều, Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ khẳng định sẽ triển khai phản kích. Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ thỉnh động một vị công chúa dưỡng quỷ cổ tộc cùng một nhân kiệt cản thi cổ tộc, chuyên môn dùng để đối phó Trương Nhược Trần. Mấy ngày gần đây, Sở Tư Viễn đang làm khách tại Thái Gia, cũng đau đầu như cái đấu. Hắn căn bản không ngờ tới, Trương Nhược Trần lại có thể dày vò như vậy, vậy mà lại dẫn xuất phong ba lớn như vậy, toàn bộ Thánh Minh Thành đều bị huyên náo long trời lở đất. Để hắn tiếp tục náo xuống dưới, khẳng định sẽ chọc thủng trời. Sở Tư Viễn sử dụng tinh thần lực, muốn suy tính ra chỗ Trương Nhược Trần ẩn thân, ngăn cản hắn tiếp tục giết chóc, đồng thời cũng lo lắng Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ biết bày ra một ít thủ đoạn cực đoan tới đối phó Trương Nhược Trần. Nhưng, suy tính lại không thành công. Một nhân vật có tinh thần lực cực kỳ mạnh, che giấu khí tức trên thân Trương Nhược Trần, dù là Sở Tư Viễn, cũng suy tính không ra kết quả. Cả đời ta Sở Tư Viễn, tạo nghệ tinh thần lực, không kém ai. Đến cùng là ai, lại có thể che đậy thiên cơ. Sở Tư Viễn tính tình rất bướng bỉnh, không phục lắm, hai cánh tay bóp thành nắm đấm, chù y hướng ngực. Thổi phù một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn lấy huyết dịch tự thân hội họa, bằng vào lực lượng họa đạo, lần nữa tiến hành suy tính. Đường đường tông chủ họa tông, sao lại nhận thua? Sở Tư Viễn liều mạng, rốt cuộc suy tính ra một phương vị đại khái, nhưng vẫn không cách nào khóa chặt vị trí cụ thể Trương Nhược Trần. Muốn tìm ra Trương Nhược Trần, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Sở Tư Viễn đương nhiên sẽ không biết, Trương Nhược Trần đeo Phật Châu Nhân Đà La Đại Sư tặng cho trên thân, đủ để che giấu khí tức. Muốn tìm được hắn, nói nghe thì dễ, Phượng Vũ Cung là một thế lực khổng lồ như quái vật, đủ sức sánh ngang với một vài trung cổ thế gia. Việc thế lực khác muốn khống chế nó, tuyệt đối khó như lên trời. Chỉ là, 800 năm trước, thế lực hoàng tộc Trương Thị đã dần dần thẩm thấu vào Phượng Vũ Cung, có căn cơ rất sâu. Về sau, thập nhị gia lại dùng nhiều thủ đoạn, mới trong lúc thần không biết quỷ không hay, nắm trong tay hơn phân nửa thế lực Phượng Vũ Cung. Về phần tổng bộ Phượng Vũ Cung tại Thánh Minh Thành, thì hoàn toàn do thập nhị gia khống chế. Cho nên, Trương Nhược Trần ở lại Phượng Vũ Cung, tuyệt đối hết sức an toàn. Trở lại Phượng Vũ Cung, Trương Nhược Trần liền tiến vào đồ quyển thế giới, bắt đầu chữa thương. Dù không nuốt khô mộc đan, thương thế Trương Nhược Trần vẫn khôi phục rất nhanh, không lâu sau, lần nữa đạt tới trạng thái đỉnh phong. Đồng thời, tu vi cảnh giới của hắn cũng tăng lên một mức nhất định. Lần này, Trương Nhược Trần không lập tức xuất quan. Đánh một trận với Thanh Dực Thiền, Trương Nhược Trần đã có rất nhiều thu hoạch, cũng phát hiện một vài chỗ thiếu sót. Không đủ lớn nhất, tự nhiên là tu vi cảnh giới. Ngũ giai bán thánh cùng cửu giai bán thánh vốn là chênh lệch như trời với đất, trừ Trương Nhược Trần dạng dị loại này, dù chính đại giới tử cũng vô pháp vượt qua. Chênh lệch giữa các cửu giai bán thánh cũng khác nhau một trời một vực. Quách Lỗ cửu giai bán thánh sơ kỳ cùng Diêm Hồng Liệt và Thanh Dực Thiền cửu giai bán thánh hậu kỳ đơn giản không cùng một cấp độ. Dưới tình huống không sử dụng lực lượng thời gian và không gian, Trương Nhược Trần giao thủ với tu sĩ cửu giai bán thánh hậu kỳ sẽ lâm vào cục diện 10 phần bị động. Ám thương trên người đã khỏi hẳn gần hết, là lúc bắt đầu trùng kích khiếu thứ 7 thất khiếu huyết minh chưởng. Tu luyện thành công thất khiếu huyết minh chưởng, ta lại có thêm một chiêu ác chủ bài, không đến mức mỗi lần giao phong với cường địch đều bất đắc dĩ bộc lộ thân phận thời không truyền nhân. Hiện tại, tạo nghệ của Trương Nhược Trần với thời gian và không gian còn rất thấp, đồng thời móc nối với triều đình trọng phạm, việc bộc lộ thân phận thời không truyền nhân không thể nghi ngờ là chuyện bất lợi. Có thể không dùng lực lượng thời gian và không gian, tốt nhất vẫn không nên dùng, một khi vận dụng, liền nhất định phải đánh giết đối thủ. Song chưởng đều có thất khiếu, ta đã riêng phần mình xong mở lục khiếu, chỉ còn huyệt khiếu Lao Cung nơi lòng bàn tay. Khiếu thứ 7 là huyệt lớn nhất nơi lòng bàn tay, chỉ cần xong mở nó, song chưởng liền có thể tự thành một cái tiểu chu thiên, tùy ý đánh ra một chưởng, dễ dàng bộc phát ra 30 lần lực công kích. Trương Nhược Trần đứng dưới tiếp thiên thần mộc, theo khẩu quyết trên bí tịch thất khiếu huyết minh chưởng, bắt đầu tu luyện chưởng pháp. Bành bành. Mỗi một chưởng đánh ra, huyết dịch toàn thân đều như thiên hà đang chảy, bay thẳng về phía bàn tay. Phía trước bàn tay sẽ hiện ra một mảnh huyết khí đám mây đường kính mấy chục mét. Ròng rã một tháng, Trương Nhược Trần đắm chìm trong tu luyện chưởng pháp, như si như say, nước chảy mây trôi, lâm vào một loại ý cảnh kỳ diệu. Lấy tiếp thiên thần mộc làm trung tâm, phương viên hơn 10 dặm, hoàn toàn bị một đoàn huyết khí bao phủ, chỉ nghe thấy từng đạo âm thanh chưởng ấn, liên tiếp không ngừng vang lên. trùng kích khiếu thứ bảy, không chỉ độ khó cực lớn, mà còn rất nguy hiểm. Ma luyện chưởng pháp, rèn luyện tâm cảnh, có thể hạ thấp loại nguy hiểm kia đến mức thấp nhất. Đến một thời khắc, huyết dịch toàn thân Trương Nhược Trần đều trở nên nóng hổi, sôi trào mãnh liệt, bắt đầu tuôn về phía lòng bàn tay. Lòng bàn tay chính là khiếu thứ bảy, huyệt khiếu lao cung. Bành! Hai tay bàn tay giống như hóa thành hai cái chuông đồng, nhận va chạm, phát ra thanh âm đinh tai nhức óc. Trên thực tế, huyệt khiếu lao cung còn kiên cố hơn chuông đồng, muốn xông mở nó, như dòng nước muốn nhỏ mặt khối sắt, muôn vàn khó khăn. Huyết khí liên tiếp va chạm hơn 800 lần, vẫn không thể xông mở huyệt khiếu lao cung, ngược lại chấn động đến hai tay Trương Nhược Trần vỡ ra một đạo huyết văn. Một giọt máu tươi, từ trong huyết văn chảy ra, trượt xuống theo đầu ngón tay. Phải biết, Trương Nhược Trần vốn tu luyện thành ngũ hành hỗn độn thể, lại luyện vào thánh cảnh long hồn và tượng hồn vào hai tay, vậy mà vẫn không chịu nổi loại va chạm kia. Nếu đổi lại những tu sĩ nhân loại khác, vẹn vẹn chỉ va chạm lần đầu, hai tay chỉ sợ sẽ phế bỏ. Liên tiếp va chạm hơn 3.600 lần, Trương Nhược Trần rốt cục dừng lại, tuyên cáo lần đầu trùng kích khiếu thứ bảy thất bại. Không còn cách nào, hai tay Trương Nhược Trần đã máu thịt be bét, tiếp tục va chạm sẽ vô cùng nguy hiểm. Chờ thương thế hai tay khỏi hẳn, Trương Nhược Trần bắt đầu nghĩ lại và tổng kết. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần lại bắt đầu lần thứ hai trùng kích khiếu thứ bảy, tốn ròng rã 9 ngày, va chạm hơn 4.200 lần. Lại một lần nữa thất bại. Trương Nhược Trần không nhục chí, bởi vì cảm nhận được, huyệt khiếu lao cung đã buông lỏng một ít, rốt cục thấy hy vọng thành công. Tiếp tục lần thứ ba trùng kích. Lần này, Trương Nhược Trần điều động huyết khí, liên tiếp đánh sâu vào huyệt khiếu lao cung hơn 4.900 lần. Huyệt khiếu lao cung càng ngày càng buông lỏng, sắp phá vỡ. Ầm ầm. Ngay khi tiếp cận 5.000 lần va chạm, đôi thủ chưởng tâm Trương Nhược Trần đột nhiên truyền ra một cổ cảm giác nóng rực. Ngay sau đó, thánh khí trong thể nội đúng là cùng thiên địa linh khí nối liền làm một. Thành công. Trương Nhược Trần lộ nét mừng, xuề bàn tay, lòng bàn tay lập tức bày ra 7 cái vòng xoáy huyết khí. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, tự như muốn thu nạp toàn bộ thiên địa vào đi. Cùng lúc đó, thất khiếu bàn tay đã tự thành một tiểu chu thiên, một cổ kinh khí cường đại lưu chuyển giữa thất khiếu. Một chưởng đánh ra, sẽ bộc phát ra lực lượng cường đại cỡ nào? Căn cứ ghi chép trên bí tịch, tu luyện thất khiếu huyết minh chưởng tới đại thành, có thể bộc phát ra 64 lần lực công kích. Hiện tại, Trương Nhược Trần vẻn vẹn chỉ xong mở khiếu thứ 7, chưa tu luyện chưởng pháp tới đại thành. Theo dự đoán của hắn, toàn lực xuất thủ, hắn có thể đánh ra gần 40 lần lực công kích. Loại uy lực kia, viễn siêu thánh thuật bình thường. Đương nhiên, hắn đã có cơ sở để tu luyện thất khiếu huyết minh chưởng tới đại thành, phát huy ra 64 lần lực công kích, chỉ là vấn đề thời gian. Tiếp đó, chính là luyện hóa thần huyết, thánh hóa khiếu thứ 7, khiến cho chưởng lực càng mạnh. Trương Nhược Trần lấy ra một giọt thần huyết, nâng giữa hai tay, bắt đầu hấp thu thần lực và huyết khí trong thần huyết. Ngay sau đó, hắn điều động cổ năng lượng cường đại mà thần thánh kia tuôn về khiếu thứ 7 nơi lòng bàn tay. Liên tiếp luyện hóa 40 giọt thần huyết, mới thánh hóa hoàn toàn khiếu thứ 7 song chưởng. Bây giờ, hai tay Trương Nhược Trần đều có 7 đạo ánh sáng óng ánh, giống như tay cầm thất tinh, cho người ta một cảm giác thần dị khó lường. Hoa. Trương Nhược Trần vừa nhấc bàn tay phải, lập tức thất khiếu sau khi thánh hóa trở nên vô cùng sáng tỏ, không khí phương viên trăm dặm đều rung động kịch liệt. Hai tay ta đã hóa thành một đôi thánh thủ, dù không dùng long tượng bàn nhược chưởng và thất khiếu huyết minh chưởng, tiện tay một kích, hẳn cũng có thể bộc phát ra uy lực cấp bậc thánh thuật. Nhân thể có tất cả 144 khiếu, thánh hóa toàn bộ, liền có thể nhục thân thành thánh. Hai tay Trương Nhược Trần, tổng cộng 14 khiếu, đã thánh hóa toàn bộ, đang trên đường theo đuổi nhục thân thành thánh, bước ra một bước dài. Sau đó, chính là 18 khiếu hai tay, 36 khiếu hai chân, 36 khiếu ngực bụng và tạng phủ, 36 khiếu đầu. Rõ ràng, khiếu huyệt tứ chi nhân thể dễ tu luyện hơn, đầu thì khó nhất. Cho nên, Trương Nhược Trần quyết định, luyện hai tay trước, hai chân sau, lại luyện ngực bụng và tạng phủ, cuối cùng luyện 36 khiếu đầu. Luyện hóa 40 giọt thần huyết, giúp tu vi ta cũng đột phá đến ngũ giai bán thánh hậu kỳ. Với tu vi và chưởng lực bây giờ, dù chỉ dùng chưởng pháp, cứng đối cứng với thanh dực thiền, cũng không rơi xuống thế hạ phong. Lại thêm lực lượng thời gian và không gian phụ trợ, muốn giết nàng, không phải việc khó. Tu vi tiến nhanh, Trương Nhược Trần không tiếp tục bế quan, đi ra đồ quyển thế giới. Trong Thánh Minh Thành, rơi một trận tuyết lông ngỗng, khiến mỗi tòa chu lâu hồng đình đều phủ thêm một tầng ngân sương. Hôm nay Thánh Minh Thành, náo nhiệt đặc biệt, mỗi nhà đều giăng đèn kết hoa, trên mặt mỗi người đều treo nụ cười mừng rỡ, dù là người tu luyện cũng không ngoại lệ. Đêm nay, chính là giao thừa, sắp đón một năm mới. Người tu luyện, dù sao cũng là người, dù ở bên ngoài lịch luyện, cũng tận lực chạy về nhà tộc, cùng nhau ăn cơm tất niên, đồng thời chỉ điểm tiểu bối trong gia tộc, tặng một ít bảo khí và đan dược. Với mỗi người, đêm trừ tịch đều là thời khắc hạnh phúc, khát vọng đoàn tụ với người nhà. Trương Nhược Trần khoác một kiện trường sa màu xám bạc, một mình đi trên đường phố đầy tuyết động, để lại một hàng dấu chân cô độc. Thành trì quen thuộc, đã không có người quen thuộc. Bạch Tô bà bà đã nói với Trương Nhược Trần, chính Minh Đường đã lan truyền lời đồn. Chính vì Minh Đường, thân phận Thánh Minh Hoàng Thái tử của hắn, mới ồn ào khắp thành đều biết. Sau này, con đường của Trương Nhược Trần sẽ càng khó đi. Đêm trừ tịch năm 16 tuổi, toàn bộ Thánh Minh thành đều đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt và ồn ào cỡ nào. Hôm nay, vẫn náo nhiệt, vẫn ồn ào, Trương Nhược Trần lại không cảm thấy một tia ấm áp, chỉ có tịch mịch và thất lạc vô biên. Trước khi rời Phượng Vũ Cung, Bạch Tô bà bà và Tần Vũ Đồng đặc biệt nói với hắn, các nàng chuẩn bị cơm tất niên, hy vọng hắn sớm trở về, cùng nhau tụ họp. Lúc này, Trương Nhược Trần không có một tia tâm tình, chỉ muốn đi ra ngoài một chút, một mình yên lặng một chút. Trương Nhược Trần. Một giọng nữ quen thuộc, từ phía trước truyền đến. Trương Nhược Trần dừng bước, ngẩng đầu, nhìn về phía trước đường đi, ánh mắt lộ một đạo dị dạng quang mang, nói, ngươi. Sao có thể tìm được ta? Hoàng Yên Trần hất mái tóc dài màu xanh ngọc, như thủy phù dung, lộ vẻ thanh lệ xuất trần, đứng ở giữa đường cách Trương Nhược Trần 10 trượng, đối mặt với hắn. Thân hình nàng cao gầy, da thịt trắng muốt, khí chất băng hàn trên người như một tòa băng sơn, hòa là một với bông tuyết bay xuống. Ta biết ngươi ở Thánh Minh Thành, nên đặc biệt đuổi tới trước đêm trừ tịch để tìm ngươi. Trương Nhược Trần, đã lâu không gặp. Hoàng Yên Trần thanh âm rất thanh lãnh, nhưng vẫn nở một nụ cười nhàn nhạt. Hoàn toàn chính xác đã lâu không gặp. Trương Nhược Trần cũng lộ một đạo ý cười. Có thể vào thời gian đặc thù này, nhìn thấy Hoàng Yên Trần, Trương Nhược Trần một lần nữa tìm lại một tia ấm áp trong tim. Về phần vì sao Hoàng Yên Trần có thể tìm thấy hắn, Trương Nhược Trần không suy nghĩ nhiều, có lẽ đó chính là duyên phận từ nơi sâu xa. Người không có duyên, sao đi đến cùng nhau? Người hữu duyên, dù không thích hợp thế nào, cuối cùng cũng có thể gần nhau cả đời. Hoàng Yên Trần các ngươi thích không? Say. Say. Say. Đã lâu không gặp, gặp lại là Hoàng Yên Trần. Biểu muội Khổng Lan Du đâu? Tốt a, Hoàng Yên Trần làm nhân vật chính một nữ nhân đầu tiên, Tiểu Hắc cũng là siêu cấp ưa thích. Làm nhân vật chính vị hôn thê, Hoàng Yên Trần sẽ hay không cùng nhân vật chính cùng một chỗ? Nhìn thấy rất nhiều người hy vọng Mộc Linh Hy trở thành nữ chính, nhìn thấy rất nhiều người hy vọng Trì Giao trở thành nữ chính. Tiểu Hắc nội tâm là yêu tan. Vì sao tất cả mọi người là nghĩ như vậy đâu? Hoàng Yên Trần không tốt sao? Bề ngoài cao lạnh, kỳ thực đối với Trương Nhược Trần mối tình thắm thiết. Mọi người cảm thấy quyển sách thứ nhất nữ chính sẽ là Hoàng Yên Trần. A Hoàng Yên Trần, bên cạnh nàng có một thị nữ tầm 16, 17 tuổi, mặc quần áo màu vàng nhạt, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn đặc biệt. Nàng dùng ánh mắt hiếu kỳ dò xét Trương Nhược Trần từ trên xuống dưới. Trương Nhược Trần cũng chú ý đến thị nữ đi theo bên cạnh Hoàng Yên Trần. Nàng trông chừng 1m6, mọc ra đôi tai nhọn, mái tóc dài màu bạc, vòng eo thon thả, đôi mắt linh động, làn da tựa thánh ngọc, tản ra ánh sáng long lanh. Nàng khác biệt hoàn toàn so với các thị nữ khác, có một loại khí chất đặc thù, cho người ta cảm giác cực kỳ bất phàm. Thị nữ của ngươi, tự hồ có tu vi cực cao. Trương Nhược Trần nở nụ cười thản nhiên, đánh giá nàng cẩn thận. Thị nữ mặc quần áo vàng nhạt lộ ra vẻ thẹn thùng khiếp đảm, theo bản năng trốn ra sau lưng Hoàng Yên Trần. Hoàng Yên Trần nói, nàng là Trần gia đưa đến bên cạnh ta một thị nữ, tên Thanh Mặc, thể chất khá đặc thù, tư chất cũng cực cao. Chỉ là nàng rất ít tiếp xúc ngoại giới, thiếu kinh nghiệm. Hoàng Yên Trần hiện tại là giới tử, lại là đệ tử nữ hoàng, thái độ của Đông Vực Trần gia đối với nàng tự nhiên khác biệt. Thị nữ đưa đến bên cạnh nàng, tự nhiên không phải tu sĩ bình thường. Nô tỳ Thanh Mặc, bái kiến Trương công tử. Thị nữ mặc quần áo vàng nhạt bước ra, khẽ cúi mình hành lễ với Trương Nhược Trần. Hoàng Yên Trần cùng Trương Nhược Trần sánh vai đi, nữ mỹ lệ, nam tuấn tú, bước trên tuyết động trên đường cái, khiến người ta kinh ngạc ngắm nhìn. Một lát sau, Hoàng Yên Trần mới mở miệng, đến Thánh Minh Thành, ta nghe rất nhiều tin tức về ngươi. Nghe nói ngươi giết Ngũ Đại Thống Soái Thương Long Quân, còn có lời đồn ngươi là Thánh Minh Hoàng Thái tử 800 năm trước. Ngươi muốn nghe ta giải thích không? Trương Nhược Trần hỏi. Đôi đồng tử màu u lam của Hoàng Yên Trần ánh lên tình cảm chân thành, ta chỉ quan tâm an nguy của ngươi, không mong ngươi gặp bất trắc. Ta đích xác là Thánh Minh Hoàng thái tử cuối cùng của Thánh Minh Trung Ương đế quốc 800 năm trước. Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần không chỉ có danh phận vợ chồng, mà còn có cả sự thật, có một số việc, hắn cảm thấy không cần phải giấu giếm nữa. Ngươi dường như không ngạc nhiên lắm. Trương Nhược Trần nhìn Hoàng Yên Trần, chỉ thấy ánh mắt nàng rất bình tĩnh, không hề kinh ngạc. Hoàng Yên Trần nói, ta đã tìm hiểu về Thánh Minh Hoàng Thái Tử, sớm đã có suy đoán. Trước kia ta không hỏi, vì ta biết, thời điểm đến, ngươi nhất định sẽ nói cho ta. Tu luyện 15 năm ở Thiên Luân Ấn, tâm cảnh của nàng đã tăng lên rất nhiều. Trương Nhược Trần cảm nhận rõ điều này. Trương Nhược Trần mỉm cười, hỏi, nếu ngươi đã biết thân phận của ta, vậy ngươi định đứng về phía ta, hay là phía Trì Giao Nữ Hoàng? Nói ra lời này, Trương Nhược Trần đã nói rõ với Hoàng Yên Trần, hắn và Trì Giao Nữ Hoàng ở thế đối địch. Một người là trọng phạm triều đình, một người là đệ tử nữ hoàng, lại là một đôi vợ chồng, ngay cả Trương Nhược Trần cũng không biết con đường tương lai của họ sẽ đi về đâu. Hoàng Yên Trần dừng bước, nhìn Trương Nhược Trần nói, ta mãi mãi đứng về phía ngươi, dù có chuyện gì xảy ra, cũng không thay đổi. Đối với Hoàng Yên Trần, quyết định như vậy đòi hỏi sự quyết tâm lớn. Từ nay về sau, nàng sẽ cùng Trương Nhược Trần gánh chịu áp lực từ mọi phía, thậm chí đối đầu với cả thiên hạ. Hoàng Yên Trần lộ vẻ ngưng trọng, còn một chuyện nữa, Trì Vạn Tuế đã trở lại Thánh Minh Thành. Ngươi phải cẩn thận khi đối phó với Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ và Thương Long Quân. Hôm nay là đêm trừ tịch, không nói chuyện giết ngươi. Chúng ta vất vả lắm mới gặp lại, tìm một chỗ uống một chén thì sao? Trương Nhược Trần cười nói. Được. Hoàng Yên Trần suy nghĩ một lát, nghe nói bên ngoài Thánh Minh Thành có ngọn Khổng Nhạc Sơn, trên đỉnh núi có tòa cổ tháp cao 74 tầng, đã có mấy vạn năm lịch sử. Đêm nay là đêm trừ tịch, Thánh Minh Thành chắc chắn rất náo nhiệt, đứng trên đỉnh tháp có thể nhìn hết đèn đuốc toàn thành. Ánh mắt Trương Nhược Trần có chút mê ly, nhớ đến Trì Giao 800 năm trước. Năm 16 tuổi, đêm trừ tịch năm đó, Trì Giao từng nói muốn xem hết đèn đuốc Thánh Minh Thành. Vì vậy, Trương Nhược Trần đã đưa nàng đến Khổng Nhạc Sơn, leo lên đỉnh nguyên kỷ cổ tháp, ngắm nhìn trọn một đêm. Sao vậy? Hoàng Yên Trần thấy Trương Nhược Trần thất thần, liền hỏi. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, nở nụ cười, lắc đầu, không có gì, chỉ là nghĩ đến vài chuyện không nên nghĩ. Đi thôi, chúng ta đến Khổng Nhạc Sơn ngay bây giờ. Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần không bay mà đi bộ lên đỉnh Khổng Nhạc Sơn. Sau đó, Trương Nhược Trần thả Thôn Tượng Thỏ và Ma Viên ra, để chúng canh giữ dưới tháp, không cho tu sĩ khác leo lên. Trần gia cứ yên tâm, Hoa Hoa ta nhất định nghiêm túc tuần sơn thủ tháp, không ai có thể bước lên một bước. Thôn Tượng Thỏ vỗ bụng nói. Khi Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần leo lên đỉnh tháp, trời đã tối. Trên vòm trời là một vùng tinh hải sáng tỏ, trên mặt đất là đèn đuốc mênh mông. Hoàng Yên Trần nép vào người Trương Nhược Trần, tựa khuôn mặt trắng nõn lên lồng ngực hắn, nơi này thật yên tĩnh, cảnh sắc thật đẹp, nếu có thể giữ mãi không đổi thì tốt biết bao. 800 năm trước, ta từng nghĩ như vậy. Ánh mắt Trương Nhược Trần rất sắc bén, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Muốn tìm một phần yên tĩnh, dễ vậy sao? Đúng vậy. Hoàng Yên Trần khẽ gật đầu, đôi môi đỏ mọng khẽ động, Đông Vực Vong Linh, Nam Vực Tử Thiện Giáo, Bắc Vực Bất Tử Huyết Tộc, toàn bộ Côn Lôn giới đều báo hiệu sắp đại loạn, không ai có thể lo thân mình. Trần ca, ta thấy huynh có thể gọi bộ hạ cũ trở về, xây dựng tông phái, trở thành vương giả các cứ một phương. Đợi thời cơ chín muồi, lại đoạt thiên hạ của nữ hoàng, trùng kiến Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Hoàng Yên Trần, lắc đầu cười, đã qua 800 năm, dù còn bộ hạ cũ trung thành với Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc, nhưng kẻ có lòng dạ khó lường lại càng nhiều. Với tu vi hiện tại của ta, còn không trấn áp được bọn họ. Nếu triệu hồi bộ hạ cũ, sợ rằng sẽ bị lợi dụng, mang thiên tử hiệu lệnh chư hầu. Vì vậy, việc ta cần làm nhất bây giờ là tăng tu vi của mình. Chỉ cần bản thân đủ mạnh, dù không có thân phận Thánh Minh Hoàng Thái Tử, cũng sẽ có rất nhiều người chủ động đến đầu quân. Trương Nhược Trần luôn tin tưởng, chỉ có thực lực bản thân cường đại mới là cường đại thật sự. Mượn nhờ ngoại lực, cuối cùng sẽ có nhiều tai họa ngầm. Trương Nhược Trần ít khi thổ lộ tâm sự, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, bên cạnh lại là một nữ tử thân mật. Có những lời giấu trong lòng, dù nói ra cũng không phải chuyện gì ghê gớm. Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần không còn bàn chuyện thiên hạ đại sự, mà nói về những chuyện đã qua, những trải nghiệm của nhau. Đồng thời, Trương Nhược Trần cũng hỏi thăm về mẫu thân, biết bà vẫn khỏe mạnh, lòng cũng yên phần nào. Bóng đêm càng sâu, bông tuyết cũng rơi càng nhiều. Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần cùng uống một bầu rượu, dựa sát vào nhau, không hề cảm thấy lạnh, ngược lại có một cảm giác ấm áp khó tả. Trong lúc nửa tỉnh nửa say, hình ảnh Khổng Lang Du hiện lên trong đầu Trương Nhược Trần. Hôm nay là giao thừa, nàng còn ở hoàng tộc Mộ Lâm sao? Nàng có phải cũng chỉ có một mình? Nàng có phải cũng rất cô đơn, tịch mịch? Yên Trần, ta đưa nàng đi một nơi. Trương Nhược Trần ôm Hoàng Yên Trần nửa ngủ nửa tỉnh, đứng dậy, ánh mắt nhìn về hướng hoàng tộc Mộ Lâm. Dù Khổng Lang Du đối xử với hắn thế nào, chung quy nàng vẫn là biểu muội của hắn, làm biểu ca, chẳng lẽ không nên rộng lượng một chút sao? Có những việc nên đối mặt, cuối cùng vẫn phải đối mặt. Đi đâu vậy? Hoàng Yên Trần ngái ngủ hỏi. Lúc này, nàng không hề băng lãnh, mà giống như một thiếu nữ mơ màng mười mấy tuổi, theo sau Trương Nhược Trần, bước xuống tháp. Đi theo ta, nàng sẽ tự khắc minh bạch. Trương Nhược Trần nói. Xuống dưới tháp, Trương Nhược Trần ngửi thấy một mùi thịt kỳ lạ, mùi thơm này đã vượt qua giới hạn của thức ăn ngon. Lốp bốp. Cách đó không xa có một đống lửa lớn, thì nữ thanh mặc đang nướng một con mang cầm dài hơn 7 mét. Thịt mang cầm đã được nướng đến vàng ống, tỏa ra mùi thơm bao phủ cả Khổng Nhạc Sơn. Thông Tượng Thỏ và Ma Viên Đâu còn chút hung khí mang thú, đơn giản như hai con mèo háu ăn, nằm sau lưng Thanh Mặc, miệng không ngừng chảy nước miếng. Thanh Mặc tỉ tỉ, còn bao lâu nữa mới chín? Thông Tượng Thỏ chờ đợi đến phát điên, hai mắt đầy tơ máu, hai móng vuốt cào xuống đất tạo thành hai cái hố lớn. Ma Viên cũng dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Thanh Mặc. Thanh Mặc mím môi, có chút ghét bỏ nói, các ngươi sao tham ăn vậy, đã ăn bốn con mang cầm rồi mà còn chưa no. Đặc biệt là ngươi, Hoa Hoa, ngươi mới lớn lên mà sao có thể ăn nhiều thịt như vậy. Thông Tượng Thỏ dùng khuôn mặt béo núc ních cọ vào người Thanh Mặc, ai bảo Thanh Mặc tỷ tỷ nướng thịt ngon nhất. Tay nghề của Hắc Gia và Trần Gia kém xa tỷ cả vạn dặm. Thanh Mặc gõ lên đầu Thông Tượng Thỏ, được rồi. Chín rồi, ăn được rồi. Trương Nhược Trần bước tới, chuẩn bị nếm thử thịt nướng của Thanh Mặc. Bởi vì mùi thịt quá hấp dẫn, dù Trương Nhược Trần đã đạt tới tích cốc, vẫn không nhịn được muốn ăn một miếng. Nhưng Thanh Mặc vừa dứt lời, Thông Tượng Thỏ và Ma Viên đã nhào tới, lật tung cả đống lửa. Chúng tranh nhau ăn ngấu nghiến, trong chốc lát đã xẻ thịt hết con mang cầm dài 7 mét, ngay cả xương cốt cũng không còn. Thông Tượng Thỏ ở một cái, vỗ vỗ bụng tròn vo, Thanh Mặc tỷ tỷ đơn giản là có đôi tay diệu kỳ, thịt nướng không chỉ ngon mà còn như linh đan diệu dược, có thể tăng tu vi. Thanh Mặc không chịu nổi vẻ buồn cười của Thông Tượng Thỏ, che miệng cười một tiếng, chợt thấy Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần dưới tháp, vội khom mình hành lễ, bái kiến quận chúa, bái kiến Trương công tử. Thông Tượng Thỏ và Ma Viên lo Trương Nhược Trần trách mắng, làm như không có chuyện gì xảy ra, lập tức thẳng lưng, đứng nghiêm, tỏ vẻ hung hãn, bắt đầu tuần sát Khổng Nhạc Sơn. Trần gia bảo ta tuần sơn, tuần sông Đông Sơn, lại tuần Tây Sơn. Thông Tượng Thỏ vừa tuần tra vừa gào to. Trương Nhược Trần lắc đầu, thở dài, luôn cảm thấy Thông Tượng Thỏ và Ma Viên chịu ảnh hưởng của Tiểu Hắc quá nhiều, ngày càng không đáng tin cậy. Cuối cùng, Trương Nhược Trần vẫn không trách chúng, dẫn Hoàng Yên Trần, Thanh Mặc, Thông Tượng Thỏ, Ma Viên rời Khổng Nhạc Sơn, hướng Hoàng tộc Mộ Lâm đi tới. Hoàng tộc Mộ Lâm ở vào tây ngoại ô Thánh Minh Thành, là một mảnh sơn lĩnh rộng lớn, xa xa nhìn lại, đen kịt một màu, âm khí âm u, trên không Mộ Lâm, từng tầng mây đen che đậy hoàn toàn cả sao trời. Trước khi Thánh Minh Trung Ương Đế quốc hủy diệt, Hoàng tộc Mộ Lâm vẫn luôn là cấm khu, có trọng binh trấn giữ, bất kỳ tu sĩ nào cũng đừng hòng tới gần một bước. 800 năm đã qua, bên ngoài Mộ Lâm, tất cả đều là tuyết động cùng lá rụng, cỏ dại rậm rạp, cho người ta một loại cảm giác tiêu điều, rách nát. Kỳ thực, Hoàng tộc Mộ Lâm không chỉ là một tòa cấm khu, bản thân nó cũng là một chỗ cấm địa hung sát. Tiên tổ Hoàng tộc Trương Thị sử dụng thủ đoạn đại đế cấp bậc, bố trí ra không ngừng một tòa đế cấp trận pháp trong Mộ Lâm, dùng để thủ hộ lăng mộ Lịch Đại Đế Hoàng. Thời điểm Thánh Minh Thành bị công chiếm, từng có sinh linh thánh cảnh muốn xâm nhập Hoàng tộc Mộ Lâm, trộm lấy bảo vật trong mộ táng. Nhưng mà, sau khi xâm nhập, không một ai có thể sống mà đi ra. Là Thái tử Thánh Minh Trung Ương Đế quốc, Trương Nhược Trần tự nhiên biết phương pháp tiến vào Hoàng tộc Mộ Lâm, dựa theo một chút tuyến đường đặc thù, liền có thể tránh đi công kích trận pháp. Các ngươi nhất định phải theo sát sau lưng ta, đừng ra sai, nếu không, sẽ dẫn xuất đại phiền toái. Trương Nhược Trần nhắc nhở một câu. Đi vào sơn lĩnh Hoàng tộc Mộ Lâm, không khí trở nên càng thêm âm hàn, trong đó một chút khu vực, có quỷ hỏa từ lòng đất bay ra ngoài, hóa thành hình thái khô lâu, long xà, binh tướng. Đây không phải là quỷ hỏa phổ thông, là hỏa diễm ngưng tụ ra từ một tòa trận pháp đại đế cấp bậc, cho dù sinh linh thánh cảnh dính vào một chút xíu, cũng sẽ lập tức đốt thành tro bụi. Nghe nói thế, bốn chân Thông Tượng Thỏ đều đang run rẩy, cảm giác được run chân, dọa đến gò bó theo khuôn phép, không dám đi nhầm một bước. Hoàng tộc Mộ Lâm chiếm cứ khu vực tương đương rộng lớn, mênh mông bát ngát, Trương Nhược Trần và những người khác liên tiếp đi hơn 10 dặm, nhưng như cũ chỉ là đi một góc nhỏ khu vực. Chung quanh sơn lĩnh, khe rãnh, rừng cây đều là yên tĩnh im ắng, hình thành so sánh rõ ràng với cảnh tượng phồn hoa Thánh Minh Thành. Bỗng dưng, Thông Tượng Thỏ quái khiếu một tiếng, cả kinh tất cả mọi người lập tức dừng bước lại. Xảy ra chuyện gì? Thánh khí trong thể nội Trương Nhược Trần cấp tốc phun trào, hai tay bóp ra chưởng ấn, bày biện ra tư thế phòng ngự. Thông Tượng Thỏ chỉ vào cách đó không xa, nói, trên mặt đất có dấu chân. Thanh Mặc thở ra một hơi, vừa rồi, nàng cũng mười phần khẩn trương, coi là gặp một loại hung hiểm nào đó. Hoa Hoa, chỉ là mấy cái dấu chân mà thôi, không cho phép ngạc nhiên, kém một chút dọa cho ta chết. Thanh Mặc thè lưỡi, dùng sức bóp một cái trên lỗ tai Thông Tượng Thỏ, kém một chút nhấc nó lên. Trương Nhược Trần nhưng không có buông lỏng cảnh giác, đi đến bên cạnh dấu chân, cẩn thận quan sát. Bốn phía đều là cây cối, cành lá rậm rạp, bởi vậy, dấu chân không bị tuyết bao trùm. Dấu chân còn rất mới mẻ, hẳn là có người đi vào trong vòng hai ngày gần nhất. Đến cùng là ai, làm sao có thể tiến vào hoàng tộc Mộ Lâm? Dấu chân có lớn có nhỏ, sâu cạn không đồng nhất, cũng không phải đến từ cùng một người, hiển nhiên không phải Khổng Lang Du. Mọi người cẩn thận một chút, đoán chừng có một số người khác xâm nhập hoàng tộc Mộ Lâm. Sắc mặt Trương Nhược Trần có chút nghiêm túc. Phải biết, hoàng tộc Mộ Lâm tuyệt đối được coi là một chỗ cấm địa hung sát, nhân vật có thể tránh đi trận pháp đại đế cấp bậc, xâm nhập nơi này, khẳng định không phải hạng người hời hợt. Một đoàn người tiếp tục tiến lên. Cũng không lâu lắm, bọn hắn phát hiện vết máu trên mặt đất, không lâu trước đây, nơi này đã phát sinh chiến đấu. Cái mũi thôn tượng thỏ dùng sức hít hà, vọt tới một chỗ khu vực trống trải, dứt bỏ tuyết động thật dày, lại đào ra một đống lớn bùn đất. Dưới bùn đất, đúng là đào ra sáu cổ thi hài. Sáu cổ thi hài đều bị ngọn lửa thiêu đến đen kịt, biến thành xác chết cháy, giống như sáu cổ than củi hình người. Trương Nhược Trần đi đến bên cạnh một bộ thi hài trong đó, sử dụng Trầm Uyên cổ kiếm, phá mở ngoại tầng xác chết cháy, lộ ra xương cốt bên trong. Xương cốt đúng là mang theo ánh kim loại, cực kỳ cứng rắn, đồng thời còn có từng sợi thánh khí tinh thuần tuôn ra. Bởi vậy có thể thấy được, khi còn sống, bọn chúng nhất định có được tu vi khá cường đại. Ồ, Trương Nhược Trần có phát hiện mới. Phía trên xương cốt thi thể, có một chút đường vân kỳ dị, tản mát ra kim quang nhàn nhạt. Hoàng Yên Trần nói, đó là thi văn, chỉ có tu sĩ Tự Thiện giáo cùng Cản Thi cổ tộc mới hiểu được khắc lục. Khắc thi văn tại xương cốt, màn da, kinh mạch thi thể, có thể luyện chế ra chiến thi cường đại. Ánh mắt Trương Nhược Trần có chút âm trầm, phá mở cháy thịt năm cổ xác chết cháy mặt khác, cũng phát hiện thi văn phía trên xương cốt. Bọn chúng hẳn là chiến thi Cản Thi cổ tộc luyện chế. Trương Nhược Trần đã từng thấy qua Tự Thiện Phật pháp Tự Thiện giáo, thi văn ghi chép phía trên mang theo một loại Phật vận, khác biệt hoàn toàn với thi văn trên người sáu cổ xác chết cháy trên đất. Nội tình Cản Thi cổ tộc tương đương thâm hậu, tinh thông rất nhiều bí thuật cổ lão, có thể xuất nhập các loại di tích nguy hiểm, trộm lấy thi hài tiên tổ các đại thế gia. Chỉ có sử dụng thi hài càng cường đại, mới có thể luyện chế ra chiến thi càng lợi hại. Cản Thi cổ tộc không chỉ trộm qua mộ táng đại thánh, nghe nói, thời kỳ cường thịnh nhất, bọn hắn thậm chí xâm nhập lăng mộ một vị cổ thần, lấy đi nửa cổ thần thi. Cản Thi cổ tộc xâm nhập hoàng tộc Mộ Lâm, chẳng lẽ là muốn trộm lấy thi thể Minh Đế Lịch Đại Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc? Ngoài đế thi, cũng không có những vật khác đáng giá Cản Thi cổ tộc mạo hiểm lớn như vậy, xâm nhập hoàng tộc Mộ Lâm. Trương Nhược Trần nắm chặt song quyền, trong mắt tuôn ra hai đoàn lửa giận. Âm linh tổ tiên, không nên bị người quấy rầy. Thi thể tổ tiên, càng không nên trở thành khôi lỗi chiến đấu của người khác. Hành động Cản Thi cổ tộc, hiển nhiên đáng hận hơn cả Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ. Hoàng Yên Trần nói, sáu cổ chiến thi trên mặt đất, hẳn là luyện chế từ thi hài sinh linh thánh cảnh, lại bị thiêu đến phế bỏ bởi một loại hỏa diễm. Bởi vậy có thể thấy được, trong Mộ Lâm hoàng tộc hẳn là có một vị người thủ mộ cực kỳ lợi hại. Người thủ mộ. Ngay đầu tiên, Trương Nhược Trần nghĩ đến Khổng Lang Du. Đương nhiên, cũng có khả năng, không phải Khổng Lang Du. Lấy tu vi Khổng Lang Du, thật xuất thủ, sáu cổ chiến thi chỉ sợ đã hóa thành tro bụi, làm sao có thể bảo tồn được như thế hoàn chỉnh. Mà lại, trên thân sáu cổ chiến thi, cũng không có khí tức Khổng Lang Du lưu lại. Trương Nhược Trần để thôn tượng thỏ cùng ma viên vùi lấp sáu cổ xác chết cháy trở về một lần nữa, nói, chỉ phát hiện sáu cổ chiến thi tổn hại, nhưng không phát hiện tu sĩ Cản Thi cổ tộc, bọn hắn đi nơi nào. Nói không chắc bọn hắn đã chạy ra hoàng tộc Mộ Lâm. Thanh Mặc thận trọng nói một câu. Nếu thật là như thế, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Trương Nhược Trần nói ra. Trương Nhược Trần đã âm thầm ghi lại khoản này của Cản Thi cổ tộc trong lòng. Lại dám đánh chủ ý tiên tổ Trương gia, vô luận như thế nào cũng phải để bọn chúng trả giá một số thứ. Tiếp tục hướng phía trước bước đi, tầm mắt đám người rốt cục trở nên mở rộng một chút. Chỉ thấy, giữa núi non trùng điệp, đang đứng từng tòa bia đá to lớn, còn có lăng mộ lít nha lít nhít. Trong đó một chút lăng mộ đúng là cao ngất hơn cả sơn nhạc, tản mát ra một cổ uy thế khiếp người. Trong lăng mộ, thả ra âm khí, ngưng kết thành đám mây, hình thành ánh sáng màu vàng ống, màu bạc, màu tím. Trương Nhược Trần xuyên qua một tòa cầu đá màu xanh, hướng tới một tòa lăng mộ tương đối thấp bé đi tới. Cho dù tương đối thấp bé, nhưng cũng có vài chục trượng cao, đắp lên từ cự thạch. Phía trước lăng mộ, đang đứng một khối bia đá phong cách cổ xưa, chừng cao trăm trượng, Trương Nhược Trần đứng tại dưới tấm bia đá, chỉ như một hạt bụi lớn. Mặt sau bia đá có khắc một thiên bi văn. Chính diện bia đá, lại chỉ có hai cái văn tự hữu lực cứng cáp. Hậu Lăng. Không có danh tự xác thực. Phía trước bia là một mảnh quảng trường trống trải, trên mặt đất không có lá rụng, bông tuyết bay xuống cũng không bao trùm hoàn toàn đá xanh, hiển nhiên có người vừa mới quét dọn qua. mẫu hậu, hài nhi bất hiếu, đã 800 năm không tới thăm người. Trương Nhược Trần quỳ trên mặt đất, hướng lăng mộ lễ bái. Hoàng Yên Trần đi đến phía bên phải Trương Nhược Trần, cũng quỳ xuống, cùng nhau lễ bái. Phía sau bọn họ, Thanh Mặc, Thôn Tượng Thỏ, Ma Viên, cũng đều ánh mắt nghiêm nghị, quỳ trên mặt đất, hướng về phương hướng lăng mộ. Cách đó không xa, vị trí biên giới quảng trường, một cây ngô đồng đường kính hai trượng, một nữ tử tuyệt lệ tóc trắng phơ, đi ra từ trong hốc cây. Chính là Khổng Lan Du. Ánh mắt Khổng Lan Du nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần quỳ gối trong sân rộng, một đôi mắt đẹp rung động lòng người, mang theo một loại tình cảm cực kỳ phức tạp, chảy ra nước mắt trong suốt. Cho dù nàng đã sớm nhận được tin Trương Nhược Trần đưa tới, biết hắn còn sống, nhưng như cũ lo được lo mất, mười phần sợ hãi lá thư này là người khác giả tạo. Cho nên, Khổng Lan Du một mực chờ tại trước mộ cô, chưa từng rời đi nửa bước. Chỉ khi tận mắt nhìn thấy Trương Nhược Trần tiến vào hoàng tộc mộ lâm, quỳ gối trước mộ cô, mới dám xác định, hắn chính là biểu ca, hắn còn sống. Tế bái xong mẫu hậu, Trương Nhược Trần mới đứng dậy lần nữa, hướng biên giới quảng trường nhìn sang, chăm chú vào Khổng Lan Du. Trừng to mắt, Thôn Tượng Thỏ đầu tiên là dọa đến toàn thân run rẩy một cái, sau đó lại cố giả bộ trấn định, nói, lại có thể có người xâm nhập hoàng tộc mộ lâm, Trần gia các ngươi rút lui trước, để ta đi gặp một hồi nàng. Thôn Tượng Thỏ không dám một mình đối phó Khổng Lan Du, thế là kéo Ma Viên lên. Đi đến đối diện Khổng Lan Du, song trảo Thôn Tượng Thỏ bóp quyền, toàn thân tản mát ra một cổ khí tức ma sát, quát lạnh một tiếng, người đến cùng là người hay là quỷ? Khổng Lan Du không nói một lời, một đôi mắt đẹp ai oán, nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần không ngừng đi về phía nàng, nước mắt giống như rèm châu nhỏ xuống rơi. Ngươi cho rằng không nói lời nào, bản tọa liền không làm gì được ngươi? Ngươi là đang ép bản tọa động thủ à? Thôn Tượng Thỏ không dám tự mình xuất thủ, đẩy Ma Viên một thanh, để nó đi dò xét tu vi Khổng Lan Du. Ma Viên rống lớn một tiếng, xông về trước ra ngoài, duỗi ra một bàn tay cực kỳ lớn, chụp về phía đỉnh đầu Khổng Lan Du. Ầm ầm. Ma Viên tự như một cái bóng da cự đại, đâm vào một tầng bức tường vô hình, trực tiếp bay ngược trở về, bịch một tiếng, ngã trên quảng trường. Khổng Lan Du nhưng như cũ đứng tại chỗ. Thôn Tượng Thỏ hít vào một ngụm khí lạnh, răng rung lên, ý thức được đối phó là một nhân vật hung ác, lập tức lùi về sau. Trần gia, đó là cao thủ, làm sao bây giờ? Thôn Tượng Thỏ chuẩn bị lập tức đào mệnh. Trương Nhược Trần không để ý đến nó, trực tiếp hướng Khổng Lan Du đi tới. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, 10 bước, 9 bước, 8 bước. Trong lòng Thôn Tượng Thỏ rất sợ hãi, quát to một tiếng, Trần gia. Cẩn thận a, đối phương thật sự là một cao thủ. Không nên khinh địch. Khổng Lan Du lệ rơi, giọt xuống đất, phát ra thanh âm đinh đinh. Mỗi một giọt lệ đều ngưng kết thành một hạt châu óng ánh, tản mát hào quang lung linh. Với tu vi của nàng, một giọt máu đủ sức tích xuyên một tòa núi cao, một sợi tóc có thể chặt đứt giang hà. Một giọt lệ, tự nhiên cũng mang vô tận thánh lực, so trân châu quý báu nhất trên đời, cũng đắt đỏ hơn 10 vạn lần. Thôn Tượng Thỏ nhặt lên một hạt lệ, lớn chừng hạt đậu. Trong nháy mắt, một tầng bạch sắc thánh quang dũng mãnh tuôn trào, bao bọc móng vuốt nhỏ của nó. Lượng thần thánh lực kinh người, chủ động lao thẳng vào thể nội Thôn Tượng Thỏ, khiến toàn thân nó phát ra những tiếng đôn đốt. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhục thân của nó liền tăng cường rõ rệt. Đồ tốt. Hai mắt Thôn Tượng Thỏ lộ vẻ tham lam, vồ lấy giọt lệ, liền nhét vào miệng. Nó đã nhận ra, bạch y nữ tử kia không phải địch nhân, nên ăn không hề cố kỵ. Giờ phút này, bạch y nữ tử đã cùng Trần gia ôm nhau, rất có thể là Trần gia nuôi tình nhân bên ngoài. Thôn Tượng Thỏ luôn cảm thấy Trần gia làm vậy có chút quá đáng, dù sao, Yên Trần quận chúa ngay cạnh bên. Dù ngươi là thái tử, thân phận tôn quý hơn người, cũng nên thu liễm chút, không thể trắng trợn như vậy. Trong thiên hạ, nữ nhân nào mà không ghen? Bất quá, khi Thôn Tượng Thỏ thấy những giọt lệ không ngừng rơi xuống đất, liền không nghĩ nhiều nữa, lập tức nhào tới, nhặt lên rồi nhét vào miệng. Ăn 6 hạt, Thôn Tượng Thỏ liền cảm thấy không ổn, chỉ thấy toàn thân căng trướng, một cổ lực lượng nóng rực, từ trong ra ngoài tuôn trào. Một giọt lệ, ẩn chứa lượng thần thánh lực đáng sợ, người thường căn bản không thể tiêu hóa, sẽ bị ăn đến vỡ bụng. Thôn Tượng Thỏ lại tham ăn, liền tiếp nuốt 6 hạt. 6 giọt lệ, tựa 6 tiểu thái dương, treo trong cơ thể nó, khiến thân thể nó phình to hơn, cuối cùng cao đến mấy chục mét, toàn thân bốc hỏa. Một con hỏa diễm thỏ khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người. Trần gia, cứu mạng a! Thôn Tượng Thỏ kêu thảm, hướng Trương Nhược Trần tiến tới. Giờ phút này, Trương Nhược Trần đang ôn chuyện cùng Khổng Lan Du, hai người xa cách đã lâu trùng phùng, có thiên ngôn vạn ngữ muốn thổ lộ, căn bản chẳng muốn để ý tới Thôn Tượng Thỏ. Khổng Lan Du vung tay, như đánh bay một con ruồi, hất Thôn Tượng Thỏ ra ngoài hơn 10 trượng. Trương Nhược Trần liếc nhìn Thôn Tượng Thỏ, nở một nụ cười, chẳng hề lo lắng cho nó. Con thỏ này rất thần dị, ăn cả xích huyết thần thổ cũng tiêu hóa được, tuyệt không thể vì nuốt sáu giọt lệ mà vỡ bụng. Khổng Lang Du đứng trong tuyết, mái tóc dài còn trắng hơn tuyết, rũ xuống tận đất, đôi mắt sáng vẫn ngậm nước, nói, 800 năm trước, ta đã cho rằng, ngươi vĩnh viễn rời xa ta, không thể trở về nữa. 800 năm qua, ta không biết mình đã sống thế nào, tự hồ chỉ làm hai việc, tu luyện và báo thù. 800 năm sau, ngươi lại xuất hiện, để một nữ tử tâm đã chết, thấy lại một tia hy vọng mong manh. Ngươi biết, lần đầu tiên ta nghe tin tức về ngươi, lòng ta rung động, vui sướng, sợ hãi đến nhường nào. Ngươi biết, sau lần đầu gặp ngươi ở Đông Vực, lòng ta thương tâm, thống khổ, tuyệt vọng đến nhường nào. Biểu ca, ngươi thật lòng độc ác, đến cùng có nỗi khổ tâm gì, mà lại liên tiếp gạt ta hai lần. Ta nhớ, xưa kia ngươi chưa từng lừa ta, luôn luôn thẳng thắn, luôn luôn quan tâm ta nhất. Chẳng lẽ ngươi không biết, mỗi lần ngươi gạt ta, lòng ta đều như bị xé nát. Rồi, trên mặt đất lại vang lên những thanh âm đinh đinh, vô số giọt lệ óng ánh rơi xuống. Tình cảm 800 năm, vào lúc này phát tiết ra, căn bản không thể thu lại. Ánh mắt Trương Nhược Trần, chăm chú nhìn gương mặt Khổng Lang Du, thở dài. Vốn cho rằng, Khổng Lang Du không còn là Khổng Lang Du của ngày xưa, 800 năm sẽ hoàn toàn thay đổi một người. Giờ phút này, Trương Nhược Trần mới phát hiện, Khổng Lang Du chưa từng đổi thay. Người thay đổi, thật ra là hắn. Trương Nhược Trần không dám đối diện Khổng Lang Du, nhìn về phía xa xăm, nói, ta không ngờ, đã 800 năm, người vẫn còn cố chấp như vậy. Chẳng lẽ thời gian cũng không thể làm phai nhạt tình cảm của một người? Khổng Lang Du nhìn bằng ánh mắt đau khổ, hỏi, có phải ngươi luôn cười ta trong lòng, cảm thấy ta vẫn ngốc nghếch như xưa, 800 năm cũng không thể thông minh hơn? Không có. Trương Nhược Trần trầm mặc hồi lâu, mới đưa tay nắm lấy, nhẹ nhàng xoa mái tóc dài của Khổng Lang Du, lòng thầm niệm, xin lỗi, biểu ca không nên dối gạt ngươi, cũng không nên hoài nghi ngươi. Khổng Lang Du khẽ nghiêng mặt, tựa vào ngực Trương Nhược Trần, nhắm mắt, duỗi đôi tay ngọc trắng như tuyết, ôm chặt lấy hắn. Giờ khắc này, nàng không mang vẻ uy nghiêm của Minh Đường Thánh Tổ, chỉ có một nụ cười hạnh phúc hé trên môi. 800 năm qua, nàng đích thực chẳng hề thay đổi. Luôn có những người mang tình cảm chân thành tha thiết, trong sáng, mặc thời gian trôi qua, nội tâm vẫn không vướng bụi trần, vẫn là dáng vẻ ban đầu. Như Khổng Lang Du đã nói, 800 năm qua, nàng có lẽ chỉ làm hai việc. Tu luyện và báo thù. Trần gia, cứu mạng A sắp cháy chết. Không được. Ngọn lửa trên người thôn tượng thỏ, bùng cháy dữ dội hơn, lần nữa lao về phía Trương Nhược Trần. Khổng Lang Du lại lần nữa hất nó bay ra, lần này, xa đến mấy chục dặm, rất không muốn nó quay lại nữa. Nơi xa, Thanh Mặc thấy Trương Nhược Trần và Khổng Lang Du ôm nhau, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ không vui, cắn môi, nói, quận chúa. Hoàng Yên Trần liếc mắt, cắt ngang lời nàng định nói. Trương Nhược Trần và Khổng Lang Du nói chuyện rất nhiều, cả những hồi ức tuổi thơ, cả những kinh nghiệm năm tháng qua. Với những chuyện nhạy cảm, cả hai giữ một sự ăn ý, không hề nhắc đến, hiển nhiên không muốn phá hỏng không khí hiện tại. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Cảm xúc của Khổng Lang Du đã hoàn toàn ổn định lại, trên mặt luôn nở nụ cười. Có một việc, ta vẫn phải nói cho ngươi, ta và Yên Trần quận chúa đã thành hôn. Trương Nhược Trần cố gắng dùng giọng điệu bình hòa để nói. Khổng Lang Du mím môi, trong khoảnh khắc, nụ cười trên mặt, biến mất. Trần ca, chẳng lẽ ngươi không giới thiệu chúng ta với nhau sao? Nói cho cùng, giờ đã là người một nhà. Hoàng Yên Trần bước tới, đứng cạnh Trương Nhược Trần, hiếm khi không tỏ vẻ lạnh lùng như băng sương, mà mang theo nụ cười nhạt. Trương Nhược Trần chỉ Khổng Lang Du, nói, biểu muội, Khổng Lang Du. Trương Nhược Trần lại chỉ Hoàng Yên Trần, đang muốn giới thiệu. Khổng Lang Du đã cướp lời trước, nói, không cần giới thiệu lại, ta biết, nàng là thê tử của ngươi, Hoàng Yên Trần. Biểu ca, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, nhanh như vậy ngươi đã quên Trì Giao rồi sao? Nụ cười trên mặt Trương Nhược Trần cũng tắt, không trả lời câu hỏi của Khổng Lang Du, xoay người, nhìn chăm chú vào bia mộ phía xa. Thời gian tới, ta sẽ ở lại thủ lăng cho mẫu hậu. Khổng Lang Du không ép Trương Nhược Trần trả lời câu hỏi của nàng, nói, ta cùng ngươi. Khi vào mộ lâm, ta thấy chiến thi do cản thi cổ tộc để lại, là ngươi đánh lui chúng. Trương Nhược Trần hỏi. Ta chưa từng rời khỏi nơi này. Khổng Lang Du lắc đầu, chợt, như nghĩ ra điều gì, lại nói, có lẽ là người kia. Ai? Trương Nhược Trần nói. Người kia hẳn là người thủ mộ, trong hoàng tộc mộ lâm, ta không chỉ một lần gặp hắn. Chỉ là, lần nào hắn cũng ẩn mình trong bóng tối, hắn tưởng có thể giấu được ngũ giác của ta, nhưng lại không biết, ta sớm đã nhận ra hắn. Khổng Lang Du nói. Đúng lúc này, nơi xa, thôn tượng thỏ lại phát ra tiếng kêu quái dị, kéo theo một chuỗi hỏa diễm dài, phi như bay trở về. Trần gia, cứu mạng A, ta vừa thấy quỷ, hắn còn đuổi ta, muốn ăn thịt ta, may mà ta đã vứt bỏ hắn. Trương Nhược Trần nhíu chặt mày, cảm thấy đau đầu, chỉ muốn một chưởng đánh ngất. Thôn Tượng Thỏ, để nó khỏi quấy rối. Thanh Mặc cười khanh khách, hỏi, hoàng tộc Mộ Lâm, có một cổ thần thánh lực lượng, có thể thanh trừ quỷ sát, không thể sinh ra tà vật. Hoa hoa, đầu ngươi cháy hỏng rồi à, không có, thật sự có quỷ, dáng dấp giống người sống. Hoa hoa lao tới trước mặt Thanh Mặc, thở không ra hơi. Thanh Mặc tò mò, hỏi, con quỷ kia, trông như thế nào? Hoa hoa vừa dùng móng vuốt khoa tay, vừa nói, đó là một lão đạo dáng dấp cực kỳ dữ tợn, miệng đầy răng vàng, mắt hèn mọn, suýt chút nữa tóm được đuôi ta, nói là muốn ăn thịt ta. May mà ta chạy nhanh, nếu không thì, hậu quả khó lường. Bỗng nhiên, Trương Nhược Trần có điều phát giác, nhìn về phía trung tâm quảng trường. Chỉ thấy, một lão đạo dáng dấp tiên phong đạo cốt, mặc một thân đạo bào rộng thùng thình, tay xách một bầu rượu. Chẳng biết, hắn xuất hiện từ lúc nào, đã đứng ở đó. Toàn thân lông của Hoa Hoa, dựng đứng lên, chỉ vào lão đạo kia, thét lớn, quỷ kia. Trần gia, chính là lão quỷ đó. Trong mắt Trương Nhược Trần, chỉ thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Khổng Lang Du tu vi cao thâm mạc trắc, dù lão đạo là địch hay bạn, e rằng cũng không dám lỗ mãng. Sở dĩ kinh ngạc, chỉ vì Trương Nhược Trần từng gặp lão đạo một lần tại yến tiệc ở Thái Gia Thánh Phủ. Lúc đó, mọi người đều cho rằng, hắn chỉ là một gã võ đạo tán tu ăn no chờ chết. Khổng Lang Du bước thẳng về phía trước, một cổ thánh lực cường đại phát ra, ánh mắt lộ vẻ cảnh cáo, nói, nơi đây không phải chỗ ngươi nên đến, còn không mau lui. Ánh mắt lão đạo chăm chú nhìn Khổng Lang Du, đồng tử lóe lên vẻ kiên kỵ. Rồi, lão đạo lại nhìn Trương Nhược Trần, quỳ một chân xuống, nói, Hộ Long Các 36 Thiên Cương, Triệu Phu, phụng lệnh các chủ, trông coi hoàng tộc Mộ Lâm. Thái tử Điện Hạ giá lâm, mạc tướng không thể không ra bái kiến. Rõ ràng, lão đạo luôn ẩn mình trong bóng tối, quan sát nhất cử nhất động của Trương Nhược Trần, đến khi xác định hoàn toàn thân phận của Trương Nhược Trần, mới chịu hiện thân lão đạo tóc trắng kia, trong tay nắm giữ Hộ Long Các lệnh bài. Vật liệu luyện chế lệnh bài này cực kỳ đặc thù, không có khả năng phỏng chế. Cho dù Trương Nhược Trần chưa từng thấy qua thành viên Hộ Long Các, nhưng vẫn là không thể không thừa nhận thân phận của hắn. Ai có thể nghĩ tới, Hộ Long Các trong truyền thuyết, vậy mà thật sự tồn tại. Trương Nhược Trần đem lệnh bài trả lại Triệu Phu, hỏi, các thành viên Hộ Long Các còn lại đều ở nơi nào? Mặc dù tu vi Trương Nhược Trần còn rất thấp, Triệu Phu lại đối với hắn 10 phần cung kính, không dám mạo phạm, đáp, các thành viên Hộ Long Các trải rộng Côn Lôn giới, riêng phần mình đều có nhiệm vụ cùng thân phận khác nhau, chỉ có các chủ mới biết được thân phận của tất cả mọi người. Trương Nhược Trần hơi nhíu mày, hỏi lần nữa, Hộ Long Các đến cùng có nhiệm vụ thần bí gì? Triệu Phu lắc đầu cười một tiếng, hồi bẩm điện hạ, mà tướng chỉ biết nhiệm vụ của mình là trông coi hoàng tộc Mộ Lâm, cũng không biết nhiệm vụ của người khác. Bất quá, các chủ đại nhân khẳng định biết được. Trương Nhược Trần lại hỏi một chút vấn đề khác, tỷ như, Hộ Long Các các chủ ở nơi nào? 800 năm trước, Hộ Long Các có mang đi quốc khố Thánh Minh Trung ương đế quốc hay không? Nhưng Triệu Phu biết được rất ít, Trương Nhược Trần không hỏi ra được tin tức hữu dụng nào. Triệu Phu nói với Trương Nhược Trần, sư tôn của hắn đã chết, lúc sắp chết, chỉ bàn giao hắn một phương thức liên hệ Hộ Long Các các chủ, chỉ khi gặp tình huống khẩn cấp nhất mới có thể sử dụng. Lúc khác, Hộ Long các chủ sẽ chủ động liên hệ hắn. Trương Nhược Trần không để Triệu Phu liên hệ Hộ Long các chủ, không phải vì hắn không muốn triệu hồi thành viên Hộ Long Các, mà cảm thấy thời cơ hiện tại chưa chín mùi. Hiện tại, thế cục Côn Lôn giới biến hóa rất nhanh, sóng ngầm mãnh liệt, tùy thời có thể bộc phát ra tai kiếp khó lường. Kẻ nào náo ra động tĩnh càng lớn, càng bị người chú mục, sẽ chết càng nhanh. Khổng Lang Du nói, kỳ thật, biểu ca cũng có thể triệu hồi thành viên Hộ Long Các. Chỉ cần ngươi vung cánh tay hô lên, có Hộ Long Các cùng Minh Đường ủng hộ, thêm Trương thị hoàng tộc hậu duệ và các phương bộ hạ cũ, chúng ta hoàn toàn có thể cầm xuống Thánh Minh Thành, trùng kiến Thánh Minh Trung ương đế quốc, nhất cử xưng đế, đối kháng Trì Giao đệ nhất Trung ương đế quốc. Ngay sau đó, nàng lại nói, bây giờ, đại quân triều đình bị Vong Linh Đông vực, Tử Thiện giáo Nam vực, Bất Tử huyết tộc Bắc vực kiềm chế, căn bản không thể đối phó chúng ta. Chúng ta vừa vặn thừa cơ phát triển lớn mạnh, khai cương khoách thổ, để đệ nhất Trung ương đế quốc triệt để sụp đổ. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, ý nghĩ của ngươi không sai, chỉ tiếc, cần nhắc vấn đề chỉ dừng ở bề mặt. Khổng Lang Du cắn môi, lộ ra vẻ giận dữ, cảm thấy Trương Nhược Trần quá không nể mặt nàng. Dù sao, nàng cũng là Minh Đường Thánh Tổ, có 800 năm lịch duyệt, tu vi thông huyền, người gặp người sợ, nhưng Trương Nhược Trần vẫn coi nàng như tiểu nha đầu mười mấy tuổi, trực tiếp phản bác đề nghị của nàng. Ngươi không phục lắm. Vậy ta phân tích cho ngươi, thế cục thiên hạ hôm nay. Trương Nhược Trần nói, đầu tiên, vô luận là Vong Linh Đông vực, Tử Thiện giáo Nam vực, hay Bất Tử huyết tộc Bắc vực, kỳ thật căn bản không phải đối thủ của đệ nhất Trung ương đế quốc. Chỉ cần Trì Giao quyết định, muốn diệt bọn chúng, căn bản không tốn nhiều sức. Khổng Lang Du tự nhiên biết nội tình khủng bố của đệ nhất trung ương đế quốc, cũng rõ ràng tu vi đáng sợ của Trì Giao, nhưng vẫn có chút không rõ ý tứ của Trương Nhược Trần, lộ ra vẻ nghi hoặc. Trương Nhược Trần nhìn Khổng Lang Du, lắc đầu, trong lòng thầm than, nhiều năm như vậy rồi mà vẫn không thông minh hơn. Ta hoài nghi, Trì Giao đang luyện binh. Trương Nhược Trần nói. Luyện binh. Trương Nhược Trần gật đầu minh xác, nói, đệ nhất trung ương đế quốc khai sáng một võ đạo thịnh thế, thánh giả xuất hiện lớp lớp, huy hoàng cường thịnh, nhưng nhân tộc đã thái bình mấy trăm năm, trở nên xa hoa dâm đảng, trở nên cuồng vọng tự đại, quên mất thời gian trước kia sinh tồn trong khe hẹp của mang thú các tộc. Nếu ta là Trì Giao, cũng đứng ở đỉnh phong Côn Luân giới, nhìn thấy cục diện như vậy, cũng sẽ dẫn một cổ lực lượng tới, dùng để ma luyện bọn họ. Hoàng Yên Trần ánh mắt lấp lóe, nói, nữ hoàng cố ý không đi thanh lý họa loạn tam vực. Như vậy, chẳng phải sẽ có rất nhiều nhân loại vô tội chết đi. Nàng sao có thể lạnh lùng như vậy? Khổng Lang Du cẩn thận suy tư, ánh mắt lộ ra hàn quang, nói, dựa vào ta hiểu nàng, nàng thật sự có thể làm như vậy. Có lẽ biểu ca hiểu nàng nhất, tâm cơ của nàng thâm trầm hơn bất kỳ ai. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần lại nói, thứ hai, thạch phù thiên cốt nữ đế lưu lại, chỉ có thể phong bế thông đạo âm dương hai giới mấy năm. Không bao lâu nữa, vong linh quỷ sát càng cường đại, số lượng càng nhiều, sẽ tràn vào Côn Lôn giới. Đây mới thực sự là tai kiếp, toàn bộ Côn Lôn giới liên hợp lại cũng chưa chắc ngăn cản được. Đối mặt kiếp nạn như thế, chúng ta bây giờ dù có trùng kiến Thánh Minh Trung ương đế quốc, cùng đệ nhất Trung ương đế quốc sinh tử chinh chiến, ngoài việc khiến chúng ta chết thêm người, còn có ý nghĩa gì? Côn Lôn giới có quá nhiều tai họa ngầm, rất nhiều thế lực cổ lão, rất nhiều kiêu hùng lợi hại đều còn ẩn núp, chờ đợi thời cơ. Chúng ta liền dẫn đầu nhảy ra, trùng kiến Thánh Minh Trung ương đế quốc, tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích, không có kết cục tốt. Vẹn vẹn Minh Vương và Huyết Hậu hai đại tai họa ngầm đã khiến Trương Nhược Trần cảm thấy 10 phần bất an. Huống chi, Côn Lôn giới há chỉ có Minh Vương và Huyết Hậu. Dù không nhắc đến đâu xa, chỉ nói Cản Thi cổ tộc và Dưỡng Quỷ cổ tộc, bọn chúng dám nhảy ra gây sóng gió, khẳng định cũng có thủ đoạn ẩn tàng. Côn Lôn giới quá lớn, người đã chết như Trương Nhược Trần, còn có thể sống lại sau 800 năm, ai biết còn ẩn tàng bao nhiêu sự tình siêu việt nhận biết của thường nhân. Với thân phận và tu vi của Khổng Lang Du bây giờ, tự nhiên cũng biết rất nhiều bí ẩn liên quan tới Côn Lôn giới. Nàng mím môi, cuối cùng không nói gì, tiếp tục nghe Trương Nhược Trần giảng giải. Trương Nhược Trần hạ giọng một chút, nói, còn có thứ ba, Minh Đường thật sự có thể tiến tới cùng hoàng tộc Trương thì sao? Nghe được vấn đề này, Khổng Lang Du cắn chặt môi, trong lòng thầm than một tiếng, đến rồi, cuối cùng cũng đến. Trương Nhược Trần cũng không còn né tránh, hỏi, Lang Du, Khổng Tước Sơn Trang hẳn là nợ ta một lời giải thích. 800 năm trước, đến cùng là vì cái gì? Sớm muộn cũng phải hỏi ra. Nếu không hỏi, giữa hắn và Khổng Lang Du, từ đầu đến cuối sẽ có ngăn cách. Khổng Lang Du không dám đối mặt Trương Nhược Trần, quay sang nhìn lăng mộ phía xa, nói, biểu ca, lúc ấy ta còn nhỏ lắm, căn bản không biết tại sao lại xảy ra những chuyện kia. Đến sau này, đã mấy trăm năm sau, ta mới biết được chân tướng. Chân tướng là gì? Trương Nhược Trần hỏi. Khổng Lang Du chớp mắt, với vẻ cầu khẩn, nói, tạm thời, ta chưa thể nói cho ngươi. Chỉ là một chân tướng, nói ra khó vậy sao? Trong lòng Trương Nhược Trần 10 phần không hiểu. Khổng Lang Du đến cùng muốn giấu giếm cái gì, vì sao không muốn nói ra? Đã qua 800 năm, rất nhiều chuyện đã xảy ra, đã là quá khứ, còn cần thiết giấu giếm sao? Khổng Lang Du lắc đầu mạnh, nói, van cầu ngươi, biểu ca, đừng ép ta có được không? Đợi khi ta cảm thấy có thể nói cho ngươi biết, nhất định sẽ nói ra tất cả. Được, ta không ép ngươi. Trương Nhược Trần hít một tiếng. Cuối cùng, Khổng Lang Du thở dài một hơi, chuyện năm đó, căn bản không muốn giấu giếm Trương Nhược Trần, nhưng lại không thể không giấu giếm. Có những chuyện, không đơn giản như vẻ bề ngoài. Khổng Lang Du nói, ta là Minh Đường Thánh Tổ, chỉ cần ta nguyện ý, hoàn toàn có thể hiệu lệnh các bộ của Minh Đường. Biểu ca, bất kể khi nào ngươi muốn trùng kiến Thánh Minh Trung ương đế quốc, ta sẽ lập tức tới ủng hộ ngươi. Với tu vi và thân phận hiện tại của Khổng Lang Du, còn nói ra lời như vậy, Trương Nhược Trần trong lòng tự nhiên cảm động. Chỉ là, Minh Đường và bộ hạ cũ trung thành với Thánh Minh Trung ương đế quốc, đã sớm quyết liệt, giữa hai bên có hận thù rất sâu sắc, dù cưỡng ép chỉnh hợp, cũng tất yếu chôn xuống tai họa ngầm. Theo Trương Nhược Trần, chi bằng toàn lực phát triển Minh Tông, bồi dưỡng một cổ thế lực thật sự thuộc về mình. Trương Nhược Trần không hỏi Khổng Lang Du, việc thân phận của hắn bị tiết lộ, có phải liên quan tới nàng hay không? Bởi vì, hắn tin rằng Khổng Lang Du tuyệt đối không làm chuyện như vậy. Vậy, chỉ còn một người, Khổng Hồng Bích. Khổng Hồng Bích đoán chừng chỉ muốn lợi dụng thế lực khác, tìm ta ra, không nhất định thật sự biết thân phận của ta. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Khổng Lang Du thấy trong mắt Trương Nhược Trần lóe lên một đạo hàn quang, liền hỏi, biểu ca, ngươi đang nghĩ gì vậy? Không có gì. Trương Nhược Trần mỉm cười, không nói ra ân oán giữa hắn và Khổng Hồng Bích. Trương Nhược Trần làm việc, xưa nay không thích dựa vào lực lượng của người khác, chuyện có thể tự mình giải quyết, nhất định sẽ tự mình động thủ. Chỉ có tự thân cường đại mới thật sự là cường đại. Sau đó một thời gian, Trương Nhược Trần ở lại hoàng tộc Mộ Lâm, không chỉ thủ lăng cho mẫu hậu, mà còn tu luyện, tăng tu vi của mình. Thông qua luyện hóa thần huyết, tu vi Trương Nhược Trần thành công đột phá đến đỉnh phong ngũ giai bán thánh. Đúng vào hôm ấy, Triệu Phu mang đến một tin tức, Minh Đường phát sinh nội loạn, đại quân triều đình đang tập kết, chuẩn bị nhân cơ hội này, tiêu diệt Minh Đường. Nội bộ Minh Đường vốn không bền chắc như thép, hội tụ hơn 10 thế lực tiền triều, Khổng Tước Sơn Trang chỉ là một trong số đó. Mỗi thế lực đều có lợi ích khác nhau, không phải không thể bộc phát nội loạn. Biết tin tức, Khổng Lang Du chuẩn bị trở về một chuyến, nói, biểu ca, cùng ta về Minh Đường. Chờ ta bình định nội loạn, có thể nâng đỡ ngươi làm đường chủ Minh Đường. Không được. Hoàng Yên Trần bước ra, lập tức phản đối, nói, Minh Đường mới bộc phát nội loạn, đại quân triều đình đã tập kết, có phải quá kỳ lạ không? Ta hoài nghi, việc này liên quan tới nữ hoàng. Nàng rời Trung Ương hoàn thành, rất có thể chuẩn bị trước thanh trừ Minh Đường. Lúc này, Trần Ca cùng ngươi trở lại Minh Đường, chẳng phải quá nguy hiểm. Khổng Lang Du cẩn thận suy ngẫm, cảm thấy lời Hoàng Yên Trần không phải không có lý, nói, biểu ca, đợi ta bình định nội loạn Minh Đường, sẽ tới tìm ngươi. Trương Nhược Trần cũng thấy việc này rất kỳ lạ, nhưng cũng biết, Khổng Lang Du nhất định phải trở về, vì tộc nhân Khổng Tước Sơn Trang vẫn còn ở Minh Đường. 800 năm qua, Khổng Lang Du quả thật không thay đổi, nhưng trách nhiệm trên vai nàng lại trở nên nặng nề. Không còn là tiểu nữ hài hồn nhiên ngây thơ, cũng không còn chỉ là biểu muội của Trương Nhược Trần, mà là Minh Đường Thánh Tổ. Lang Du. Trương Nhược Trần gọi nàng lại, nhắc nhở, cẩn thận một chút, nếu thấy trì giao, đừng liều mạng với nàng. Sớm muộn gì ta sẽ đích thân tới cung điện của nàng, để nàng trả giá thích đáng. Khổng Lang Du lên tiếng, nhẹ gật đầu, rồi hóa thành một đạo lưu quang trắng, biến mất tại hoàng tộc Mộ Lâm. Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần không đợi lâu tại hoàng tộc Mộ Lâm, bởi lẽ Thanh Mặc cùng Thôn Tượng Thỏ ra ngoài mua sắm nguyên liệu nấu ăn, nghe được một tin tức kinh người dị thường. Liên quan đến Thanh Long Khư Giới. Thanh Long Khư Giới đã gần khô kiệt, không gian trở nên vô cùng yếu ớt, đại địa bản khối đang phân liệt, mỗi ngày đều có động đất, núi lửa cũng phun trào ồ ạt. Vốn, thổ dân thánh giả sinh ra tại thế giới kia, toàn bộ đều đã rời đi. Bởi lẽ, khí tức của sinh linh thánh cảnh quá mức kinh khủng, một khi phát ra, Thanh Long Khư Giới yếu ớt không chịu nổi sẽ xuất hiện vỡ nát trên diện rộng. Khí tức sinh linh thánh cảnh có thể phá hư thiên địa quy tắc Thanh Long Khư Giới, cuối cùng, bản thân sinh linh thánh cảnh cũng sẽ chết không có chỗ chôn thân. Khư giới chiến sĩ đóng tại Thanh Long Khư Giới, lợi dụng một chút thủ đoạn bí ẩn, truyền về một chút tin tức. Nghe nói, mỗi lần núi lửa phun trào, đều mang ra lòng đất đại lượng bảo thạch, bao gồm thánh thạch cùng thánh ngọc. Một vị khư giới chiến sĩ thiên cực cảnh, từng nhặt được hơn 10 khối thánh thạch, trong nháy mắt liền trở nên giàu có hơn tích lũy mấy chục năm của một bán thánh đê giai. Cũng có một vị khư giới chiến sĩ ngư long đệ nhất biến, tìm được một khối thánh ngọc óng ánh sáng long lanh, đem nó luyện hóa, trong vòng một đêm, đạt tới cảnh giới bán thánh, ngay cả chính hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thanh Long Khư Giới sắp phá diệt, vật chất hữu dụng trong thế giới sẽ trong thời gian cực ngắn chuyển hóa thành bảo vật tinh hoa nhất, có thể là thánh thạch, có thể là linh dược, hoặc là thánh vật trân quý hơn. Nghe nói, tài liệu chính luyện chế thánh nguyên đang thánh nguyên linh dịch chính là khi một khư giới sắp hủy diệt mới ngưng kết mà ra. Bán thánh sở dĩ ăn vào một viên thánh nguyên đan, liền có thể tiết kiệm mấy năm, thậm chí mấy chục năm khổ tu, cũng bởi vì cướp đoạt bản nguyên một thế giới, chuyển đổi thành tu vi của mình. Thánh nguyên linh dịch rất khó tìm kiếm, cho nên, thánh nguyên đan mới vô cùng trân quý, dù là trung cổ thế gia, cũng mất mấy năm mới luyện ra một viên. Mà lại, thánh nguyên đan thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm, dù là trung cổ thế gia cùng từng cổ giáo cũng không có. Bởi lẽ, chỉ khi khư giới thượng đẳng sắp khô kiệt, mới đản sinh ra thánh nguyên linh dịch luyện chế thánh nguyên đan phẩm cấp cao. Xung quanh Côn Lôn giới, tổng cộng có mấy tòa khư giới thượng đẳng? Tính ra không quá 10 ngón tay. Một tòa khư giới loại thượng đẳng, chỉ cần không bị người phá hư, chí ít cũng có tuổi thọ trên triệu năm. Dù Côn Lôn giới có thánh nguyên đan phẩm cấp cao, đó cũng là bảo tồn lại từ thời kỳ thượng cổ, tối đa cũng chỉ có mấy viên như vậy, đã toàn bộ dùng để vuông trồng chính đại giới tử. Bây giờ, Thanh Long Khư Giới, một trong các khư giới thượng đẳng, sắp khô kiệt, tất nhiên phóng xuất ra lượng lớn thánh nguyên linh dược phẩm cấp cao, thậm chí còn có thiên tài địa bảo một ít thánh giả cũng khó thấy, sao có thể không khiến người ta điên cuồng. Một đêm thoát biến thành bán thánh, tùy chỗ nhặt được thánh thạch, đại lượng thánh nguyên linh dịch ngưng kết mà ra. Các loại tin tức bay đầy trời. Toàn bộ tu sĩ Côn Lôn giới, toàn bộ đều nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức chạy tới Thanh Long Khư Giới. những cổ giáo, trung cổ thế gia, thánh giả môn phiệt kia, sớm đã biết tin tức liên quan đến Thanh Long Khư Giới, chuẩn bị khá đầy đủ, tùy thời có thể xuất động. Ai cũng biết, Thanh Long Khư Giới sắp nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, nhưng lại không thể không dính vào. Ngươi không tranh, ngươi không cướp, ngươi không mạo hiểm, vậy, cứ để thế lực kia đạt được những bảo vật kia, bọn hắn sẽ cuộc khởi, từ đó nghiền ép ngươi. Đại đạo tranh chấp, không tiến ắt lui. Không lâu sau, lại có tin tức truyền ra, Bất Tử Huyết tộc, Tử Thiện giáo cũng điều động đại lượng cao thủ, tiến về Thanh Long Khư Giới. Cùng lúc đó, các đại thú tộc mang hoang bí cảnh cũng rục rịch, một chút sinh linh bán thánh bản cùng bán thánh ngoại bản xuất hiện đến trung vực, gây nên oanh động cực lớn. Trong đó, Thôn Thiên Ma Long xếp thứ 3 bán thánh bản, xâm nhập tiến một tòa quan ải đệ nhất trung ương đế quốc, nuốt chửng thủ quan 13 vạn đại quân nhân tộc, bao gồm một vị binh thánh, cũng bị nó ăn hết. Thôn Thiên Ma Long thả ra một câu ngoan thoại, nhân tộc tốt nhất đừng tiến về Thanh Long Khư Giới tranh đoạt bảo vật, bằng không, tinh anh tuổi trẻ chắc chắn chết hết. Thời kỳ thượng cổ, bộ tộc Thôn Thiên Ma Long lấy sinh linh thánh cảnh làm thức ăn, có thể vật lộn cùng chân thần. Còn Thôn Thiên Ma Long mang hoang bí cảnh kia, không phải hậu duệ, mà là di chủng thái cổ, có huyết mạch thuần khiết nhất. Chờ nó trưởng thành, tất nhiên trở thành một thú hoàng vô địch. Thánh thư tài nữ sáng tác bán thánh bản, Kiếm Đế hậu nhân Tuyết Vô Dạ cũng chỉ xếp thứ 4. Thôn Thiên Ma Long xếp hạng còn trên Tuyết Vô Dạ, có thể nghĩ, chiến lực đáng sợ đến bực nào. Ngay cùng ngày, hoàng tử Côn tộc xếp thứ 6 bán thánh bản, lấy chân thân xông ra mặt biển, đến biên giới lục địa Côn Lôn giới, toàn lực đánh ra một kích. Phương viên mấy ngàn dặm đều chấn động, một mảng lớn cả khối lục địa tách ra khỏi Côn Lôn giới, trở thành một tòa đảo hoang trong biển. Hoàng tử Côn tộc cũng đưa ra lời nói, man thú các tộc thủy vực sẽ tiến vào Thanh Long Khư giới cướp đoạt cơ duyên, bản thánh nhân tộc tốt nhất thức thời một chút, một khi nhúng tay vào, chính là tự rước lấy nhục. Vô luận là man thú lục địa mang hoang bí cảnh, hay là man thú thủy vực trong hải vực, đều đạt thành ăn ý, chuẩn bị liên thủ đối phó nhân tộc, không cho nhân tộc cướp đoạt cơ hội tài nguyên Thanh Long Khư giới. Tại Côn Lôn giới, bọn chúng tự nhiên không dám đối địch với nhân tộc, bởi lẽ, tu vi trì giao nữ hoàng quá mức kinh khủng, trấn áp các tộc thú hoàng đến mức chỉ có thể ẩn núp. Nhưng, sinh linh thánh cảnh căn bản không thể tiến vào Thanh Long Khư giới, đến đó, ưu thế của man thú các tộc sẽ bày ra, đủ để nghiền ép tinh anh tuổi trẻ nhân tộc. Thôn Thiên Ma Long cùng hoàng tử Côn tộc xuất hiện, chính là man thú các tộc phát ra uy hiếp. Có thể tưởng tượng, nếu trì giao không bồi dưỡng chính đại giới tử, người mạnh nhất phía dưới thánh cảnh nhân tộc, Khổng Hồng Bích, cũng chỉ xếp thứ 34 bán thánh bản, cùng man thú các tộc tranh đoạt tài nguyên, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Dù bồi dưỡng chính đại giới tử, nhân tộc cũng chỉ kéo gần chênh lệch kia một chút, man thú các tộc vẫn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Trương Nhược Trần rời hoàng tộc Mộ Lâm, tại Thánh Minh Thành, nghe được rất nhiều tin tức liên quan đến Thanh Long Khư giới. Thôn Thiên Ma Long cũng quá cuồng vọng, lập địa đại sư xuất thủ, đủ trấn áp nó. Rất nhiều tu sĩ nhân tộc phẫn nộ, hận không thể tự tay trấn sát Thôn Thiên Ma Long, vãn hồi tôn nghiêm nhân tộc. Trên bán thánh bản, lập địa đại sư xếp hạng cao hơn Thôn Thiên Ma Long một chút. Thế nhưng, 10 vị trí đầu bán thánh bản, nhân tộc chỉ chiếm 3, man thú có 7 cường giả. Thật phát sinh đại chiến, tinh anh tuổi trẻ nhân tộc, hơn phân nửa chết thảm trọng. Thì sao, tu sĩ chúng ta há sợ đánh một trận? Uy hiếp của Thôn Thiên Ma Long cùng hoàng tử Côn tộc, không dọa sợ tu sĩ nhân tộc, ngược lại có càng nhiều người kiệt xuất chuẩn bị tiến về Thanh Long Khư giới. Hoàng Yên Trần hít một tiếng, nói, Thanh Long Khư giới tất nhiên máu chảy thành sông, nếu anh kiệt tuổi trẻ nhân tộc chết hết, tương lai, cường giả đỉnh cao nhân tộc sẽ đứt gãy. Đến lúc đó, toàn bộ chủng tộc sẽ nghênh đón tai họa ngập đầu. Trương Nhược Trần nói, nếu anh kiệt tuổi trẻ nhân tộc không tranh đoạt, tương lai cũng lạc hậu hơn man thú các tộc, lâm vào cục diện bị động bị đánh. Thanh Mặc nhíu chặt hai đầu lông mày, hỏi, vậy phải làm sao? Trương Nhược Trần cười, nói bằng giọng từ chối cho ý kiến, nói đến, trì giao nữ hoàng kia rất có tầm nhìn xa, tại vực ngoại thành lập hỗn độn vạn giới sơn, tại các khư giới thành lập quân doanh. Thanh Long Khư giới cũng khẳng định có binh bộ thành lập căn cứ quân doanh, nếu anh kiệt nhân tộc thật lọt vào đồ sát của man thú các tộc, trốn vào căn cứ, chí ít bảo trụ một mạng. Ánh mắt Hoàng Yên Trần toát ra hào quang oánh oánh, nói, Trần ca, người có tính toán gì? Chúng ta có muốn đi một chuyến Thanh Long Khư giới? Đi, đương nhiên muốn đi. Ánh mắt Trương Nhược Trần rất kiên định, hiển nhiên sớm đã quyết định. Một cơ hội các khư giới sắp hủy diệt như vậy, ngàn vạn năm khó gặp, một khi bỏ lỡ, sẽ không có lần thứ hai. Lại nguy hiểm, cũng phải liều mạng. Tiến về Thanh Long Khư giới, nhất định phải đi trước hỗn độn vạn giới sơn, cưỡi khư giới thuyền hạm. Đương nhiên, ngoài ra, Côn Lôn giới cũng có một chút trùng động, nối liền với Thanh Long Khư giới. Những trùng động kia, có phân bố tại mang hoang bí cảnh, có phân bố tại hải ngoại, còn một số trung cổ thế gia cùng cổ tộc mới biết phương vị. chúng ta bây giờ đi Hỗn Độn Vạn Giới Sơn. Hoàng Yên Trần nói. Tự nhiên hiện tại xuất phát. Trương Nhược Trần không tiếp tục về Phượng Vũ Cung, dù sao, nơi đó là thanh lâu văn danh thiên hạ. Nếu để Hoàng Yên Trần biết hắn thường xuyên xuất nhập Phượng Vũ Cung, khó tránh khỏi gây ra hiểu lầm không cần thiết. Thánh Minh Thành có khư giới thuyền hạm tiến về Hỗn Độn Vạn Giới Sơn, chỉ là Trương Nhược Trần không thể lấy thân phận bây giờ đến cưỡi khư giới thuyền hạm. Thế là, Trương Nhược Trần thay đổi dung mạo, biến thành bộ dáng Cố Lâm Phong thần tử huyết thần giáo. Tấm huyễn kim diện cụ kia, giao cho Hoàng Yên Trần đeo lên. Thân phận Hoàng Yên Trần tương đối mẫn cảm. Trong mắt người ngoài, nàng không chỉ là một trong chín đại giới tử, còn là vị hôn thê của Trương Nhược Trần, tốt nhất vẫn là không nên bị người nhận ra. Không thể không nói, Hoàng Yên Trần đeo huyễn kim diện cụ, lại có mỹ cảm khác, vẫn là khí tức băng lãnh, nhưng thêm mấy phần khí tức thần bí. Cưỡi khư giới thuyền hạm, nhất định phải tiến về quân doanh Thương Long Quân. Tin tức Thanh Long khư giới đã truyền khắp Thánh Minh Thành, các phương tu sĩ nghe tin lập tức hành động, nhào nhào xông ra cửa thành, hướng quân doanh Thương Long Quân tiến đến, sợ đi muộn một bước, liền không có vị trí. Ra khỏi cửa thành Thánh Minh Thành, thoát ly ảnh hưởng hộ thành đại trận, Trương Nhược Trần lập tức cảm nhận được khí tức Tiểu Hắc. Đã đào thoát khỏi tay Lâm Tố Tiên. Trương Nhược Trần tự nhiên biết, Tiểu Hắc bị Lâm Tố Tiên bắt. Chỉ là, tu vi Lâm Tố Tiên vẫn không giết được Tiểu Hắc, nên Trương Nhược Trần không lo lắng an nguy của nó. Trương Nhược Trần lộ ý cười, mang theo Hoàng Yên Trần, Thanh Mặc, chạy về khu vực không người, nhanh chóng thấy thân ảnh Huyết Nguyệt Quỷ Vương cùng Tiểu Hắc. Huyết Nguyệt Quỷ Vương nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói: "Lạc Hư để bản vương mang cho ngươi hai món đồ, một món trong đó chính là con phì miêu này." Lập tức, Huyết Nguyệt Quỷ Vương vung tay áo, quạt Tiểu Hắc ra ngoài, bay về phía Trương Nhược Trần. Tiểu Hắc như một cọng lông mượt mà viên thịt, quay cuồng trên mặt đất, trong miệng phát ra tiếng mắng to, cảnh cáo ngươi lần nữa, bản hoàng không phải thứ gì. Tin hay không, tiến vào càng không thần một đồ, bản hoàng cho ngươi trả giá thảm trọng. Lăn đến dưới chân Trương Nhược Trần, Tiểu Hắc mới đứng vững thân hình. Nó bò dậy từ dưới đất, rung rung lông dài trên người, cảm giác rất mất mặt, lộ răng và móng vuốt bén nhọn, muốn xông lên liều mạng cùng Huyết Nguyệt Quỷ Vương. Tiểu Hắc. Trương Nhược Trần gọi Tiểu Hắc, ngăn nó lại, sau đó mới hỏi Huyết Nguyệt Quỷ Vương, vậy Lạc Hư tiền bối mang tới món đồ thứ hai là gì? Huyết Nguyệt Quỷ Vương lấy ra một cái đai lưng bằng ngọc màu đỏ như máu, đưa cho Trương Nhược Trần. Lạc Hư tiền bối rốt cuộc đã đưa thứ gì tới? Trương Nhược Trần có chút hiếu kỳ, tiếp nhận cái đai lưng bằng ngọc kia, lập tức, một cổ khí tức lạnh buốt truyền đến bàn tay. Đai lưng có chút nặng nề, tổng cộng dùng 10 khối ngọc thạch hình cung ghép lại mà thành, trên mỗi một khối ngọc thạch đều có một chút ấn ký cùng đường vân huyền ảo. Trương Nhược Trần điều động tinh thần lực rót vào đai lưng, trước mắt lập tức xuất hiện vô biên vô tận huyết vụ, càng có tiếng sóng nước điếc tai vang lên, tựa như một mảng lớn cuồn cuộn huyết hải hướng hắn vọt tới. Hoa. 10 đạo bóng người vĩ ngạn từ trong huyết hải nổi lên, đứng trên mặt biển, diễn hóa ra mỗi loại chiêu thức cao thâm mạc trắc. Đại khí bàn bạc chưởng pháp, như ảnh như huyễn thương pháp, khai thiên tích địa đao pháp. 10 đạo bóng người, 10 đạo võ đạo. Đến cuối cùng, 10 đạo bóng người hóa thành 10 cái cột máu, mang theo 10 cổ lệ khí cường đại, hướng Trương Nhược Trần va chạm tới. Âm. Trương Nhược Trần lập tức thu hồi tinh thần lực, lùi lại 3 bước, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Hoàng Yên Trần phát giác Trương Nhược Trần sắc mặt biến hóa, cho là hắn lọt vào Huyết Nguyệt Quỷ Vương ám toán. Thế là, ngón tay nàng khẽ động, một đạo bạch sắc kiếm quang từ đầu ngón tay bay ra, đánh về phía Huyết Nguyệt Quỷ Vương. Chậm đã. Trương Nhược Trần nói. Thánh kiếm bay ra ngoài, dừng ở giữa không trung, vẫn phát ra tiếng kiếm reo chói tai, rất hiển nhiên Hoàng Yên Trần cũng không buông lỏng cảnh giác. Sắc mặt Trương Nhược Trần có chút trầm ngưng, nhìn chằm chằm đai lưng trong tay, hỏi, đây là cái gì? Huyết Nguyệt Quỷ Vương liếc Hoàng Yên Trần lạnh lùng, lộ ra 10 phần bình tĩnh, nói, thập thánh huyết khải. Trong mắt Trương Nhược Trần lộ ra một đạo dị sắc, nói, bất tử huyết tộc Thái Cát Vương thập thánh huyết khải. Trước đây không lâu, Thái Cát Vương mặc thập thánh huyết khải, bằng vào thập thánh chi lực, muốn trấn sát Lạc Hư. Chỉ tiếc, Thái Cát Vương lại đánh giá thấp thực lực Lạc Hư, không chỉ không giết chết Lạc Hư, ngược lại bại bởi Lạc Hư. Đương nhiên, dù là lấy tu vi Lạc Hư, muốn giết chết Thái Cát Vương có được thập thánh huyết khải cũng không phải chuyện dễ dàng. Cuối cùng, Lạc Hư vẫn mượn dùng Trầm Uyên Cổ Kiếm mới phá vỡ thập thánh huyết khải, khiến Thái Cát Vương không thể không tự bạo thánh nguyên. Huyết Nguyệt Quỷ Vương nói, Lạc Hư mời một vị luyện khí đại tông sư đã chữa trị hoàn toàn thập thánh huyết khải. Bất quá, tu sĩ nhân tộc muốn sử dụng thập thánh huyết khải, nhất định phải có tinh thần ý chí cường đại mới có thể ngăn cản được thập thánh lệ khí. Trương Nhược Trần dùng ngón tay vuốt ve đai lưng, hồi tưởng lại kinh lịch vừa rồi, gật đầu nói, đích thật là cần tinh thần ý chí cường đại mới có thể khống chế thập thánh huyết khải, nếu không, người sử dụng ngược lại sẽ bị thập thánh huyết khải khống chế. minh bạch tiền căn hậu quả, Hoàng Yên Trần thu lại thánh kiếm. Huyết Nguyệt Quỷ Vương nói, hắn nói, tu sĩ nhân tộc thế hệ trẻ tuổi, chỉ có rải rác mấy người có tinh thần ý chí như thế. Mà ngươi, chính là một cái trong số đó, cho nên, hắn tặng cho ngươi thập thánh huyết khải. Lạc Hư tiền bối, hẳn là còn để ngươi mang theo những lời khác ca, Lạc Hư tiền bối ở thời điểm này, đem thập thánh huyết khải tặng cho hắn, khẳng định có một loại thâm ý nào đó. Dù sao, thập thánh huyết khải trân quý dị thường, đủ để trở thành một kiện trấn tộc chi bảo của Lạc Thánh môn phiệt, sao lại dễ dàng đưa cho một người trẻ tuổi chỉ gặp qua một mặt. Huyết Nguyệt Quỷ Vương nói, tựa hồ đề một câu, hắn nói, thập thánh huyết khải hấp thu huyết dịch 10 vị thánh giả nhân tộc cùng mấy trăm vạn nhân loại bình thường, hy vọng ngươi mặc nó vào, có thể cho nhân tộc bớt chảy một chút máu. Rất hiển nhiên, Lạc Hư khẳng định là dự cảm trước lần này tranh đấu bộc phát ở Thanh Long Khư giới, sẽ có đại lượng tinh anh nhân tộc vẫn lạc. Thì ra là thế. Trương Nhược Trần như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó, đội đai lưng lên thân, điều động thánh khí, rót vào. Ken két. Đai lưng bằng ngọc lập tức hiện ra ánh sáng màu đỏ ngòm, đồng thời mọc ra từng khối giáp phiến, lan tràn từ phần eo, cuối cùng bao vây toàn thân Trương Nhược Trần. Áo giáp màu đỏ ngòm tỏa ra ánh sáng lung linh, có từng hạt điểm sáng như tinh thần, lấp lóe tại nội bộ áo giáp. Trương Nhược Trần bóp xong quyền, lập tức, thập thánh huyết khải phát ra soạt thanh âm, 10 đạo thánh ảnh hiện ra, xuất hiện tại thập phương. Lấy tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, mặc vào thập thánh huyết khải tự nhiên không cách nào phát huy ra thập thánh chi lực. Nhưng lực phòng ngự cùng lực công kích của hắn đều đạt tới một độ cao mới tinh, gặp phải cửu giai bán thánh đồng dạng, chỉ cần một quyền liền có thể đánh chết. Trương Nhược Trần thu hồi thánh khí, thập thánh huyết khải cũng dần dần tản ra, một lần nữa biến thành một cây đai lưng. Lấy thánh huyết, thánh cốt của thập thánh, thêm vào huyết dịch của mấy trăm vạn nhân loại bình thường, ngưng hợp đại lượng thánh thạch cùng thánh ngọc, luyện chế ra áo giáp, quả nhiên không phải bình thường. Trương Nhược Trần lộ ra một đạo ý cười, đồng thời ghi nhớ phần tình nghĩa này của Lạc Hư tiền bối, tương lai có cơ hội, nhất định phải hồi đáp. Huyết Nguyệt Quỷ Vương lần nữa tiến vào Càn Khôn Thần Mộc Đồ, tiếp tục hấp thu tử khí ẩn chứa trong gốc cây Tiếp Thiên Thần Mộc, tăng cao tu vi. Về phần Tiểu Hắc, nghe tin tức Thanh Long Khư giới sắp phá diệt, một đôi mắt không ngừng chuyển động, cũng không biết có ý đồ gì. Trương Nhược Trần không muốn mang theo Tiểu Hắc, để phòng bị tu sĩ đã gặp Tiểu Hắc nhận ra, hoài nghi đến trên người hắn, cho nên chuẩn bị đưa nó vào Đồ Quyển Thế Giới. Tiểu Hắc lại chết sống không chịu đi vào, ngược lại biến lông đen trên người thành lông trắng, nói, bản hoàng đã thay hình đổi dạng, đủ để mang thiên quá hải. Trương Nhược Trần mười phần kinh ngạc, không ngờ Tiểu Hắc còn có thủ đoạn như vậy, nói, người nếu biến thành hình người, càng có thể che giấu tai mắt người. Trương Nhược Trần, miêu tộc là chủng tộc cao quý nhất, bản hoàng sao có thể biến hóa thành loại sinh vật cấp thấp như người. Tiểu Hắc chuyển qua một tấm mặt to lông xù, một bộ dáng vẻ lãnh ngạo. Trương Nhược Trần sờ lên cằm, vòng vo quanh Tiểu Hắc hai vòng, lầu bầu nói, quen biết lâu như vậy, còn không biết, người rốt cuộc là được hay cái. Trương Nhược Trần nhô ra một tay, muốn bắt đuôi Tiểu Hắc, nhìn sinh lý đặc thù của nó. Tiểu Hắc dù phát ra tiếng người, cũng tương đối lanh lảnh, như mèo kêu, căn bản không cách nào phân biệt giới tính từ thanh âm. Bởi vậy, Trương Nhược Trần vẫn còn chút hiếu kỳ, chuẩn bị tìm tòi hư thực. Toàn thân lông mèo Tiểu Hắc đều dựng lên, vọt ra ngoài, trong miệng phát ra thanh âm giận mắng, đại khái là cảnh cáo Trương Nhược Trần phải tôn trọng nó, đừng quá càng quấy, nếu không Trương Nhược Trần sẽ có đại phiền toái loại hình. Không phải chỉ muốn xem một cái, đến mức ngươi sao? Trương Nhược Trần hít một tiếng. Nhắc lại việc này, bản hoàng cùng ngươi không xong. Tiểu Hắc trừng lớn hai mắt, lần nữa cảnh cáo. Trương Nhược Trần cuối cùng vẫn buông tha Tiểu Hắc, không muốn trì hoãn thời gian nữa, ba người một mèo lập tức tiến về Thương Long Quân quân doanh. Thanh Long Khư giới là thượng đẳng khư giới, một khi khô kiệt sẽ đản sinh ra vô số bảo vật quý hiếm, khẳng định khiến tu sĩ cả Côn Lôn giới lâm vào điên cuồng. Chỉ bất quá, Trương Nhược Trần vẫn đánh giá quá thấp trình độ điên cuồng của những tu sĩ kia. Trên bầu trời tùy thời có âm thanh xé gió dày đặc, trên mặt đất cũng có các đại gia tộc, tông môn khung xe chen chúc mà tới. Phải biết, phàm là tu sĩ dám đi Thanh Long Khư giới cướp đoạt cơ duyên đều có thực lực nhất định, thuộc về tinh anh nhân tộc. Quân doanh Thương Long quân đã chật ních, bốn phía đều là bóng người, tranh nhau chen lấn mua sắm vé tàu khư giới thuyền hạm. Ba người Trương Nhược Trần đến, vẫn dẫn tới không ít tu sĩ chú mục. Đương nhiên, ánh mắt của bọn hắn phần lớn đều dừng lại trên thân Hoàng Yên Trần cùng Thanh Mặc. Bản thân Thanh Mặc đã có mỹ mạo cực kỳ động lòng người, đôi mắt xanh triệt, ngũ quan đẹp đẽ, như tuyết vực tinh linh trong truyền thuyết. Lại thêm nàng có một cổ khí chất khác hẳn với thường nhân, dù tu sĩ tâm cảnh cao thâm thấy được nàng cũng không nhịn được sinh ra hâm mộ, thậm chí sinh ra một loại tham muốn mãnh liệt chiếm lấy. Vả lại, đám người có thể nhìn ra, Thanh Mặc vẻn vẹn chỉ là một thị nữ. Làm chủ nhân của nàng, nữ tử mang theo mặt nạ vàng kim kia, lại là khuynh quốc khuynh thành cỡ nào? Trương Nhược Trần đã cảm nhận được rất nhiều căm thù, ánh mắt ghen tị bắn ra tới. Thật sự là hồng nhan họa thủy. Trương Nhược Trần than một tiếng, đồng thời cũng có chút may mắn. Bởi vì ban đầu hắn dự định gọi Mộ Dung Nguyệt cùng Hàn Tiêu từ đồ quyển thế giới ra, mang theo các nàng cùng nhau tiến về Thanh Long khư giới tìm kiếm cơ duyên, tranh thủ nhân cơ hội này tu luyện cực âm chi thể cùng hắc ám chi thể tới đại thành. Phải biết, Mộ Dung Nguyệt cùng Hàn Tiêu cũng đều có được mỹ mạo hết sức kinh người, thật muốn mang theo các nàng cùng nhau rêu rao khắp nơi, chỉ sợ Trương Nhược Trần muốn phạm nhiều người tức giận, lọt vào chống lại cùng chèn ép. Trương Nhược Trần ngầm hạ quyết định, đến Thanh Long khư giới lại gọi các nàng ra. Hoàng Yên Trần tự hồ nhìn ra Trương Nhược Trần buồn rầu, hé miệng cười một tiếng, thấp giọng nói, cùng mỹ nhân làm bạn đã là một loại may mắn, cũng là một loại họa. Trương Nhược Trần lộ ra thần sắc phong khinh vân đạm, cười nói, nếu vì thê tử của mình quá mức mỹ mạo mà chọc tới mầm tai vạ, sao lại không phải là một việc đáng kiêu ngạo. Có thể nói ra lời như vậy cũng chứng minh Trương Nhược Trần có đầy đủ tự tin trấn áp những mầm tai vạ kia. Khóe miệng Hoàng Yên Trần tươi cười càng thêm tươi đẹp, giống như băng sơn hòa tan. Ngược lại Thanh Mặc lộ ra đặc biệt đơn thuần, cũng không ý thức được những cái nhìn chăm chú về phía ánh mắt của nàng mang theo một loại lửa nóng dục vọng kia, ngược lại chủ động lộ ra mỉm cười đáp lại bọn hắn. Nhìn thấy dáng tươi cười của Thanh Mặc, ánh mắt những tu sĩ kia trở nên càng thêm lửa nóng, sinh ra suy nghĩ dâm tà. Nếu không phải bọn hắn nhìn ra khí độ của Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần bất phàm, không phải người bình thường, chỉ sợ đã làm ra một chút chuyện quá phận. Đương nhiên, cũng có một chút nhân vật bối cảnh cường ngạnh sinh ra hứng thú nồng hậu với Thanh Mặc cùng Hoàng Yên Trần. Một vị quân sĩ thân hình cao lớn là một cái trong số đó, hắn hướng một đoàn người Trương Nhược Trần đi tới. Ánh mắt hắn chăm chú vào Hoàng Yên Trần, chắp tay cười một tiếng, cô nương, vé tàu khư giới thuyền hạm nhóm thứ 13 đã bán hết, muốn tiến về hỗn độn vạn giới sơn chỉ có thể chờ đợi nhóm tiếp theo. Khóe miệng Hoàng Yên Trần sớm đã thu hồi ý cười, một lần nữa trở nên lãnh nhược băng sương, hỏi, đám tiếp theo là bao lâu? Ít nhất cũng phải đợi đến 2 ngày sau. Vị quân sĩ kia vừa quan sát Hoàng Yên Trần ở khoảng cách gần, lại lộ ra một đạo ý cười. Lời nói xoay chuyển, tại hạ là thống lĩnh thứ 10 Thương Long quân doanh, Trì Trọng Sơn, tin tưởng cô nương nhất định nghe qua cái tên này. Với thân phận của bản thống lĩnh, muốn lấy tới mấy tấm vé tàu nhóm này cũng không phải việc khó hết chương 1044. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.